Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nó khấu đầu ba cái với chủ nhân tương lai, nói lớn: "Đa tạ công tử, đa tạ công tử." Người thanh niên đó cười với nó, vẫy tay nói: "Mau đi đi, ta sẽ ở đây chờ ngươi." Nhị oa ra sức gật đầu, đứng lên, cũng không quan tâm cái đầu gối dính đầy bụi đất, nhảy nhót chạy về thôn, vừa chạy vừa hét: "Cuối cùng ta cũng được vào thành rồi, ta không trồng trọt nữa." Đệ đệ với muội muội không biết suy nghĩ của ca ca, nhưng rõ ràng cảm thấy nó vui vẻ. Vì vậy cả hai đứa cũng la lớn vào thành, không trồng trọt, vui vẻ chạy theo sau. Cha nhị oa thấy con trai cuối cùng cũng thỏa mơ ước, vừa vui mừng vừa lo lắng, y khó xử nhìn theo bóng dáng con trai, mà trong lòng vô cùng lưỡng lự. Vị công tử ngồi trên xe đẩy thấy bộ dạng không nỡ và vui mừng phức tạp của cha nhị oa, liền nghĩ về cha mình, có chút ngưỡng mộ nhị oa. Hắn ôn hòa nói với cha nhị oa: "Xin đại huynh hãy yên tâm, đứa bé này theo ta sẽ không bị người khác ăn hiếp. Kỳ thực còn có nửa câu sau chỉ sẽ bị ta ăn hiếp." Những y không nói. Cha nhị oa nghe hắn nói vậy, cảm thấy yên tâm hơn nhiều, quay đầu cười một cách thật thà, nói với vị công tử: "Vẫn chưa hỏi quý tính đại danh đại nhân." Trong lòng y nghĩ không biết ngài là ai, sau này làm thế nào tìm con trai. Vị công tử cười điềm đạm với cha nhị oa, gió thổi nhẹ qua, làm lay động mái tóc trước trán hắn, lộ rõ khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ, đôi mắt sáng ngời trong suốt. Hắn lên tiếng: "Ta là Tần Lôi." Đoàn xe tiếp tục đi về hướng Trung Đô. Tần Lôi đã trở lại xe, nhị oa không có đuổi kịp, nó lưu lại vói thị vệ lên đường muộn hơn một ngày. Đường của nước Tần rất rộng, có thể cho phép mười mấy con ngựa song song cùng đi một lúc. Mặt đường cũng bằng phẳng, xe vững vàng đi trên đường trái ngược với đường nước Tề gồ ghề, nhấp nhô lên xuống. Xe ngựa rất chắc chắn, nhưng không có gì đặc biệt, ngồi trong xe ngoài việc cảm thấy không gian rất rộng ra, thì thực sự không thể nói là thoải mái, còn kém hơn so với chiếc xe của Trầm Lạc nhiều. Tần Lôi lấy chiếc chăn kê làm chỗ ngồi, mới cảm thấy thoải mái. Lúc này hắn cứ nhớ đến xe ngựa xa hoa thoải mái của nước Tề. Chương 29, cấp cứu và thư. Tiếng đập cửa của Trầm Thanh vừa lúc cắt đứt suy nghĩ dòng suy nghĩ của Tần Lôi. Gã tới thay thuốc cho hắn. Trầm Thanh để khay lên bàn, cởi bỏ áo cho Tần Lôi. Bây giờ thân thể của Tần Lôi so với trước kia thì khỏe hơn nhiều, chỉ là quanh ngực quấn kín băng gạc nên nhìn hơi thê thảm. Tần Lôi nghiêng người ghé vào chỗ ngồi. Trầm Thanh cầm kéo trong tay, cẩn thận cắt từng miếng băng gạc trên lưng Tần Lôi. Một lát sau, một miệng vết thương to bằng cái bát lọt vào mắt gã. Mỗi lần nhìn thấy vết thương của điện hạ, Trầm Thanh lại nhớ tới một cảnh đáng sợ. Lúc đó mọi người đều nghĩ đã thoát hiểm, ngay cả Trầm Thanh cũng vậy. Cho nên khi điện hạ đứng nhìn sang bờ bên kia, đám vệ sĩ chỉ đứng nhìn từ xa, không có giữ quy tắc bảo vệ trên chiến trường. Đúng lúc đó một tên không có một tiếng gió bay tới khiến cho điện hạ đang kinh ngạc liền bị bắn ngã. Đám vệ sĩ chỉ kịp nhìn thấy mũi tên cắm vào ngực điện hạ vẫn đang rung nhẹ. Trước khi hôn mê, Tần Lôi chỉ kịp nói hai chữ: "Đi mau." Đám vệ sĩ đang điên cuồng tìm kẻ đầu sỏ mới nhớ đến điều lệ thứ nhất, bất luận xảy ra chuyện gì thì phải chú ý tới sinh mạng người mình bảo vệ đầu tiên. Sau khi cầm máu cho hắn, đám vệ sĩ đặt Tần Lôi lên cáng chạy đến nơi hội hợp. Trầm Thanh vĩnh viễn không thể quên, máu của Tần Lôi rơi xuống cáng gỗ nhỏ xuống cỏ nhìn như một đóa sen hồng. Hắn càng không quên khi Tần Lôi tỉnh dậy trong hôn mê, chỉ huy hắn cùng Thạch Uy làm cái việc giải phẫu kinh tâm động phách kia. Có lẽ chạy được chừng 7-8 dặm, đám vệ sĩ đang khiêng cáng nghe tiếng gọi khẽ của điện hạ, vội vã dừng lại. Trầm Thanh cùng Thạch Uy vội vàng tới bên, chỉ thấy sắc mặt Tần Lôi trắng như tờ giấy, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Trầm Thanh nhìn điện hạ bình thường tràn ngập sức sống bây giờ trở nên thế này, đôi mắt không khỏi đỏ lên. Tần Lôi nhắm mắt. Lúc này âm thanh của hắn như từ phía chân trời truyền đến, nghe hết sức gián đoạn, phều phào: "Nghe, nghe ta nói." Hai người vội vàng gật đầu. Tần Lôi chỉ nói mấy từ đó mà như mất toàn bộ sức lực. Một lúc lâu sau hắn mới nói tiếp: "Giải." Trầm Thanh cùng Thạch Uy nhìn nhau, Thạch Uy cắn răng, rút chủy thủ rạch cái áo khoác đã bị máu nhuộm thành màu đen để lộ nội giáp. Mũi tên có hình dáng cổ quái xuyên qua bảo giáp. Cái bảo giáp Tần Lôi mặc có thể đỡ đao kiếm, nhưng mũi tên này được làm từ ô kim, phái trước nhỏ hẹp. Ô kim tiễn còn có tên phá giáp tiễn xuyên qua được khôi giáp. Nó chính là thần binh ám sát số 1 trong thiên hạ. Hơn nữa người bắn tên có nội lực rất mạnh, phát huy đặc tính của ô kim tiễn đến mức cao nhất. Nếu không nhờ cái nội giáp của Tần Lôi rất tốt, thì mũi tên đã xuyên qua người, làm gì có thể tỉnh lại mà còn nghĩ cách cứu mình. Thạch Uy cẩn thận nói: "Điện hạ thật may mắn. Mũi tên không sâu, nên rút ra không có vấn đề." Tần Lôi nhẹ nhàng gật đầu, ói, nhổ. Thạch Uy nắm lấy mũi tên mà hơi run. Vết thương hơi động khiến cho Tần Lôi lại bị đau nhức, suýt nữa thì hôn mê, làm Trầm Thanh đang trừng mắt nhìn suýt chút nữa thì rút nỏ bắn chết Thạch Uy. Tần Lôi không biết lấy đâu ra sức, cố gắng nói, rút. Sau khi rút thì đè lên xương quai xanh cùng xương sườn số 3, sau đỏ đổ rượu, dùng loại mạnh nhất, rửa nhiều lần, sau đó. Thạch Uy thầm nhủ, điện hạ bảo rút thì rút thôi, cùng lắm thì điện hạ thở dốc một chút chứ không sao cả. Hắn chờ lúc Tần Lôi không nói nữa lại hỏi, điện hạ có căn dặn gì nữa không? Tần Lôi không nhận ra, chỉ lắc đầu. Thạch Uy cắn răng một cái, lớn tiếng nói, đắc tội rồi. Hai tay nắm lấy mũi tên nhổ ra làm cho máu tuôn như suối. Đồng thời, Trầm Thanh lấy một băng vải sạch bịt vết thương đang phun máu. Thạch Uy quẳng mũi tên xuống đất, dùng sức đè xương quai xanh cùng xương sườn thứ ba. Hai người nhìn nhau thấy máu tươi bắn khắp người đối phương, thì khẩn cầu trời cao phù hộ cho chủ nhân. Thời gian một chén trà qua đi, Trầm Thanh thử buông tay, cảm thấy máu của Tần Lôi đã ngừng chảy. Gã vui mừng vội vàng lôi trong ngực ra một cái bình được gã gọi là Tuyệt Thế Chân Bảo Liệt Tửu rồi đổ lên lưng Tần Lôi. Nếu Tần Lôi tỉnh dậy, nhìn thấy tên tiểu tử này vung vãi như vậy chắc sẽ ngất tiếp lần nữa. Cũng may, trong chớp mắt khi rút tên, Tần Lôi đã hôn mê bất tỉnh. Tiếp đó Trầm Thanh dùng phương pháp Tần Lôi dạy, dùng chỉ ruột dê tỉ mỉ khâu lại vết thương. Tần Lôi ngất đi cũng tốt, chí ít không phải lo hắn đau quá mà dãy giụa. Động tác của gã mau chóng liền mạch, trong chốc lát đã làm xong. Ai u, một kêu vang lên kéo Trầm Thanh từ trong ký ức kéo về hiện thực. Gã cười cười xin lỗi Tần Lôi mà chẳng quan tâm hắn có thấy hay không. Từ lúc chúng thương đến giờ đã một tháng rồi, mỗi ngày Trầm Thanh đều phải đắp thuốc thay băng vì vậy mà bây giờ gã làm chuyện này, hết sức thành thục. Hắn tập trung tinh thần đổi thuốc cho Tần Lôi, vừa cẩn thận buộc lại băng gạc, lại nói. Thân thể điện hạ thật tốt, đã bắt đầu đóng vảy. Thuộc hạ thấy có lẽ cắt chỉ chắc là không sao. Tần Lôi thả lỏng thân thể, cười nói. Vậy, ngươi là bảo ta là cục phân đánh không chết. Trầm Thanh không rõ cục phân có liên quan gì tới chuyện đánh không chết. Nhưng nghe điện hạ thường xuyên nói một cách khó hiểu, hắn cũng đã quen rồi. Trong nhất thời thùng xe trở nên yên tĩnh, có thể nghe rõ trục xe, bánh xe và mặt đất ma sát với nhau. Một lúc sau hắn yếu ớt hỏi. Không biết bọn họ thế nào rồi? Trầm Thanh vỗ ót cười, nói. Điện hạ thứ tội, ty chức nhận được bồ câu đưa tin từ tiền tuyến, nhưng vì thay thuốc cho điện hạ nên chút nữa ty chức quên mất. Tần Lôi vội vàng ngồi dậy la lên. Mau, đọc nhanh, mau, ai u. Nói còn chưa xong. Vẻ mặt của hắn lại nhăn nhó. Mới vừa rồi kích động, hắn cử động quá mạnh, ảnh hưởng đến vết thương. Trầm Thanh cảm thấy buồn cười nhìn Tần Lôi. Vị điện hạ này lúc chữa thương thì cứng cỏi, giống Quan Vân Trường vậy. Nhưng hiện tại, rõ ràng là che giấu sự mất bình tĩnh của mình. Trầm Thanh biết, sau khi có quyết định chia binh năm đường, áp lực tâm lý của Tần Lôi vẫn rất lớn. Cho dù là đang dưỡng thương, hắn vẫn lo cho sự an nguy của mấy đội kia. Nếu đã bị tập kích, thời gian lại trùng hợp như vậy, nhất định có một đội cũng gặp phải cảnh nguy hiểm. Vốn Tần Lôi cũng chẳng quan tâm tới cái này, nhưng sau cảnh tượng ở bờ sông kia, hắn không thờ ơ được nữa. Trầm Thanh mở thư ngay trước mặt Tần Lôi, trong thư chi chít chữ nhỏ li ti. Tần Lôi nhìn mà mặt dài ra, rồi hừ một tiếng. Đọc, chương 30, ta họ Công Tôn, ta bình an. Trầm Thanh cầm lại bức thư, nhỏ giọng đọc. Kính trình ngũ hoàng tử điện hạ, nghe điện hạ thụ thương mà cảm thấy sợ hãi. Chỉ cầu mong điện hạ được bình an. Tần Lôi cười mắng. Đây chắc chắn là giám chó của tên tiểu tử hứa qua. Vậy là hắn còn sống. Trầm Thanh gật đầu cười nói. Đúng là hứa đội trưởng viết. Gã lại đọc. Mấy người chúng ta đều rất tốt. Trên đường đi ngoại trừ mấy con muỗi ra thì chưa đụng đến một cọng lông của binh tề. Chỉ có toàn quân tên khốn Mã Khuê bị diệt. Y dẫn theo vài trăm người đột phá vòng vậy. Tần Lôi nổi giận. Mẹ thằng giặc đó. Lão tử cũng bị cho tới bời. Nếu ta không gặp vận đen thì để xem ta xử lý hắn như thế nào. Trầm Thanh có thể thấy tuy rằng ngoài miệng điện hạ oang oang, nhưng tinh thần cũng đỡ căng thẳng rất nhiều. Gã lại đọc. Khi đám thuộc hạ tới điểm tập kết, ngài đã được các huynh đệ đưa về nước nên không được gặp mặt. Thật sự cảm thấy tiếc nuối. Tần Lôi cũng cảm thấy buồn. Thạch Uy cùng Trầm Thanh đã nói cho hắn, sau khi Thiết Ưng dâng thư của hắn lên cho Hoàng đế, quả nhiên Hoàng đế nhanh chóng phái 8.000 quân Hổ Bôn. Là linh hồn của cấm quân tới tiếp ứng, phục kích đám quân Bách Thắng đuổi theo. Kết quả là hắn nửa sống nửa chết bị đưa thẳng về nước bỏ lỡ trận quân Hổ Bôn, bao vây tiêu diệt quân Bách Thắng. Trầm Thanh không thấy gương mặt khổ sở của Tần Lôi, tiếp tục đọc. Có điều quân Hổ Bôn tiêu diệt hai doanh của quân Bách Thắng, cũng coi như là báo thù cho ngài. Tần Lôi đứng dậy, phi một tiếng, căm giận nói. Ông già như vậy à? Ta mới 17. Trầm Thanh đọc nốt vài câu cuối. Hiện tại đám thuộc hạ đều được bệ hạ giữ lại đánh trận. Chờ khi đánh giặc xong sẽ trở về hầu hạ lão nhân gia. Mong ngài cố gắng chữa thương. Tái kiến. Hứa qua Thạch Dũng Hầu Tân. Nghe thư xong, Tần Lôi nhìn Trầm Thanh cười nói. Thấy bọn họ và Thiết Ưng đều được ở trong quân. Người có ước ao không? Trầm Thanh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hắn nghĩ, không phải giấu suy nghĩ của mình với điện hạ. Tân Lôi vỗ vai gã, trầm giọng nói, đây là một cuộc chiến tranh cả đời người. Ta hứa với ngươi, năm sau ta sẽ cho ngươi một trận chiến của mình. Tâm trạng Trầm Thanh đang sôi sục bị Tần Lôi vỗ nhẹ, thì bình tĩnh trở lại. Năm nay, Tần Lôi vừa 17 tuổi, Trầm Thanh cũng mới 18. Hiện tại thiên hạ được chia thành 3 phần, nước Tần chiếm phần lớn nhất. Tây Tần có 9 tỉnh Trăm Châu, trong đó Trực Lệ chính là kinh đô cùng mấy vùng lân cận. Thủ đô của nước Tần nằm giữa 108 châu. Qua thẳng đường Châu Vệ thì là vào kinh đô. Con đường tập nập đó, rộng tới 10 trượng, xe ngựa ngược xuôi khắp nơi tới 4 phương 8 hướng, hoặc từ các nơi đổ về kinh đô. Nó thể hiện sự rực rỡ của vương triều Đại Tần. Mọi người ở đây đã biết việc trồng cây hai bên đường có thể phòng chống bão cát, phòng ngừa nắng nóng. Mùa hè còn có thể làm mát. Nó khiến cho cảnh quan nhìn qua khá là đẹp. Đó là lý do mà hai bên đường được trồng đủ các loại cây, chủ yếu là cây dương thân cao to thẳng tắp. Loại cây này là thuộc về quan phủ, tư nhân không được phép chặt. Mỗi bên đường được trồng 6 hàng cây. Ngoài cùng là hàng dương thụ, giữa là cây ngô đồng, tất cả đều cao 10 trượng. Trên quan đạo quý nhất là cây hạnh có thân cao thẳng tắp, tươi tốt xanh um. Những hạnh hai bên được có từ 200 năm trước khai quốc, Tần Cao Tông sai người trồng chúng để tượng trưng cho số mệnh Đại Tần, ngàn năm không suy. Dân gian có câu, họ Công tôn hương vinh quang, Đại Tần thịnh vượng. Quả cây hạnh cũng trở thành thức ăn được người trong nước thích nhất, có ý nghĩa đặc thù. Mỗi khi người Tần nhìn thấy cây hạnh, liền biết đã đến đích. Thường thì trước khi vào kinh họ xuống ngựa nghỉ ngơi một lần. Nhân vật tai to mặt lớn trong đoàn sẽ lấy lư hương, nến, bày tam quả ngũ thực bái tế, khấn sau khi vào kinh được bình an thuận lợi. Nếu lúc này trên cây hạnh có quả rơi xuống, người ta sẽ cho rằng có điềm đại cát, vạn sự như ý. Đội xe hộ tống Tần Lôi đi được một tháng, cuối cùng cũng nhìn thấy cây hạnh đầu tiên. Tần Lôi cũng không biết phong tục bái tế cây hạnh trắng đó. Lúc thống lĩnh quân Ngự Lâm là hiệu úy Hoàng Phủ giáo úy mời chủ trì lễ tế, hắn có chút kinh ngạc. Sau khi nghe vị hiệu úy Hoàng Phủ trẻ tuổi kể lại, hắn liền vui vẻ nhận cái nhiệm vụ không tốn sức này. Trên con đường, những cây hạnh xòe cái tán khổng lồ của mình, che đi ánh mặt trời giữa dưa đang gay gắt, khiến cho bên dưới nó trở nên râm mát, như một cái thế giới hoàn toàn khác. Tần Lôi xuống khỏi xe ngựa đi tới cái bàn lễ tế đang lượn ở đầy khói hương. Cái bàn dài 10 thước, rộng 2 thước, cao 5 thước được làm từ cẩm thạch. Trên mặt bàn có khắc những hình ảnh tinh thế. Tần Lôi nhìn kỹ thì thấy nó khắc mây trời, sông núi. Cũng giống như khi nói chuyện với Trầm Thanh, hắn giấu nghi vấn trong lòng, chờ cơ hội sẽ giải quyết. Trầm Thanh dẫn người bưng lư hương, giá nến, cùng với hoa quả tế phẩm tới. Sau khi bày biện xong, y liền lui về, đứng cùng với đám quân Ngự Lâm ở phía sau Tần Lôi. Tần Lôi rút một cây hương vàng óng, châm lửa, hai tay chắp lại, lạy ba lạy với cây cổ trước mặt, lầm rầm khấn, ta bày hương nến, bái họ Công tôn. Mong họ Công tôn phù hộ ta bình an. Mấy trăm người phía sau cùng kêu lên, mong họ Công tôn, phù ta bình an, thanh âm của họ đều nhau, với một sự thành kính. Tần Lôi cung kính cắm hương vào lư. Tay trái hắn giơ ly rượu, nhấp một ngụm rồi phun về phía cây hạnh ba lượt, sau đó chậm rãi đổ xuống đất. Thực hiện xong cái nghi thức đó ba lần coi như đã hoàn thành. Làm xong tất cả, cho dù Tần Lôi hay đám vệ sĩ, đều cảm thấy tinh thần nóng lên, sinh ra một cảm giác sùng kính đối với kinh đô kích đó, chính mây dặm. Tần Lôi lắc đầu, quăng cảm giác này ra khỏi đầu. Hắn cảm thấy bội phục đối với người tạo ra nghi thức cúi chào, để xã hội yên ổn, tăng lòng trung thành với quốc gia. Bái tế xong, tất cả thay trang phục, chuẩn bị vào kinh. Một người lên tiếng thông báo có nhân vật lớn đích thân tiếp đón ở đình ngoài trường thành. Tần Lôi được Trầm Thanh cùng Thạch Uy hầu hạ mặc quần áo. Đây là lần đầu tiên hắn mặc lễ phục của hoàng gia nước Tần. Chương 31, huynh đệ gặp nhau. Bộ lễ phục này là do phủ chức lễ thự hỏi ý kiến của Tần Lôi, rồi mất 7 ngày hoàn thành, hôm qua mới đưa đến. Vốn Tần Lôi thích hai màu đen trắng, nhưng sau khi đến thế giới này, hắn hơi phản cảm màu trắng. Cho nên chọn màu đen làm màu chính cho lễ phục của mình. Trang phục quan chức Đại Tần noi theo quy định của Na Hát ép đường, tam phẩm trở lên mặc áo đỏ, ngũ phẩm trở lên mặc áo tía, thất phẩm trở lên mặc áo lục, cửu phẩm mặc áo lam. Màu vàng là của hoàng thất. Hoàng đế mặc hoàng bào thêu rồng vàng, còn các hoàng tử thân vương cứ theo đó mà thành lệ. Trăm năm chinh chiến làm Đại Tần tôn trọng sự ngắn gọn, cải cách tay áo dài của quan viên thành buộc gọn, rút ngắn vạt áo, nó giúp cho trang phục của quan viên nước Tần quốc trở nên uy vũ, gọn gàng hơn. Đây cũng là lý do lớn nhất mà nước Tề hay cười nhạo nước Tần là một nước nông thôn, vương công quý tộc khi nhắc tới nước Tần là nói nước Tần thô lỗ. Mỗi khi như vậy, họ lại đua ra trang phục áo quan chẳng ra cái gì của nước Tần để chứng minh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Có điều, Tần Lôi cảm giác trang phục này rất hay, không giống như quan phục rộng thùng thình của nước Tề. Hắn chưa tới tuổi trưởng thành, cho nên không búi tóc, mà chỉ dùng khăn thêu ô long buộc lại. Hắn khoác áo khoác màu đen thêu bằng long, vai rộng eo nhỏ. Trước ngực để lộ áo trong thêu bằng kim tuyến. Bên hông đeo ngọc khắc bàn long, bên cạnh đeo hai vậy là bảo kiếm cùng ngọc bội. Bàn chân nhỏ hơi nhấc lên để lộ ra một đôi giày tường vân. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Vốn Trầm Thanh cùng Thạch Uy toàn thấy điện hạ trang phục thường nhưng nhẹ nhàng mà tiêu sái. Hiện tại khi hắn thay đổi trang phục, họ lại thấy Tần Lôi có vóc người thẳng thắn, mày kiếm mắt sáng. Đúng là hậu duệ quý tộc xuất hiện trước mặt hai người với khí thế bất phàm, không giận mà uy. Hai người cùng thốt lên. Điện hạ thật sự quý phái. Tần Lôi đang hơi đắc ý, nghe xong, nét mặt hắn ỉu xìu, phiền muộn nói. Các ngươi chỉ chú ý tới y phục, mà quên đi ta sinh ra đã có phong thái như vậy rồi. Hai người trầm, Thạch thường thường đi theo Tần Lôi, biết rõ điện hạ mặt dày nên cũng không nói tiếp, chỉ mỉm cười đứng một bên. Đội ngự lâm quân kia cũng thay áo giáp bách luyện, đằng sau mặc áo choàng đỏ tươi. Sau khi phủ thêm giáp cho chiến mã, tất cả lên ngựa. Tất cả đám quân lính một tay cầm cương, tay cầm chảm mã đao dài 6 thước, lẳng lặng nhìn vị điện hạ trẻ tuổi. Dưới sự tháp tùng của Trầm Thanh Thạch Uy, Tần Lôi ngồi trên chiến xa, nói với Hoàng phủ hiệu úy. Vào kinh. Hoàng phủ Thắng Văn ôm quyền, nói to. Tuân lệnh. Y xoay người lên ngựa, ra lệnh. Khởi hành. Y vừa dứt lời, 500 tinh kỵ quân ngự lâm đồng thời đáp. Khải. Thanh âm chỉnh tề hung hồn, làm người nghe tưởng như bị điếc tới nơi. 500 con ngựa hộ tống Sa Gia Thái tử vào kinh đô, nhưng mang theo khí thế của thiên quân vạn mã. Đội kỵ sĩ với khí thế phi phàm làm các thương đội đều để ý, xì xào phán đoán thân phận người trong xe. Đoàn xe đi được nửa đường, bỗng từ phía tây có một đội kỵ binh chạy lại như bay. Đội kỵ binh đó cũng mặc khải giáp qua 100 lần luyện, cũng áo choàng màu đỏ tươi, uy phong lẫm liệt, ngay cả số người cũng là 500. Hai đội ngũ càng ngày càng gần. Nhưng không hề có ý giảm tốc. Mãi cho tới lúc cách nhau chừng 1 trượng, hai bên nhất tề hét lớn một tiếng, hộ. Rồi như một mũi tên bị chẻ làm đôi mà không hề có một lấy một chút dừng lại, khoảng cách giữa hai đội không đủ cho một chiếc xe đi qua. Hai đội đi sát bên nhau, khoảng cách gần nhất cách có 1 thước. Gương mặt từng kỵ sĩ đều giấu sau mũ giáp, nên không nhìn rõ sắc mặt. Nhưng xem bọn họ ngồi trên lưng ngựa vững như núi Thái Sơn, động tác đều nhịp, không hề có một chút luống cuống. Quân ngự lâm bảo vệ Tần Lôi tiếp tục đi về phía trước. Thoáng cái đội kỵ binh đối diện đã vượt qua khiến cho tầm mắt trở nên thoáng hơn. Nhưng chỉ trong giây lát một tiếng hét lại vang lên, đội kỵ binh mới vượt qua lập tức thay đổi phương hướng. Cả hai đội ngũ hợp lại kéo dài 100 trượng, tiếng vó ngựa từ từ hòa thành một nhịp với nhau. Đội ngũ biến thành 1.000 người đi được nửa canh giờ, Tần Lôi ngồi trong chiến xa có thể nhìn thấy một rừng tinh kỳ phấp phới, quan lại đứng rất đông thì biết là đã tới Trường Đình. Hắn vội vã đứng lên trong chiến xa, mỉm cười nhìn hơn 10 người đang cưỡi ngựa tới. Mặc dù không thấy rõ mặt, thế nhưng trang phục của một người nói cho hắn biết, đó là thái tử. Hoàng đế mặc kim bào có thêu 9 con kim long 8 chân, thái tử mặc trang phục có thêu 8 con kim long. Quả nhiên, quân ngự lâm vốn chỉ tiến không lùi, nhưng khi đối diện 10 người cưỡi ngựa đó liền dừng ngựa, rồi từ từ tách sang hai bên. Sa giá của Tần Lôi từ trong đội ngũ đi ra, càng ngày càng tới gần 10 người đối diện. Tần Lôi đã có thể thấy gương mặt tươi cười của thái tử. Y cưỡi một con chiếu dạ ngọc sư tử, mặc trang phục của thái tử, mang theo bạch ngọc vua ban. Gương mặt của y hình chữ điền, râu mép cắt gọn chỉnh tề, đôi mắt to mà có thần khiến người khác thấy liền sinh lòng quý mến. Không để cho Tần Lôi lên tiếng, thái tử đã giành nói trước với một sự kích động. Phía trước là ngũ đệ số khổ của ta không? Tần Lôi khom mình hành lễ đáp. Chính là tiểu đệ thưa thái tử ca ca. Xác thực thân phận của Tần Lôi, thái tử liền xuống ngựa với một động tác mạnh mẽ. Thái tử sải bước tới đỡ Tần Lôi mà nói với giọng ôn hòa. Ngũ đệ bị thương nặng vừa khỏi, bớt cử động để tránh đụng chạm đến vết thương. Tần Lôi đón lấy tay thái tử, cảm kích nói. Vốn cứ nghĩ huynh đệ gặp lại sẽ có nhiều chuyện, không ngờ ca ca lại tốt như vậy. Lúc này mấy người thanh niên mặc trang phục có thêu kim long cũng nhảy xuống ngựa, chạy tới. Một người nhìn có tuổi hơi lớn gương mặt sắc sảo nhìn Tần Lôi lớn tiếng nói. Ngũ đệ đừng vội nói bừa. Tam ca đối với ngươi rất tốt. Một tên tiểu tử bên cạnh hắn cũng hỉ hả nói. Hay hay. Ai trong chúng ta mà chẳng biết tam ca chân thực lại nhiệt tình. Thái tử cười mắng hai người. Hai kẻ dở hơi các ngươi đùa giỡn cũng phải xem đang như thế nào chứ. Ngũ đệ trải qua nhiều chuyện, gặp nhiều tai nạn. Hôm nay sau 16 năm huynh đệ ta mới gặp lại, chưa gì các ngươi đã như vậy. Cẩn thận không ta lại chặt mắt cá chân bây giờ. Tần Lôi bị thái tử lôi kéo, áo náy nhìn hai vị ca ca cười, nói với thái tử. Tâm tình hai vị ca ca cũng giống thái tử. Chẳng qua là cách thức biểu đạt khác mà thôi. Hai người thấy Tần Lôi thức thời như vậy, thì khen thầm. Cả hai cùng tiến lên đứng hai bên ôm lấy Tần Lôi, một người vỗ vai hắn nói, ngũ đệ đúng là huynh đệ tốt. Ta có cảm giác như chúng ta đã ở với nhau vài chục năm rồi vậy. Người thì vỗ lưng hắn. Thực sự là huynh đệ liền xương, ai, huynh đệ, sao nhìn ngươi khó coi vậy? Thái tử kéo tay hai người, lôi ra khỏi Tần Lôi, giận dữ nói. Hai thằng các ngươi trước nay đều vô ý vô tứ, quên đệ đệ bị trúng tên trên lưng rồi à? Chương 32, cúi lại điện hạ. Huyên náo qua đi, thái tử lần lượt từng người với Tần Lôi. Thái tử chỉ vào mặt hai người mặt tròn vừa mới trêu đùa xong, nói với Tần Lôi. Hai người nhìn giống nhau này là tam ca và tứ ca của đệ. Tần Lôi mới định thi lễ với hai người, đã bị họ đỡ lấy. Người bên trái cười ha hả nói. Huynh đệ một nhà không cần khách khí. Một người bên phải cũng cười nói. Ngũ đệ, ta và tam ca là song sinh, điểm khác nhau duy nhất là giữa mi tâm ta có một nốt ruồi Phật tổ, hắn thì không có. Bởi vậy có thể thấy ta lương thiện hơn nhiều so với tam ca của đệ đó. Tần Lôi nhìn, hai người này đều phục sức quận vương, đầu đội mũ vương. Người bên trái trên áo bào tím thêu 5 con kim long ngũ trảo, y tứ trương, thường ngũ trương. Trên áo bào của người bên phải cũng là 5 con kim long ngũ trảo, y tứ trương, thường ngũ trương. Mà người mặc lam bào quả đúng là có một nốt ruồi ở mi tâm. Phục trang thời xưa chia làm hai phần, nửa trên gọi là y, nửa dưới gọi là thường. Còn tứ trương, ngũ trương có thể sẽ là các trương, nhật, nguyệt, tinh thần, sơn, long, hoa trùng, tông di, tảo, hỏa, phấn mễ, phủ, phất. Lão tam không có nốt ruồi đương nhiên không chịu thua thiệt, lải nhải một hồi với lão tứ. Thái tử áy náy cười nói với Tần Lôi. Trước đây hai người này bị phụ hoàng quản chặt quá. Phụ hoàng xuất chinh, họ không có ai quản giáo nên ngày đêm bát nháo. Chờ phụ hoàng trở về ta sẽ bẩm báo lại với phụ hoàng ngay. Hai người đang rằng co nghe thấy vậy lập tức kêu gào tỏ ra oan uổng. Nhị ca, chúng đệ gặp ngũ đệ vui quá mới thế. Huynh đừng làm cái việc không có lương tâm như vậy chứ. Trên gương mặt tròn tròn của cả hai lộ vẻ tội nghiệp, vô tội nhìn thái tử. Thái tử bị gương mặt của hai người đó làm cho chỉ biết cười khổ, quay đầu đi không để ý tới bọn họ nữa. Y lại kéo hai cậu bé đứng bên vẫn đang cười thầm để với hắn. Một đứa bé thanh tú lớn hơn chút thì lễ với Tần Lôi. Tần Chiêm bái kiến ngũ ca. Ngũ ca quá vất vả. Tần Lôi ngăn cậu lại, cười nói. Lục đệ không cần đa lễ. Đứa bé nhỏ hơn nắm lấy tay Tần Lôi, giọng non nớt nhõng nhẽo. Ngũ ca, đệ là Tiểu Tiêu. Tần Lôi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bé của cậu. Tần Tiêu là em cùng một mẹ với hắn. Đại khái nó khoảng 7-8 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, vô cùng đáng yêu. Ngoại trừ đại hoàng tử đang lĩnh binh ở bên ngoài ra, thì huynh đệ Tần Lôi đều ở đây hết. Mấy huynh đệ hàn huyên một lúc, thái tử nói. Các vương công đại thần còn chờ ở bên kia, chúng ta không thể vô ý được, đi đến đó đi. Ngũ đệ. Buổi tối nhị ca sẽ tẩy trần cho đệ, không thể bỏ qua như người khác được. Tần Lôi mỉm cười nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Sáu huynh đệ leo lên chiến xa của Tần Lôi, đi đến trước trường đình. Mọi người ở trước trường đình vốn đang ồn ào thấy các long tử tới lập tức yên lặng. Tần Lôi ở trên xe nhìn những quan viên này thì thấy có khoảng chừng mấy nghìn người, đứng ở đó đông nghịt, ô sa mãng bào đâu đâu cũng thấy, kim quan ngọc đái rơi khắp nơi trên mặt đất. Cảnh tương khiến cho Tần Lôi không khỏi hơi giật mình. Lão tam bên cạnh thấy vẻ kinh ngạc trong mắt hắn, liền ghé tai hắn thì thầm. Ngoại trừ các quan viên, nam tước từ cấp bậc ngũ phẩm trở lên theo phụ hoàng đông trinh ra, còn lại thì hầu như toàn bộ đều ở chỗ này. Thái tử quay đầu lại trừng mắt với lão tam. Lão tam lẻ lưỡi khép miệng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như đi vào cõi thần tiên. Tới giờ, Tần Lôi mới hiểu, vì sao xung quanh lại có mấy vạn quân đội canh giữ với đủ loại trang phục. Một ý nghĩ quái dị hiện lên trong đầu, thì ra bất kể là thủ đô cũng không thiếu quan to quý nhân. Thùng, một tiếng trống trầm thấp vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Lôi. Hưởng ứng theo tiếng trống là tiếng xanh sắt kỳ minh, nhạc khúc vang lên. Mặc dù Tần Lôi không hiểu đang diễn tấu gì, nhưng có thể nhận thấy sự trang nghiêm trong đó. Ít nhất Tần Tiêu và Tần Chiêm đều đang ngưỡng mộ nhìn Tần Lôi, làm Tần Lôi có phần không hiểu. Nhạc khúc tấu lên cao trào, chín tráng hán mình trần cùng đồng loạt đỡ một cây cọc gỗ, đụng vào một chiếc trống đồng lớn cao 2 trượng. Âm thanh trầm mạnh vang lên, lập tức làm chủ bầu không khí trong sân. Một lão quan quắc thước mặc y phục tím bước một bước đứng ở ngoài đội ngũ, ôm quyền hướng về các hoàng tử trên chiến xa, cao giọng nói, cung nghênh ngũ điện hạ. Sau đó lão khom người cúi đầu, mấy nghìn quan viên cùng lên tiếng, cung nghênh ngũ điện hạ. Âm thanh hòa là một tạo ra khí thế vang dội, mấy nghìn người cũng đồng loạt cúi đầu. Kế đó mấy vạn quân sĩ bốn phía cùng hô 3 lần, cung nghênh ngũ điện hạ. Thanh âm mấy vạn người cao vút to rõ cùng một tần suất chấn động màng tai, hòa vào trời cao, tựa như là mây trên bầu trời cũng bị xua tan, lộ ra ánh mặt trời sáng lạn. mấy vạn quân sĩ hoặc chống thương trên mặt đất, hoặc xoay người xuống ngựa, cùng cúi đầu. Ba tiếng cung nghênh này tiếng sau vang dội hơn tiếng trước, ba lần hành lễ, lần trước chấn động hơn lần sau. Ba đón ba lạy. Toàn bộ quan viên, cấm quân thị vệ bên ngoài trường đình không một ai đứng thẳng, tất cả đều cúi đầu lạy Tần Lôi. Chúng hoàng tử cũng quay về phía Tần Lôi không người thi lễ, bao gồm cả thái tử. Tần Lôi chứng kiến cảnh tượng này cũng không thể nào giữ bình tĩnh được. Hắn nhìn thái tử mỉm cười nhìn hắn gật đầu. Tần Lôi không người cúi đầu với mọi người vây quanh, run giọng nói. Các vị làm con trẻ sợ rồi, mau mau đứng lên đi. Thái tử tiến lên nâng Tần Lôi dậy, hơi kích động nói. Ngũ đệ, đây là điều mà đệ đáng được nhận. Hậu duệ quý tộc thiên hoàng đã chịu nhục 16 năm, nay được về nước, đệ đáng nhận được những cái lệ này của người trong thiên hạ. Lão tam lão tứ đứng bên cạnh cũng nghiêm trang gật đầu, không còn nét vui đùa như trước nữa. Vị quan viên mặc áo bào lúc nãy lại nói. Lễ xong, những tiếng rầm rập vang lên, mọi người lại một lần nữa đứng dậy, lặng lặng nhìn Tần Lôi. Thái tử chìa tay về trước, làm động tác mời, nói với Tần Lôi. Ngũ đệ, mời. Tần Lôi nhún nhường vài lần, cuối cùng thái tử phải kéo xuống xe, chúng huynh đệ theo sau. Giữa sân bên trái là quý tộc, bên phải là quan viên văn võ. Ở giữa để lộ ra một đường đi rộng chừng một trượng, con đường này được rải đất vàng, rồi hát nước sạch lên. Cứ cách vài chục trượng lại có một bàn dài, có cung nữ thái giám đứng hai bên. Tần Lôi và thái tử đi tới chiếc bàn dài đầu tiên, hai cung nữ mặc áo vàng nghênh đón, trước tiên thi lễ với hai người, sau đó vén cổ tay trắng bóc cầm lấy phất trần ở trên bàn lên. Một cung nữ mày nhỏ cong thi lễ với Tần Lôi, mỉm cười nói. Mời ngũ điện hạ tiến lên một bước, chúng nô tỳ phẩy bụi trần cho ngài. Tần Lôi theo lời tiến lên, hai cung nữ cầm phất trần nhẹ nhàng phất chín cái xung quanh hắn. Cung nữ mi nhỏ cong kia cười nói với Tần Lôi. Điện hạ đã phủi sạch bụi đường, mời theo nô tỳ đi đến bàn kế tiếp. Tần Lôi nhìn về phía thái tử đang cười cười, thái tử gật đầu, kéo tay hắn đi về phía bàn kế tiếp. Sau đó trước bàn lại có hai cung nữ mặc cung trang màu lục, sau khi hành lễ xong, một người có đôi mắt rất to cười nói với Tần Lôi. Mời điện hạ đổi giày. Chương 33, uống rượu. Cung nữ áo lục bên trái bê tới một cái đôn thêu, mời Tần Lôi ngồi xuống, người bên phải nâng một khay gấm. Bên trên đặt một đôi giày tiêu dao màu vàng mới tinh. Hai cung nữ quỳ gối trước mặt Tần Lôi, thay hắn tháo giày ủng. Sau đó hai bàn tay nhỏ bé đỡ mặt hài, tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy bàn chân của Tần Lôi, đi giày tiêu dao vào chân hắn. Bốn bàn tay mềm mại nhỏ bé như không có xương di chuyển trên chân Tần Lôi. Một cái cảm giác ấm áp từ gan bàn chân xông lên tim, làm trái tim của Sử Nam hai thời đại bắt đầu không kiềm chế được mà đập thình thịch. Tần Lôi thầm mắng bản thân, cố gắng kìm nén những rối loạn trong lòng, không muốn mất mặt trước mặt mấy vạn người. Cuối cùng đã đi giày xong, cảm giác mềm mượt cũng theo đó mà mất đi. Tần Lôi với tâm trạng phức tạp nhìn hai cung nữ xinh đẹp, nở nụ cười phóng khoáng. Hai cung nữ lập tức đỏ bừng mặt, dịu dàng nói. Chúc mừng điện hạ khổ cận cam lai. Mời theo nô tỳ đến bàn kế tiếp. Bốn vị cung nữ hai áo vàng, hai áo lục đi trước dẫn đường. Mới vừa rồi Tần Lôi, bị hai cô gái áo lục chạm vào chân rốt cuộc đã làm sắc tâm của hắn mở ra. Lúc này nét mặt hắn vẫn như thường, nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn dáng người thướt tha như điệu nghê thường trước mặt, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Kế tiếp là sáu trình tự xông hương, búi tóc, toàn châu, rửa tay, thấm mặt, ăn trứng. Cũng may chỉ là làm theo lệ với ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế, nên cũng chỉ mất chưa tới nửa canh giờ. Mà đám quan viên quyền quý đứng hai bên cũng rất tán thành đối với điều này. Dưới sự chỉ dẫn của 16 cung nữ mỹ lệ quyến rũ, cuối cùng Tần Lôi tới chiếc bàn dài cuối cùng. Chiếc bàn thứ 9 này đặc biệt lớn hơn chút so với những cái trước, trải dạ đỏ và có 9 cung nữ áo đỏ đứng ở trước bàn. Trên bàn đặt 9 chén rượu, người Tần thích uống rượu nên chén cũng lớn gấp 3 lần so với người Tề. Thái tử vẫn luôn làm bạn bên cạnh hắn, lúc này cười nói với hắn. Một ải này cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Ngũ đệ, đệ phải uống hết lần lượt 9 chung rượu này, hơn nữa không được để thừa lại một giọt. Lão Tam đằng sau cũng liếc mắt nói. Ngũ đệ, tại nước Tần chúng ta không uống được rượu là sẽ bị coi thường đấy. Lão Tứ cũng nói nhỏ theo. Chúng ta biết ngũ đệ còn phải tiến cung bái kiến Cẩn Nương Nương, cho nên đã dặn bọn họ không được dùng rượu nóng mạnh rồi. Ngũ đệ cứ yên tâm uống đi. Vẻ mặt của gã thể hiện một sự vô cùng quan tâm. Tần Lôi nhìn cốc rượu lớn như nắm tay, cười khổ nói. Tiểu đệ uống rượu không giỏi, nhưng sẽ cố gắng hết mức. Thái tử an ủi hắn. Tứ đệ nói đúng, trong cốc là rượu gạo thôi, ngũ đệ cứ yên tâm. Lúc này, cung nữ áo đỏ thứ nhất bưng chén rượu đầu tiên cung kính đưa tới trước mặt Tần Lôi. Tần Lôi mỉm cười với nàng, nhận lấy chén rượu, xoay người giơ cao quá đầu, khuôn mặt trang nghiêm, lớn tiếng. Chung thứ nhất, kính trời. Hắn nâng cốc đến bên miệng, khẽ cau mày, Một vẻ kinh ngạc mờ nhạt xẹt qua khóe mắt nhưng đã bị tay áo che đi, không ai nhìn thấy. Tần Lôi hơi đắn đo rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, sắc mặt không thay đổi. Mấy vạn người giữa sân thấy Tần Lôi sảng khoái, sắc mặt không chút nào biến đổi như vậy, cùng đồng thời hô lên. Giỏi! Tiếng hô của họ khiến cho Tần Lôi giật mình suýt chút nữa thì làm rơi cốc rượu trong tay xuống. Lòng hắn còn sợ hãi cầm cốc rượu trả lại cho cung nữ kia. Cung nữ thứ hai bưng lên cốc rượu thứ hai, Tần Lôi tiếp nhận, giơ cao, lớn tiếng nói. Trung thứ hai, kính đất, cũng uống một hơi cạn sạch, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Giỏi! Giỏi! Tiếng hô của mấy vạn người cùng vang lên, thanh âm chấn động, nhưng Tần Lôi đã chuẩn bị trước, chỉ cười rất phóng khoáng. Cốc thứ ba, Tần Lôi nhận lấy, hai tay nâng cao quá đầu, cao giọng. Trung thứ ba, kính bệ hạ. Hắn ngửa đầu uống cạn, một chút ửng hồng lặng lẽ xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của hắn. Giỏi! Giỏi! Giỏi! Tiếng khen ngợi vẫn chấn động màng tai như trước. Khóe miệng Tần Lôi nhếch lên một nụ cười thần bí. Hắn đưa cốc rượu cho cung nữ kia, trong khoảnh khắc tay hai người chạm vào nhau, ngón út của Tần Lôi lướt nhẹ qua lòng bàn tay cung nữ này. Người cung nữ xuân tươi xinh đẹp này run lên, như con nai nhỏ hoảng sợ cụp đầu xuống, nhận cốc rượu trong tay hắn mà hoảng loạn lui ra. Động tác này của hắn tuy các vị đại thần cách xa không nhìn thấy, nhưng mấy huynh đệ đứng bên cạnh lại có không ít người nhìn thấy. Khóe mắt Tần Lôi nhanh chóng đảo qua mấy huynh đệ thì thấy bọn họ đều đang cười, vẻ tươi cười rất khác nhau. Thái tử thì cười sủng nịnh, lão tam lão tứ thì trong nụ cười rạng rỡ có gì đó như châm biếm. Tần Lôi không để tâm, tiếp nhận cốc rượu thứ tư, giơ cao quá đầu, hơi trầm ngâm, nói rõ ràng. Trung thứ tư, kính đại tần ta. Hắn lại uống tiếp một hơi cạn sạch, khẽ thở hắt ra một hơi, mùi rượu nồng nặc phả ra quanh người. Ba lần đều là khen ngợi, lần thứ tư thì Tần Lôi cho rằng mơ hồ đã nghe tiếng thất vọng. Thái tử đứng bên cạnh cánh mũi hơi hấp háy, sau đó vẻ tươi cười vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt đã lạnh hơn. Đợi đến cốc rượu thứ năm, Tần Lôi hít một hơi dài, nâng cốc rượu lên ngang trước mặt mình, hắng giọng, cao giọng nói. Tiểu tử từ nhỏ xa xứ, ngày đêm nhớ cố quốc, bách chuyển thiên hồi, trăm nghìn cay đắng, cuối cùng đã được như nguyện vọng quay về quê hương. Chung rượu này, là kính các huynh đệ đã hy sinh vì ta, cả đời Tần Lôi ta sẽ không quên. Hắn lại nâng cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đây mới là những người mà hắn thật lòng muốn kính. Quân sĩ bên sân tựa hồ bị hắn ảnh hưởng, đồng loạt hô lên. Hay, hay, hay. Thanh âm lớn gấp đôi, làm cho quan viên quyền quý giữa sân đều thấy đầu ong ong. Tần Lôi tiếp nhận cốc rượu thứ sáu. Tay hắn không run rẩy chút nào, chỉ có động tác chậm hơn một chút. Bụng rỗng uống rượu là điều tối kỵ. Tần Lôi cười khổ trong lòng. Lúc này đã đâm lao phải theo lao, hắn cũng đành phải kiên trì uống tiếp một cốc rượu nữa. Hắn cầm chung rượu, bước đi thong thả, ánh mắt mấy vạn người nhìn Tần Lôi chăm chú, muốn xem vị ngũ điện hạ càng ngày càng hào phóng còn có bản lĩnh gì mới. Tần Lôi dừng bước, nhìn mọi người xung quanh. Mọi người lập tức nín thở tập trung, đợi hắn lên tiếng. Tần Lôi cúi sâu thi lễ với mọi người. Sắc mặt của hắn đột nhiên đỏ lên. Vừa cúi đầu xuống, mùi rượu sộc lên vô cùng khó chịu. Hắn cố gắng ngăn chặn cái cảm giác đang trào lên trong lồng ngực, một lần nữa đứng thẳng dậy. Tuy nhiên trong mắt người khác cái khom người hành lễ này của ngũ điện hạ vô cùng thành tâm. Gương mặt Tần Lôi đỏ rực thở hắt ra một ngụm khí đục, lớn tiếng. Từ nhỏ ta đã nghĩ một ngày nào đó khi ta quay về cố hương, thì sẽ được hoan nghênh như nào. Ta tin rằng người cố hương sẽ rất nhiệt tình đối với ta. Nhưng ta thật không ngờ các vị lại đối xử trọng hậu với tiểu tử như vậy. Tiểu tử có đức có tài gì? Làm sao để báo đáp lại đây? Tiểu tử chỉ có thể dùng chung rượu đầy này để tỏ lòng và tạ ơn các vị. Lần thứ sáu uống một hơi cạn sạch. Chương 34, cha con cùng ra trận, huynh đệ cùng đánh hổ. Chung thứ sáu vừa xuống bụng, Tần Lôi cảm thấy trong bụng cuồn cuộn sóng lớn, tựa như chỉ khẽ động một chút là sẽ nôn ra ngay. Thế nhưng đầu óc của hắn càng lúc càng tỉnh táo, một chút ôn hòa dịu dàng vừa xuất hiện loáng cái đã biến mất, trên gương mặt càng lúc càng trắng bệch. Tần Lôi đứng rất lâu, trong ánh mắt của tiểu cung nữ ở bên cạnh bưng cốc rượu thứ bảy đầy vẻ lo lắng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này, có người giữ tay Tần Lôi lại. Tần Lôi nghiêng đôi mắt say lờ đờ nhìn sang thì thấy đó là Thái tử. Thái tử nhìn Tần Lôi với chút thương xót, nét mặt căng lên. Y đón lấy cốc rượu từ trong tay Tần Lôi. Tần Lôi cũng không cản, để mặc y. Thái tử hắng giọng cất tiếng nói với mọi người. Ngũ đệ đi đường mệt nhọc, tuổi cũng còn trẻ, uống một lượng rượu lớn đã là rất cố gắng. Cổ nhân nói, hăng quá hóa dở. Cổ nhân nói, cha con cùng ra trận, huynh đệ cùng đánh hổ. Ba chung rượu còn lại sẽ do bản cung uống thay, các khanh nghĩ thế nào? Công thần bốn phía nhìn nhau, thầm nghĩ, ngài nói bản cung, chính là nhắc nhở chúng ta thân phận giám quốc của ngài chúng ta nào ai dám dị nghị. Vì vậy tất cả cùng đồng thanh tán thành. Không phải là Tần Lôi muốn người khác giúp, nhưng chỉ cần hắn há miệng là sẽ nôn ngay, nên đành phải đứng yên một bên với nét mặt cảm kích. Lão Tam lão Tứ đứng đằng sau tiến lên kéo thái tử. Lão Tam nghiêm túc nói, nhị ca thân là giám quốc, trách nhiệm trọng đại, nên ít uống rượu thì tốt hơn. Lão Tứ cũng trang nghiêm, nói, chúng ta cũng là huynh đệ của ngũ đệ, lại chẳng có việc gì quan trọng phải làm, rượu này để chúng đệ uống mới phải. Nét mặt của y thể hiện một sự cương quyết, hiên ngang lẫm liệt. Thái tử nheo mắt nhìn hai người, làm cho lão Tứ lão Tam thấy sợ hãi. Một lúc lâu sau, thái tử với nét mặt đầy phức tạp gật đầu, trầm giọng nói với hai người. Cũng tốt, vừa lúc để người trong thiên hạ biết huynh đệ chúng ta tình thâm, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong y lại trừng mắt với hai người. Lão Tam lão Tứ thấy thái tử đã đồng ý, một người cầm cốc rượu trong tay thái tử, một người thì cầm cốc rượu ở trên bàn lên. Hai người nhìn rượu trong đó, cắn răng ngửa đầu lên để uống. Rượu vừa xuống bụng, mặt lão Tam lão Tứ đỏ bừng lên. Hai người chậm rãi nghiêng đầu nhìn cung nữ áo đỏ đứng sau, đôi tay ngọc đang bưng cốc rượu cuối cùng. Chỉ nhìn thoáng qua cả hai tựa như gặp quỷ lập tức quay đầu lại ngay. Vẻ mặt hai người đau khổ, trong mắt đảo tròn cân nhắc, nhưng không ai nhúc nhích. Thái tử đứng bên buồn cười, tiến lên hiên ngang nói. Chung cuối cùng để nhị ca đi. Lão Tam lão Tứ liếc nhau, cùng cười gượng, quay đầu về phía thái tử, cố nặn ra nụ cười. Lão Tam run giọng nói. Chung rượu này còn chưa đủ cho đệ xúc miệng đâu, sao cần ca ca ra tay chứ? Lão Tứ cũng run giọng nói. Đúng vậy, mới vừa rồi chúng đệ là giành xem chung rượu cuối cùng là thuộc về ai đấy. Thái tử cố nín cười, sầm mặt hỏi. Vậy các đệ đã có quyết định chưa? Lão Tam lão Tứ liếc nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, quay đầu nói với thái tử. Chia đều. Thái tử cau mày hỏi. Thế thì phải nói thế nào? Biểu cảm lão Tam lão Tứ đau khổ, biết nhị ca là muốn giáo huấn mình, đành phải ngoan ngoãn đứng đó, trầm tư suy nghĩ. Đáng tiếc rượu đã xông lên não, làm đầu óc mơ hồ, khiến cho cả hai không nghĩ ra được gì cả. Lúc này, hơi rượu của Tần Lôi đã qua. Hắn hiểu rõ, hai ca ca này đang sượng mặt, tương lai lại không ai dám chọc vào thái tử, thì chắc chắn sẽ giận lây sang mình. Mình mới đến, chưa có căn cơ, sợ nhất là tiểu quỷ khó chơi, thực sự không cần phải, gây thù hằn. Hắn cố gắng ép sự khó chịu xuống, nói thật nhỏ với lão Tam gần đấy. Phân cửu tất hợp, xa lâu ắt có ngày tái hợp. Đầu óc Tam Điện Hạ đang trống rỗng như nghe thấy tiếng của thần tiên, vội vàng nói với thái tử. Có rồi có rồi. Thái tử hiếu kỳ hỏi. Nói nghe xem nào. Lão Tam hắng giọng, mắt đảo qua mọi người giữa sân, thấy mọi người đều đang chờ mong nhìn mình. Không khỏi đắc ý, hoàn toàn đã quên chủ đề này là do mình gây ra, cao giọng nói. Phụ hoàng sinh ra bảy huynh đệ ta, tạo hóa trêu người, lại chẳng bao giờ tể tựu đủ cả. Hôm nay gặp ngũ đệ, nhưng đại ca thì đã xuất chinh bên ngoài, thật là tiếc nuối. Hiện tại ta cũng với tứ đệ chia rượu, ngụ ý là xa lâu nhất định sẽ hội hợp, huynh đệ chúng ta sẽ được đoàn tụ, đại tần ta nhất định sẽ nhất thống thiên hạ, vĩnh viễn quy về một mối. Tần Lôi hơi giật mình. Đầu óc của lão Tam này xoay chuyển cực nhanh. Vốn y không nghĩ ra được gì cả, nhưng khi được nhắc nhở thì lập tức có thể kết hợp chặt chẽ chủ đề hôm nay, lại có thể phát huy được đề tài, lấy lòng văn võ bá quan, quý tộc quyền quý về cái chuyện ngày đêm mong ngóng nhất thống thiên hạ. Nếu cho người này thêm một khoảng thời gian nữa có thêm kinh nghiệm sự rèn luyện, thì chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật lợi hại. Quả nhiên lời của Tam Điện Hạ đã tạo nên âm hưởng mạnh mẽ. Văn võ bá quan đều gật đầu, quý tộc cũng vậy. Tất cả gật đầu khen ngợi ba huynh đệ Điện Hạ tình thâm, nhưng vẫn không quên chuyện quốc gia đại sự, chính là giường cột tốt cho chuyện định quốc an bang. Gật đầu khen Tam Hoàng tử có hành động rất nhanh trí toàn diện, đích thị là cây đại thụ tốt có thể hóng gió. Nhưng bất luận tương lai thế nào, giường cột cũng tốt, đại thụ cũng được, bây giờ vẫn đang là một cây giống. Thái tử cũng vô cùng vui vẻ, một chút không hài lòng lúc nãy đã tan biến, ôn hòa nói với lão Tam. Lâm đệ, khó thấy được tấm lòng của đệ, thật sự là rất tiến bộ. Các đệ chia rượu đi, đợi tương lai khi hội hợp cùng nhau, vi huynh sẽ nói với đại ca điều này. Lão Tam nhìn Tần Lôi, trong mắt có cả cảm kích lẫn hổ thẹn. Tần Lôi khẽ nháy mắt với gã, lão Tam lập tức như chút được gánh nặng. Lúc này cung nữ lại bưng lên một cốc rượu, lão Tứ vẫn một mực yên lặng liền nhận lấy, chia cốc rượu này ra làm hai phần, mình uống trước tiên, rồi đứng sang một bên. Ánh mắt lơ đãng không biết đang suy nghĩ gì. Lão Tam cũng không để ý, tiếp nhận chung rượu, sảng khoái uống cạn. Uống xong rượu đón gió, nghi thức long trọng đã kết thúc. Lúc này đã tới chiều, mọi người trong sân đã cảm thấy đói bụng, vì vậy bắt đầu khẩn cầu các hoàng tử nhanh chóng quay về nhà ăn cơm. Thiên toại nhân nguyện, trời chiều lòng người. Bảy vị hoàng tử không ai ở lại, đều tự lên xe, chuẩn bị trở về thành. Thái tử mời Tần Lôi ngồi chung xe với mình. Tần Lôi chỉ vào miệng mình, tay xua xua. Thái tử biết Tần Lôi không muốn mình nhìn thấy hắn say rượu, liền cười cười tỏ ra hiểu ý, ôn hòa vỗ vỗ vai hắn, nói nhỏ. Có chuyện gì để nói sau? Buổi tối gặp Cẩn nương nương xong thì đến chỗ ta nghỉ tạm. Tần Lôi cảm kích gật đầu, rồi để cho Trầm Thanh chậm rãi đi tới bên xe của mình, cố gắng dẫm lên Cẩm Đôn, lên xe. Tận đến khi Tần Lôi mất hút tại trong xe, thái tử mới xoay người lên xe của mình. Vương xe của thái tử màu vàng sáng, trong thùng xe dùng lụa vàng bao quanh, trong cùng có một ghế nằm, trên ghế đặt một tấm đệm gấm rất thoải mái. Bên trái ghế nằm có một giá sách gỗ đàn hương, bày hơn 10 cuốn sách phẳng phiu cũ kỹ. Bên cạnh ghế có một bàn nhỏ, trên bàn nhỏ đặt một đĩa hoa quả tươi, mứt hoa quả các màu, còn có nước chè xanh đang tỏa hơi nóng. Thấy thái tử lên xe, hai thiếu nữ áo trắng tuyệt sắc giống nhau như đúc tiến lên cởi áo ngoài, thắt lưng cho thái tử, nhẹ nhàng thay y phục cho y. Thái tử tựa trên ghế nằm, hai thiếu nữ liền quỳ xuống, một trái một phải ôm chân y vào lòng, khẽ khàng xoa nắn. Lại có hai cung nữ khác ngồi một góc thùng xe phe phẩy quạt cho thái tử. Thái tử lầm bầm một câu, rồi thoải mái nhắm mắt lại. Không biết hai cung nữ có nghe được câu mắng xa lâu tất tái hợp cái giám ấy, của thái tử không? Cả hai vẫn ngồi đối diện với nhau như chưa hề nghe thấy gì cả, dịu dàng tỉ mỉ xoa bóp cho thái tử điện hạ. Chương 35, vào thành. Trầm Thanh đỡ Tần Lôi lên xe. Thạch Uy đã chờ sẵn bên trong, đem một ống nhổ tới trước mặt Tần Lôi. Tần Lôi thả lỏng tinh thần, cầm ống nhổ nôn thốc nôn tháo vào đó. Trầm Thanh bước tới định vỗ sau lưng nhưng lại sợ động vào vết thương, nên có chút do dự. Thạch Uy thì không để ý nhiều, ra sức vuốt ngực cho Tần Lôi. Đợi khi hắn nôn đã hết, liền bưng nước sạch đã chuẩn bị trước đưa tới cho hắn. Tần Lôi khoát tay, thở hổn hển dựa vào vách thùng xe. Hôm nay đi vội vã, sau bữa sáng thì vẫn chưa có gì vào bụng. Cái bụng rỗng uống vào gần 10 cân rượu nồng độ mạnh, làm cơ thể thiếu niên chưa tròn 16 tuổi không thể chịu đựng nổi. Hai mắt hắn không có thần lờ đãng bên trong xe, một lúc lâu sau mới tập trung lại được. Thạch Uy lại đưa nước sạch tới, Tần Lôi nhận lấy, chậm rãi đổ vào miệng, xúc xúc rồi nhổ lại trong ống nhổ, dần dần khôi phục lại vẻ bình thường. Mùi rượu nồng nặc trong xe, nhưng ba người lại như không cảm nhận được, vẫn để cửa sổ đóng chặt. Xe đi được chốc lát, Thạch Uy phá tan bầu không khí yên lặng, khẽ oán giận nói: "Điện hạ, rõ ràng là có kẻ muốn ngài bị bẽ mặt. Ngài bị thương nặng như vậy mà còn bắt ngài dùng loại rượu tiên nhân túy, mạnh nhất của nước Tần." Tần Lôi nhìn y, lắc đầu nói: "Không ai muốn chơi xấu ta. Đó là ta uống rượu không giỏi." Lần này thì ngay cả Trầm Thanh cũng không chịu nổi, kích động nói: "Điện hạ, trên đường về nước ngài anh hùng thế nào? Sao bây giờ lại..." Gã cảm thấy bản thân có chút lỗ mãng, nên ngừng lại. Tần Lôi khẽ cười, vốn không muốn trả lời, nhưng lại không muốn thuộc hạ trung thành yêu mến mình bị tổn thương, liền mở miệng hỏi: "Vậy ngươi nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ?" Trầm Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Dám làm nhục điện hạ, giết không tha." Thạch Uy đứng bên cạnh cũng không kìm được, hung hãn gõ đầu Trầm Thanh, mắng: "Nói năng lung tung, ngươi tưởng còn đang ở vùng dã ngoại hoang vu muốn giết ai thì giết à?" Tần Lôi cười gật đầu, phụ họa nói: "Thạch đại ca nói đúng, kinh thành nước sâu, nếu không phải chuyện bất đắc dĩ, không ai được dùng binh đao để giải quyết." Trầm Thanh vẫn ngang bướng nói: "Vậy cứ thế bỏ qua hay sao? Ít nhất cũng phải đánh cho hả giận mới được chứ." Tần Lôi sầm mặt xuống, nghiêm khắc nói: "Ta hỏi ngươi, việc lớn hàng đầu chúng ta tới kinh thành là cái gì?" Trầm Thanh thấy điện hạ nổi giận, trong lòng lo sợ, khẽ đáp: "Trợ cấp gia quyến đồng đội đã chết, còn phải bố trí ổn thỏa cho đồng đội bị trọng thương." Tần Lôi nheo mắt lại hử nói: "Nếu biết rồi, vậy ta lại hỏi ngươi, chúng ta ở kinh thành có quen biết người nào hay không? Có lấy nửa chức quan nào hay không? Có miếng đất cắm dùi nào không?" Mỗi một câu hỏi của Tần Lôi, Trầm Thanh đều lắc đầu. Sau ba câu, Trầm Thanh liền câm bặt. Tần Lôi dịu mặt xuống, ôn hòa nói với Trầm Thanh: "Ta biết ngươi muốn chút giận cho ta. Nhưng ta ở Thượng Kinh sao mà làm mưa làm gió được?" Trầm Thanh nhớ lại lúc ở nước Tề, điện hạ bị binh lính thủ vệ đánh đập, bị Chí Thiện Hòa thượng trêu chọc, bị cháu trai quốc sư bắt cóc tống tiền. Khi đó điện hạ làm con tin tại nước khác, tình cảnh gian nan, nhưng không bị tổn hại gì. Nghĩ đến chuyện này, nụ cười tươi lén bò lên khóe miệng y. Thạch Uy thấy Trầm Thanh đã hiểu chuyện, cũng vui vẻ nói: "Đúng, hiện tại chúng ta nên vì các huynh đệ đã tử thương mà làm việc, không nên động đến người khác. Trong kinh thực lực phức tạp, làm không tốt sẽ là chướng ngại vật cho chúng ta. Trầm huynh đệ yên tâm, với tính tình của điện hạ, đợi chúng ta ổn định rồi thì nhất định sẽ cho những kẻ đó biết mặt." Tần Lôi buồn bực nói: "Ta nhỏ mọn như vậy sao? Ta luôn nghĩ mình rất độ lượng đấy." Thạch Uy và Thẩm Thạch bị nét mặt giả vờ oan ức của Tần Lôi làm cho bật cười. Tần Lôi mỉm cười nhìn bọn họ nhưng tâm trạng lại bị một việc khác hoàn toàn chiếm trọn. hắn sắp sửa đi gặp mẫu thân của mình, chính là Cẩn Phi nương nương Đại Tần. Đây cũng là vị mẫu thân mà Ngũ Điện Hạ gặp lại sau 16 năm, cũng là lần đầu tiên Tần Lôi sẽ gặp người mà hắn sắp phải gọi là mẹ. Đối với vị mẫu thân này, tổng thể mà nói, Tần Lôi không chối bỏ, thậm chí còn có chút thiện cảm. Dù sao việc hoàng tử bị gán làm con tin, một phi tử như bà cũng không thể quản được. Ngược lại phía bên nhà mẹ đẻ của bà đã có sự giúp đỡ không hề tầm thường, đối với hắn. Có thể nói hắn quay về được nước Tần, chín phần là phải tạ ơn Thẩm gia. Cho nên Tần Lôi đối với cậu bé 16 năm chịu khổ, mà mình chưa hề quen biết này, đã chuẩn bị tinh thần đón nhận người mẹ này. Đương nhiên hắn không thể để người đầy mùi rượu đi gặp mẫu thân được. Tần Lôi dặn Trầm Thanh đi thu xếp cho mình tắm rửa. Xe ngựa đi được nửa canh giờ đã tới đô thành. Tần Lôi từng thấy thành trì của Thượng Kinh, cùng với bề ngoài cao to kiên cố là tạo hình ưu mỹ, hoa lệ tinh xảo, thậm chí trên toàn bộ gạch thành còn chạm khắc đường vân tinh mỹ. Lúc Tần Lôi ló đầu ra khỏi xe, một tòa thành lớn cao chừng 15 trượng đột ngột xuất hiện tại trước mắt hắn. Tường thành của nó ao gấp đôi so với tường thành Thượng Kinh. Một khối gạch xây thành màu xanh đen dài chừng 2 thước, rộng 8 tấc, cũng đã lớn gấp đôi gạch thành Thượng Kinh rồi. Từng viên gạch như vậy, được xây lên thành bức tường cao thế kia cũng cần sử dụng tới hàng nghìn vạn viên. Tường thành nơi 5 trượng, nơi 10 trượng được phân giới màu sắc rõ ràng. Dưới 5 trượng, gạch thành chủ yếu là màu đen, trên 5 trượng thì màu xanh đen, trên 10 trượng thì gạch mới hơn, màu sắc cũng nhạt hơn so với phía dưới. Nước Tần hiếu chiến, quân lực mạnh hơn Tề, Sở, nên cũng thường xuyên bị hai nước này liên thủ tấn công. Song quyền khó địch bốn tay. Vì vậy, trên lịch sử nước Tần đã bị thất bại thảm hại vài lần, thậm chí trong đô thành cũng bị bao vây hơn 3 lần. Một lần gần nhất là xảy cách đây 16 năm trước. Vết tích chiến hỏa của 16 năm trước đã bị mưa gió xóa đi. Nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể thấy những vết lõm trên tường thành loang lổ, lặng lẽ tố cáo bao gian khổ mình đã gánh chịu. Mỗi một lần bị vây, người Tần sẽ chuộc tội bằng cách gia cố thành chỉ một lần, bởi vậy mới có tòa thành như hiện nay. Xe ngựa đi qua giữa cửa thành, Tần Lôi lại một nửa cười ngất vì sự cứng nhắc của người Tần, động cửa thành rõ ràng lại dài 5 trượng. Nói cách khác, nơi kém nhất tường thành trong đô thành cũng không ít hơn 3 trượng. Tần Lôi thầm rên rỉ trong lòng, thảo nào chung quanh trăm dặm không có một ngọn núi, thì ra đều bị đào phá để xây tường thành. Trong sự cảm thán, hắn bất giác quên mất phải lĩnh hội một chút về thời khắc lịch sử này, mà cứ ngây ngốc đi vào trong đô thành. Chương 36, cách hưởng thụ của giới quý tộc cũng phải từ từ thích ứng. Sau khi vào thành, Tần Lôi không nhìn ra ngoài nữa mà ngồi yên trong xe, nhắm mắt dưỡng thẫn. Lúc này đã gần hoàng hôn, ánh nắng vàng xuyên qua tấm màn lụa mỏng ở cửa sổ vào trong thùng xe, làm toàn thân hắn ánh lên một tầng màu vàng nhạt. Nghe âm thanh náo nhiệt bên ngoài, Tần Lôi nghĩ đến những gian khổ sau khi đến thời đại này, nghĩ đến hắn lấy được lòng tin của Lý Quang Viễn, nghĩ đến việc hắn có được sự trung thành của Thiết Ưng, Thẩm Lạc, còn có những bằng hữu như Trương Gián Chi, Thạch Dũng, Hầu Tân, Hứa Qua, Thạch Uy, Thẩm Thanh, thậm chí cả Mã Khuê cũng xuất hiện trong đầu hắn. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu hắn là trận chiến bên sông Trục Lộc. Những huynh đệ gắn bó sinh tử đã bị hắn kéo vào trong trận chiến, vì hắn mà dùng máu thịt cơ thể mình ngăn chặn lại sự giết hại của quân Bách Thắng. Nghĩ đến những tiếng la hét câm lặng của mình, nghĩ đến khuôn mặt khả ái cùng với ánh mắt không chút hối hận kia. Lúc mở mắt ra, ánh mắt của Tần Lôi trở nên vô cùng kiên định. Đoàn xe từ cửa Minh Đức vào thành, dọc theo đường cái thần võ đi hơn nửa canh giờ, lại đi qua một dải tường thành tiến vào nội thành. Lúc này sắc trời đã tối, bên đường cứ cách hai trượng lại có công nhân đốt đèn lên, nhưng cũng chỉ có thể rọi sáng mặt đường, chứ không thể nhìn rõ đường nét kiến trúc của hai bên. Đi thêm một lát, cuối cùng đoàn xe dừng ở một cung xá, có cung nữ mời Tần Lôi xuống xe, đi tắm thay y phục. Tần Lôi đi theo tám nữ tử duyên dáng đi qua phòng ốc trùng trùng, tới một gian phòng điêu lan ngọc thế, hơi nóng nghi ngút. Điêu lan ngọc thế, lan can được chạm trổ, gạch thềm bằng đá ngọc. Vừa vào cửa là một tấm bình phong cẩm tú bách hoa tranh nghiên. Đi vòng qua bình phong, một bể tắm vuông vắn ba trượng được làm từ ngọc trắng xuất hiện trước mắt. Một tiểu cung nữ mặt trứng ngỗng, mi lá liễu, mắt to tròn cười tươi tắn với Tần Lôi, cúi chào, cất giọng thánh thót. Nô tỳ phục vụ điện hạ cởi y phục. Giọng nói của nàng như tiếng chim hoàng oanh, thanh lệ êm tai. Tần Lôi thấy tướng mạo cô gái đó dễ nhìn, liền trêu đùa. Ta chưa từng được hưởng thụ phúc khí như vậy. Mấy cung nữ che miệng cười trộm, cung nữ mặt tròn vói mắt to cũng không giận, mà lại cất giọng thánh thót. Sau này điện hạ sẽ phải quen dần, chúng nô tỳ cũng là lần đầu tiên hầu hạ người. Điều này cũng là sự may mắn tích góp ba đời của nô tỳ. Kiếp trước khi Tần Lôi 16 tuổi đã tham gia quân ngũ, mãi cho đến khi rời khỏi thế giới đó vẫn chưa ra khỏi quân doanh. Đừng nói được con gái tắm cho, ngay cả cầm tay con gái hắn cũng chưa từng. Cho nên lúc này hắn vừa kích động vừa khẩn trương, nhưng bởi bản thân là một hoàng tử, nên đành phải để mặc những cung nữ này thích làm gì thì làm. Đương nhiên, cũng không thể yêu cầu một thanh niên rất tốt nhanh chóng sa ngã trở thành quý tộc hư hỏng, điều này cũng cần có quá trình. Tần Lôi giả vờ trầm ngâm chốc lát, mới gật đầu, nhíu mày nói, vậy thì không châu phải bắt chó đi cày rồi. Dứt lời nhắm mắt lại, các cung nữ chưa từng thấy người nào trong sáng như vậy, liền cười dài đi tới vây quanh, tháo đai lưng cho hắn. Hai cung nữ đứng hai bên nâng hai tay hắn lên, cung nữ mặt tròn kia cởi vạt áo dài trước của hoàng tử. Cổ tay ngón tay ngọc của nàng trắng như tuyết dưới ngọn đèn càng trắng đến chói mắt. Tần Lôi phải nghiêng đầu sang một bên mới đè nén được quả tim đang đập loạn của mình. Các cung nữ cởi bỏ áo bò bên ngoài cùng ra, lại cởi áo trên hai dưới, đỡ cởi khăn xuống, buông mái tóc dài đen thả xõa trên lưng. Lúc này, Tần Lôi chỉ còn lại nội y bên trong. Ngón tay ngọc đụng chạm nhẹ lên người Tần Lôi, mùi thơm thiếu nữ như hương hoa lan quanh quẩn ở chóp mũi, làm hắn không tự chủ được liền có phản ứng. Đợi đến khi thân trên đã trần trụi, Tần Lôi không kìm được rên lên, cầu xin. Thật sự là không quen được, có thể để tự ta làm nốt được không? Thân là Sử Nam khiến cho da mặt hắn thật quá non. Các cung nữ nhìn khuôn mặt tuấn tú, vóc người khỏe đẹp của Mũ Điện Hạ, ngửi thấy hơi thở nam tính của hắn thì chống ngực cũng đã đập thình thịch. Giờ thấy hắn khở sơ vậy, bọn họ cũng không kìm được mà gật đầu. Tần Lôi như được đại xá, tung người nhảy vào trong bể. Bọt nước bắn lên làm ướt cả y phục của mấy cung nữ đứng bên cạnh. Mấy cung nữ lớn tuổi hơn chút thầm thở dài, nhưng cũng không thể nói, điện hạ ra ngoài đi, để nô tì cởi lại y phục cho người. Cung nữ mắt to liếc mắt ra hiệu mấy cung nữ mê dai kia. Mấy cung nữ ngoan ngoãn đi theo nàng chuyển tới sau bình phong. Tần Lôi thầm thất vọng khi cái cảnh tắm ướt át trong đầu không hề xuất hiện. Hắn đành phải buồn bực tự tắm rửa, cẩn thận kỳ cọ tránh làm ướt vết thương đang khép miệng ở sau lưng. Trong quân ngũ tắm rất nhanh, Tần Lôi cũng không ngoại lệ. Khi hắn tắm rửa xong đứng lên nhìn quanh tìm khăn tắm, lại xấu hổ thấy tám cung nữ từ sau tấm bình phong đi vòng ra. Các nàng đã tháo cung trang, trên người chỉ quấn lụa mỏng khiến cho vóc người uyển chuyển lộ ra hoàn toàn. Tám cô gái có người cầm tinh dầu, người cầm muối tắm, người thì nâng khăn tắm trắng tinh, tựa như chuẩn bị tắm cho hắn. Nhìn thấy người trong bể tắm đã ra ngoài, cô gái dáng người cao gầy, eo nhỏ mông mẩy kinh ngạc hỏi. Điện hạ, người đang làm gì vậy? Giọng nói thánh thót đó chính là của cô gái mắt to. Tần Lôi nghĩ thầm, không ngờ cô gái nhỏ này lại có thân hình đẹp như vậy, nhưng hắn cũng biết chừng mực, kiềm chế sắc tâm, mỉm cười trả lời. Vị cô nương này, tối nay ta còn phải tiến cung khấu kiến hoàng tổ mẫu, cho nên mới tắm rửa qua loa. Phiền cô tìm khăn mặt, rồi mang một bộ y phục sạch tới cho ta. Mắt to biết Tần Lôi chưa hiểu quy củ, tự mình tắm rửa, nhưng nàng cũng không hề vạch trần. Gật đầu nói, điện hạ nói vậy, để nô tì chải đầu giúp điện hạ. Tần Lôi cảm kích cười với nàng, ngồi xuống bên cạnh bể tắm chờ. Trái tim tiểu cung nữ không bị khống chế lại đập loạn lên, thầm mắng mình vài câu. Nàng tiến đến sau lưng Tần Lôi, dùng khăn tắm bọc lấy mái tóc dài ướt sũng của hắn, rồi lau thật tỉ mỉ. Lại có hai cung nữ bưng lên chén trà đặc. Tần Lôi nhìn chén trà nóng đậm, biết hẳn không phải là để uống. Cung nữ mắt to đang lau tóc ở sau lưng hắn khẽ nói, mời điện hạ xúc miệng. Tần Lôi thầm cảm kích, nhận lấy chén trà, ngậm một ngụm trà đặc trong miệng, xúc nhổ vào trong ống nhổ trên tay cung nữ. Lúc này lại có hai cung nữ tiến lên, một người nâng một cái đĩa sứ trắng nông, bên trong là muối xanh tinh mịn. Một người khác vươn cổ tay trắng, ngón tay ngọc chấm một chút muối xanh, mỉm cười với Tần Lôi, ngón tay hướng về miệng hắn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tới Tần Lôi mới biết, cô gái này là muốn đánh răng cho mình. Nhìn ngón út xanh miết, hắn có chút sầu muộn. Không phải bởi vì lo ngại biện pháp này quá ướt át, mà là hắn không thể nào chấp nhận ngón tay của người khác trà trong miệng hắn. Hắn khoát tay, lắc đầu nói. Không còn thời gian, nên không đánh răng nữa. Mau thay y phục cho ta. Cung nữ cũng không miễn cưỡng, dịu dàng gật đầu lui ra. Tần Lôi kết thúc việc lần đầu tiên tắm rửa không đau không hài lòng sau khi quay về nước. Như vậy, cung nữ lau người hắn sạch sẽ, thay một bộ trang phục hoàng tử khác, rồi bên ngoài tự có cung nữ dẫn hắn ra. Lúc gần đi, Tần Lôi quay đầu lại mỉm cười với mấy cô gái. Mấy lọn tóc ẩm ướt dán trên trán, trong đôi mắt đen mở to tỏa ra ánh sáng mê người. Mấy cung nữ kích động trong lòng, đều cho rằng ánh mắt quyến rũ của điện hạ là dành cho mình. Chỉ có cung nữ mắt to là biết hắn đang cảm tạ nàng đã bao che cho mình. Chương 37, gặp Thái hậu. Tần Lôi ngồi trong một cỗ xe ngựa xa hoa, dưới sự hộ tống của một đội ngự lâm quân. Chiếc xe di chuyển chậm rãi, sau khoảng thời gian uống một chén trà nhỏ thì xe dừng lại. Trầm Thanh mở cửa xe, sớm đã có hai gã thái giám đứng cạnh xe, một người bưng tới một cái đôn nhỏ, một người khom lưng đưa tay ra, muốn đỡ Tần Lôi xuống xe. Tần Lôi mỉm cười vỗ vỗ bả vai gã rồi nói hòa nhã. làm phiền công công quá. Nói xong dẫm lên chiếc đôn rồi bước xuống xe. Hiện lên trước mắt hắn là một tòa cung điện lộng lẫy. Diện tích của cung điện cực kỳ rộng lớn, trước điện treo một tấm kim bài viết ba chữ cung từ chữ. Từ thời Thương, Chu đến nay, vua chúa các đời đều coi chuyện hiếu thuận với mẫu hậu làm khuôn mẫu trong thiên hạ. Nếu hoàng đế không có hiếu thì sau khi băng hà rất khó đánh giá. Vì vậy mà cho dù hoàng đế đứng đầu thiên hạ nhưng khi thái hậu vẫn còn, y vẫn luôn nghe lời thái hậu. Thái hậu mới là người đứng đầu trong cả nước. Hiện tại Tần Lôi tới bái kiến chính là, tổ mẫu cũng là lão thái thái có uy nhất của nước Tần. Mẫu thân sinh ra triều võ hoàng đế của Đại Tần Hoàng Thái Hậu Văn Trang. Tần Lôi bình tĩnh đi theo tên thái giám bước vào trong cửa điện. Bọn họ xuyên qua cái điện lớn tới khu phòng phía đông. Thái hậu đang ở trong một gian phòng có tên là Dưỡng Niên Các chờ hắn đến. Viên thái giám lúc nãy đưa tay đỡ hắn nhẹ nhàng đi vào bên trong bẩm báo. Một lát sau, y đi ra nói nhỏ với Tần Lôi. Điện hạ, thái hậu cho triệu kiến. Tần Lôi cười cười tỏ ý cảm tạ với y. Cho dù trong bóng đêm cũng có thể nhận thấy sự chân thành trong nụ cười của hắn. Vị thái giám kia cảm thấy sung sướng. Khi Tần Lôi đi qua người mình thì không nhịn được lên tiếng dặn thật nhỏ. Thái hậu ăn chay lễ Phật nên buổi tối không thích ồn ào. Tần Lôi cảm kích nhìn y rồi gật đầu cất bước đi vào trong. Trong phòng không sáng sủa như bên ngoài. Những ngọn đèn trong phòng đều được che lại bằng trao đèn phủ vải lụa màu vàng tản ra ánh sáng dịu dịu. Đồ dùng trong phòng cũng hết sức mộc mạc. Mặc dù chúng được tạo ra từ những vật liệu quý hiếm nhưng theo phong cách cổ, không có những chạm khắc tinh thế. Ngay cả thảm nhung dài trên mặt đất cũng chỉ có hoa văn đơn giản. Dưới ánh đèn màu vàng, cả căn phòng được bài trí hết sức tự nhiên mang tới, cho người ta một thứ cảm giác cao quý. Trong phòng, các vật dụng đều tồn tại với giá trị thực của nó. Vật liệu tuy quý nhưng ghế ngồi vẫn dùng để ngồi, thảm trải sàn vẫn chỉ dùng để trải, không hề cho thấy sự khác biệt về địa vị của chủ nhân nó. Trong lòng Tần Lôi thầm hiểu, vị thái hậu này là người đã hưởng thụ quá nhiều vinh hoa phú quý, sau đó nhận ra được, nên đã trở thành một lão phụ nhân không câu nệ những thứ phù phiếm tầm thường. Những suy nghĩ của hắn nói ra thì dài nhưng kỳ thực chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tần Lôi nhìn thấy một lão phụ nhân thong dong đang ngồi dựa vào ghế, mỉm cười với mình. Hắn bèn vội vàng bước lên mấy bước, quỳ xuống. Hắn run giọng nói, Tôn Nhi bái kiến hoàng nãi nãi. Nói rồi, hắn dập đầu liền ba cái. Từ lúc Tần Lôi bước vào đến giờ, lão phụ nhân vẫn hết sức bình tĩnh, nhưng khi nghe được một tiếng hoàng nãi nãi này của hắn, tâm tình của bà cũng phải sao động, liền gật đầu nói, tốt, tốt, tốt, mau đứng lên, để hoàng tổ mẫu nhìn con một cái. Giọng nói của bà rất êm tai, thái độ lại ân cần. Tần Lôi ngẩng lên, nước mắt đã rơi đầy mặt. Dưới ánh đèn mờ nhạt, một thiếu niên quỳ dưới chân một lão phụ nhân, thần sắc vui mừng nhưng mắt đầy lệ nóng. Trên đời này, nỗi đau đứt ruột là gì? Tiếng lòng chất chứa từ lâu của lão thái thái sao động tựa như mặt nước đón cơn gió mùa thu. Bà nhẹ nhàng vươn hai tay vuốt tóc Tần Lôi, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn. Một lúc lâu sau, bà mới thở nhẹ một tiếng, tựa như muốn tống khứ hết những muộn phiền đã nghẹn đắng từ lâu trong lồng ngực. Không khí trong phòng có chút cổ quái, ấm áp nhưng cổ quái nhưng ấm áp. Có điều chốc lát sau, lão thái thái dã lên tiếng. Tiểu Ngũ a, mau đứng lên đi. Con ngồi xuống rồi nói. Giọng nói của bà vô cùng thân thiết. Tần Lôi gật đầu đứng lên. Một viên thái giám tóc đã hoa râm bưng một cái đôn nhỏ đến cho hắn. Tần Lôi mỉm cười gật đầu với y rồi xoay người ngồi xuống. Thái hậu tán thưởng gật đầu, nói với Tần Lôi. Mấy năm gần đây con sống không được sung sướng. Những chuyện của con ta đã nghe qua một ít, đúng là con đã phải chịu nhiều bất công. Con có sở nguyện gì không? Dường như cảm thấy câu hỏi của mình hơi có phần nghiêm khắc. Lão thái thái vội mỉm cười nhẹ nhàng với hắn, dịu dàng nói. Kể cho ta nghe, hoàng tổ mẫu sẽ làm chỗ dựa cho con. Tần Lôi biết lão thái thái đang muốn nhắc đến việc nước Tần dùng hắn làm miếng bánh ngọt châm ngòi chiến tranh giữa hai nước. Hắn hơi trầm ngâm rồi nhẹ giọng nói. Thưa hoàng tổ mẫu, lúc đầu đúng là Tôn Nhi đã phải chịu chút khổ sở, có điều hy sinh vì nước là bổn phận của con. Nghĩ thông được điểm này, trong lòng con cũng thoải mái hơn rất nhiều. Câu trả lời của hắn hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Thái hậu Văn Trang. Vốn bà cho rằng Tần Lôi phải chịu khổ nhiều như vậy, trong lòng đương nhiên sẽ chất chứa nhiều oán hận, lúc nãy thấy hắn nghẹn ngào rơi lệ còn tưởng là đứa nhỏ này, vì ai oán cho số phận của mình mà thương tâm như thế. Bây giờ thấy hắn đối đáp trôi chảy như vậy, bà càng cảm thấy quý hắn thêm không ít. Bà cười nói, đồ khỉ, trong lời nói ẩn chứa hàm ý như thế, sao không nói ra cho thoải mái. Tần Lôi có chút xấu hổ, khẽ cười nói, quả nhiên không gạt được hoàng tổ mẫu. Thái hậu nghiêm sắc mặt, thở dài nói, Tiểu Ngũ, chuyện này vốn nằm ngoài ý muốn của phụ hoàng. Con không nên giận ông ấy. Tần Lôi vội gật đầu đáp. Hài nhi chưa từng giận phụ hoàng. Phụ hoàng là vua của Đại Tần. che chở cho cả thiên hạ, trong lòng mang nhiều lo lắng, không phải chuyện gì cũng có thể làm theo mong muốn của mình. Thái hậu nghe xong lời của hắn, sắc mặt càng thêm dịu dàng, gật đầu nói. Suy nghĩ của con thật đáng quý, nếu phụ hoàng con biết được ắt sẽ rất vui mừng. Tần Lôi vội nhỏ giọng khẩn cầu. Mong người đừng nói chuyện này cho phụ hoàng. Làm gì có nhi tử nào lại đi đánh giá việc làm của phụ thân mình chứ? Thái hậu tức cười, nói. Con cũng để tâm đấy. Không nói thì không nói. Tần Lôi cười cười cảm kích. Hai người cứ thế hàn huyên với nhau rất lâu, cũng chỉ là mấy chuyện như sức khỏe của tổ mẫu có tốt hay không, ăn uống có ngon miệng hay không. Bầu không khí càng lúc càng ấm áp. Lúc này một nữ quan có khuôn mặt như tranh vẽ bước vào, bẩm báo với giọng rất nhỏ. Khởi bẩm Thái hậu, nữ quan bên chỗ Cần Nương Nương đã đợi ngoài cửa rất lâu rồi. Lão Thái hậu a lên một tiếng, bèn nhìn Tần Lôi cười nói. Nãi nãi đúng là đã thành một lão hồ đồ rồi, vừa gặp Tôn Nhi đã quên mất mẹ ruột của ngươi. Mau đi gặp bà ấy đi. Ngày sau lại đến nói chuyện với lão bà ta. Tần Lôi cười nói. Hoàng tổ mẫu đã đuổi, con nào dám không tuân mệnh chứ? Thái hậu cười mắng. Muốn làm ra vẻ thông minh thì không cần đi nữa, ở lại nói chuyện tiếp với ta. Tần Lôi vội đứng lên, khom người nói. Con còn muốn bái kiến hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương nữa. Hắn không nói thẳng là muốn gặp mẹ mình, tránh cho đám đại thần thừa cơ sinh sự. Thái hậu thấy hắn cử chỉ tự nhiên, thanh xuân tiêu sái của hắn thì trong lòng yêu thương vô cùng, nhưng trên mặt lại giả vờ nổi giận. Không muốn đi thì đừng đi. Chương 38, gặp mẫu phi. Tần Lôi cáo biệt Thái hậu rồi theo sau vị nữ quan mặt mày như tranh vẽ kia rời khỏi cung từ chữ. Vị nữ quan đó đưa hắn ra tới cửa, ở đó đã sớm có nữ quan bên phía Cẩn phi nương nương đến đón. Rời khỏi phạm vi của cung từ chữ, hai nữ quan dẫn đường cho Tần Lôi rõ ràng đã bớt căng thẳng đi rất nhiều. Hai nàng cầm đèn lồng đi phía trước, thấp giọng nói chuyện cùng nhau, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn vị nhi tử đã 16 năm không gặp của nương nương một cái. Tần Lôi cũng không lấy đó làm khó chịu, đợi các nàng ấy nhìn chán chê rồi mới mở miệng hỏi. Xin hỏi hai vị tỷ tỷ, chúng ta đang đến cung Khôn Chữ phải không? Một người quay đầu lại, với vẻ mặt hơi buồn rầu. Khởi bẩm điện hạ, chúng ta không cần đến cung Khôn Chữ nữa. Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương đều dặn hôm nay trời đã tối, người cũng đã thấm mệt, hãy để ngày mai đến thỉnh an. Tần Lôi gật đầu cười nói. Cũng tốt. Nói rồi hắn không mở miệng nữa. Vị nữ quan tên Trầm Thanh đi sau thấy vậy thì kinh ngạc liếc hắn một cái, lòng thầm nghĩ thì ra điện hạ cũng đang hồi hộp. Trong thể chế của Đại Tần, hoàng hậu là chính thê của hoàng đế, nắm giữ hậu cung. Có điều nếu thái hậu còn khỏe mạnh thì hoàng hậu đương nhiên là xếp hàng thứ hai. Dưới hoàng hậu là bốn vị phu nhân quý phi, thục phi, đức phi, hiền phi, trong đó quý phi là cao nhất, ba người còn lại xếp ngang hàng. Dưới nữa thì có cửu tần, 27 thế phụ, 81 ngự thê. Ngoài loại hoàng đế hoang dâm quá độ ra thì cơ bản gần như tất cả các hoàng đế đều không thể nào chiếu cố cho hết được chừng ấy người. Mặc dù vị hoàng đế chiêu võ hiện nay đã tại vị được 16 năm, nhưng chỉ có một hậu, bốn phu nhân, 8 tần và 6 thế phụ. Số lượng như thế xem ra rất vừa phải. Cẩn phi nương nương được phong hiền phi bởi nàng ở cung Cẩn Du. Đáng ra nàng sẽ được gọi là Cẩn hiền phi nhưng bình thường chỉ gọi tắt là Cẩn phi mà thôi. Cung Cẩn Du cách cung từ chữ khá xa, Tần Lôi rời khỏi cung từ chữ, phải ngồi kiệu một lúc sau mới đến. Tần Lôi vừa xuống kiệu đã thấy một đám cung Nga vây quanh hai vị phu nhân mặc cung trang, thần sắc kích động đi tới đón. Trong đó, một vị phu nhân mặc cung trang màu xanh ngọc, nhìn qua thì tuổi tác cũng còn trẻ, trên khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành là hai hàng nước mắt trong suốt. Nàng đang vừa chạy vừa giơ tay ra với Tần Lôi, thất thanh kêu lên. Lôi nhi của ta, lôi nhi của ta. Sắc mặt của nàng đầy sự đau khổ, giọng nói thì như tiếng chim quyên than thở. Vị phu nhân còn lại mặc bộ đồ màu tím, vội vàng tiến lên rồi lại đứng lại, trong đôi mắt tràn đầy ánh lệ, toàn thân run rẩy. Nếu không có đám cung Nga xung quanh đỡ lấy thì đã ngã xuống từ lâu rồi. Lúc này Tần Lôi đang rất rối. Trước mặt Thái hậu, hắn đã xác định từ đầu là nửa thật nửa giả, thế nhưng đối mặt với chính mẹ ruột của mình, dù chỉ trên danh nghĩa thì hắn cũng không thể có lấy nửa điểm giả dối. Hắn cứ đứng đực như thế tại chỗ, nét mặt liên tục thay đổi. Nhìn phụ nhân đang vừa khóc vừa chạy tới, toàn bộ kế hoạch hắn đã dự trù từ trước đều tan tành mây khói. Hắn không biết sẽ phải dùng thái độ như thế nào để đối mặt với người mẫu thân này của mình. Tần Lôi vốn là một cô nhi, trước giờ nào đã từng gặp cha mẹ của mình. Vị phụ nhân đã càng ngày càng tới gần, dưới ánh đèn lờ mờ đã có thể nhận ra đôi hàng mi tinh tế, khóe mắt chứa đầy lệ quang trong suốt và bờ môi hơi run rẩy của nàng. Trong lòng Tần Lôi thầm than một tiếng, chuẩn bị thử tiếp nhận người mẹ của mình. Giữa lúc hắn đang định giang tay ra đón thì phụ nhân kia đã ngừng lại trước người hắn, nhìn Tần Lôi rồi hỏi với giọng chua chát. Lôi nhi, con không thích mẫu thân sao? Nói xong, nước mắt nàng lại lã chã tuôn rơi. Tần Lôi tự biết phản ứng của mình quá chậm, đã làm tổn thương đến mẫu thân mình. Trong lòng hắn thầm than một tiếng rồi lắc đầu nói. Không phải vậy đâu. Thật ra Hải Nhi vừa thấy mẫu thân, trong lòng hết sức vui mừng, chỉ là không biết biểu đạt thế nào mới được. Lúc này phụ nhân áo tím đã bước tới gần, nhìn Tần Lôi một cái thật sâu, khẽ lau nước mắt rồi nhẹ nhàng nói với phu nhân áo lam. Nương nương, đứa nhỏ này dù sao cũng chưa từng gặp mẫu thân của mình, có chút lúng túng cũng là chuyện bình thường. Chúng ta vào trong hãy nói tiếp. Nói xong nàng liếc mắt nhìn Tần Lôi một cái. Tần Lôi gật đầu, cùng phụ nhân áo tím dìu cần phu nương nương vào trong. Bước vào trong phòng chỉ thấy xung quanh treo 18 cái đèn lồng khiến cho cả căn phòng sáng, như ban ngày. Trong phòng được trang trí hết sức xa hoa. Tần Lôi đang rối loạn nên chẳng có tâm trạng quan sát những thứ xung quanh. Hắn cùng với vị phu nhân áo tím đỡ Cẩn Phi nương nương ngồi xuống rồi lui lại hai bước, mà quỳ rạp xuống đất. Hai mắt của Cẩn Phi lúc này đẫm lệ. Thấy hắn quỳ xuống, nàng liền lắc đầu rồi bảo hắn đứng dậy miệng thì liên tục nói, ta không xứng dáng là mẫu thân của ngươi. Vị phu nhân áo tím đứng bên cạnh nhẹ nhàng khuyên bảo mất một lúc mới giúp, cho Cẩn Phi thôi khóc. Tần Lôi thấy nàng thôi khóc thì cũng bình tĩnh lại. Hắn cung kính dậy đầu ba lạy rồi phục trên mặt đất nói. Hải Nhi ngỗ nghịch là mẫu thân mới gặp đã bị tổn thương tinh thần. Mong mẫu thân trách phạt. Hắn cúi đầu xuống tận thảm không chịu ngẩng lên. Cẩn Phi nương nương bảo hắn đứng dậy nhưng hắn lắc đầu không chịu. Nương nương liền bước tới kéo hắn. Nhưng một tấm thân quý phái như nàng thì làm sao lay được Tần Lôi. Kéo vài cái hắn chẳng nhúc nhích còn nàng thì quỵ xuống, ôm vai Tần Lôi mà khóc tiếp. Hai mẹ con ôm nhau khóc một lúc rồi đứng dậy ngồi xuống nói. Lúc này đôi mắt của Cẩn Phi đã sưng húp còn hai mắt của Tần Lôi cũng đỏ ửng. Vị phu nhân kia thấy hai người đã tốt hơn, liền dụi dụi hai mắt đẫm lệ rồi cười nói. Thế là được rồi. Người một nhà phải như vậy mới đúng. Điện hạ đã ăn cơm chưa? Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới Tần Lôi cảm thấy hơi choáng váng. Từ chiều tới giờ có cái gì trong bụng hắn đã nôn ra hết nên rất khó chịu. Nhưng sau đó phải vào cung nên vẫn chưa được ăn gì. Hắn cười cười rồi sờ sờ bụng mình mà nói. Đúng là ta có đói. Sau đó hắn đứng dậy thi lễ với vị phu nhân rồi quay sang hỏi mẫu thân. Con không biết vị trưởng bối này là. Hắn có ấn tượng rất tốt đối với vị phu nhân áo tím. Cẩn Phi kéo tay vị phu nhân áo tím rồi cười nói. Mày khóc nên quên mất tẩu tẩu. Nàng mỉm cười với Tần Lôi. Ngươi có thể gọi là mợ. Tần Lôi thầm nghĩ quả nhiên là một vị phu nhân của họ Trầm. Hắn lại cung kính thi lễ một lần nữa. Trầm phu nhân thấy hắn thi lễ liền xoay người kéo hắn và Cẩn Phi đi. Trong phòng ăn có một cái bàn lớn bày rất nhiều món ăn được chế biến rất tinh xảo. Hai bên còn có cung nữ xếp hàng bưng khay bày những thứ còn chưa đặt xuống. Chương 39, đống sách đè chết học sinh. Sau khi ba người ngồi xuống, cung nữ dâng chậu đồng lên thỉnh ba người rửa tay. Sau đó ba cung nữ đứng sau ba người đưa khăn lụa trắng để lau tay. Trầm phu nhân nhìn Tần Lôi một cách hiền lành, cười nói. Điện hạ, muốn ăn gì thì dùng đũa chỉ, các cô nương sẽ đem đến cho ngài. Tần Lôi cười với vị phu nhân hiền lành. Mợ không cần khách khí, gọi thẳng tên ta là được rồi. Lại xin lỗi Cẩn Phi. Hải Nhi chậm trễ, làm lỡ bữa ăn của mẫu thân và mợ. Cẩn Phi dường như hơi mệt nói, yếu ớt lắc đầu nói. Đứa hài tử này. Đừng nói gở. Làm gì có chuyện nương chờ hài tử mà lại ngại. Ba người yên lặng ăn. Cẩn Phi ăn rất ít. Nàng chỉ uống ngụm canh, ăn vài cọng rau là no. Trầm phu nhân thì tiếp Tần Lôi ăn tới cùng, nhưng nàng cũng không ăn nhiều và ăn rất chậm. Tần Lôi ăn ba chén cơm, uống hai chén canh mới thôi. Hắn mở to mắt nhìn một bàn thức ăn bị đưa xuống thầm kêu lãng phí. Trầm phu nhân nhìn vẻ mặt của hắn, cười nói. Những thứ này để cho các cung nhân ăn khuya. Nếu ngươi muốn ăn, ngày mai vẫn còn. Tần Lôi mỉm cười nói. Ta ở nước Tề giản dị đã quen, nhất thời chưa quen. Hắn thấy Cẩn Phi hơi uể oải, liền đứng dậy nói. Đêm đã khuya, thỉnh mẫu thân đi nghỉ sớm. Cẩn Phi dựng thẳng lưng, cung nữ phía sau tiến đến bóp nhẹ đầu vai. Nàng cười khổ nói. Năm ấy sinh người bị tổn thương nguyên khí, tinh thần ngày càng kém. Cung nữ đỡ Cẩn Phi đứng dậy, Tần Lôi cùng Trầm phu nhân cũng đứng lên. Trầm phu nhân nhìn Cẩn Phi cười cười, quay đầu lại dịu dàng nói với Tần Lôi. Hoàng tử ngoài 14 tuổi không thể ngủ lại hậu cung. Lôi nhi, ngươi cùng mợ về nhà ngoại công ngủ đi. Ngày mai hai mẹ con ta lại nói chuyện. Tần Lôi cười xin lỗi với Trầm phu nhân. Không biết mợ đã sắp xếp trước. Ta đã hứa với nhị ca, tối nay qua chỗ hắn nghỉ ngơi. Trầm phu nhân nga một tiếng, nét mặt thất vọng. Cẩn Phi kéo tay nàng cười nói. Lần này Lôi Nhi về là không đi nữa. Chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Trầm phu nhân cũng cười nói. Là ta nóng ruột rồi. Tần Lôi cùng Trầm phu nhân đi ra khỏi cung của Cẩn Phi. Tần Lôi muốn đi Đông Cung, còn Trầm phu nhân cũng phải về phủ nên không cùng đường. Lúc chia ta, Trầm phu nhân kéo tay Tần Lôi, nói: "Nhớ sớm tới nhà ngoại công, người nhà đều rất nhớ ngươi." Trong đêm tối, Tần Lôi nhìn không rõ thần sắc của Trầm phu nhân, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ nói nhà ngoại công cũng không giống với suy nghĩ của mình. Khi hắn trở lại Đông Cung thì đã là giờ Tí. Tên thị vệ trông cửa thấy xe ngựa nhà mình quay về, cũng không hỏi nhiều, mở rộng cửa tiến tới đón Tần Lôi. Thị vệ đi vào thông báo đồng thời mời Tần Lôi vào phòng khách, thái tử cùng lão tam lão tứ vẫn còn buồn ngủ tiến ra đón. Lão tam dụi mắt, cười với Tần Lôi: "Biết tiểu tử ngươi về muộn, xem ra ngày mai chỉ có thể cho ngươi đi hóng gió a." Lão tứ quái thanh nói: "Nhớ về sớm một chút, mọi người có thể cùng ăn cơm sớm." Thái tử trừng mắt với lão tứ, quát lớn: "Ngũ đệ lần đầu tiến cung, cần nói chuyện lâu với tổ mẫu cùng các vị nương nương, làm sao có thể làm chủ thời gian của mình." Lão tứ bĩu môi, vỗ vỗ vai Tần Lôi, nói: "Lão ngũ đừng để trong lòng, tính tình tứ ca là như vậy." Tần Lôi vỗ vỗ cánh tay đang vác khoác lên tay mình, ôn hòa cười cười không nói gì. Lúc này tiếng trống canh ở cửa thành vang lên: "Đã tới giờ Tí." Thái tử ngáp một cái, nói với mấy người đệ đệ nói: "Hôm nay quá muộn rồi, các ngươi cũng đừng về nữa, ngủ lại đây đi." Lão tam gật đầu, lão tứ lại lắc đầu nói: "Không được nhị ca, ta không ngủ quen giường thì không ngủ được, ta hồi phủ thôi." Thái tử cười lạnh nói: "Chỉ sợ không phải là lạ giường không ngủ được a." Lão tứ cười hắc hắc nói: "Người hiểu ta cũng chỉ có nhị ca." Nói xong gật đầu với lão tam lão ngũ, rồi vừa hát vừa đi ra phòng khách. Thái tử thấy lão tứ đi ra liền nói với lão tam: "Tên tiểu tử này, mặc kệ hắn đi, chờ phụ hoàng về cho hắn một trận." Lão tam im miệng không nói. Một lát sau, lão tứ cầm một viên ngọc hình Phật tổ xuất hiện tại cửa. Y nhìn mấy người trong phòng, lẩm bẩm nói: "Đừng có nói linh tinh sau lưng người khác." Lúc này mới biến mất. Lão tam cười khổ một tiếng, đứng dậy đi ngủ. Trong phòng chỉ còn lại thái tử và Tần Lôi. Thái tử cũng cười khổ với Tần Lôi: "Ngươi xem hai tên hủ bại này, ta đã sớm bảo ngươi trở về, cùng ta quản giáo bọn họ." Tần Lôi cười ha hà: "Nhị ca, tất cả theo lời huynh, nhưng bây giờ thì cho tiểu đệ đi về ngủ a." Nói xong hắn thắt lại thắt lưng. Thái tử cười mắng: "Ta cứ trông cậy vào sự trở về của ngươi, xem ra lại thất vọng rồi." Y quay sang nói với tên thái giám bên cạnh: "Đưa ngũ điện hạ tới thư hương các nghỉ ngơi." Tần Lôi nhướng mày, cười hô hố nói: "Nhị ca, Thục Hương Các là tên một quán cơm à?" Thái tử cả giận: "Là nơi có thể đọc cả vạn quyển sách, không thuộc vào đó đọc sẽ thuộc." "Nga, Thư Hương Các, nghe như thượng thư phòng vậy." Mặt thái tử giãn ra, cười nói: "Đúng vậy, Thư Hương Các là nơi quan trọng cất giữ sách của Đông Cung. Trước khi phụ hoàng ban cho phủ đệ, ngươi cứ ở đó đi." Tần Lôi nghe xong, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Trời đát trứng giám, tới thế giới này, hắn căm ghét nhất chính là chuyện đọc sách. Thứ nhất, tất cả được viết bằng chữ phồn thể, tuy rằng có hiểu chút ít, xem không có trở ngại, nhưng hắn không hề vui vẻ. Thứ hai là bìa sách bị lật ngược, thật là phiền. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, hắn là vốn học khoa tự nhiên của trường quân đội, nên vốn dị ứng với mấy cái thư thức. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mà sách thời đại này, không thoát khỏi mấy chữ kinh sử thử tập, chi hồ dã giả. Ngoại trừ lúc đầu hắn muốn thấu hiểu thời đại này, nên mới nén nôn mửa đọc ra thì không có đọc qua một quyển sách nào khác. Tần Lôi gần như rên rỉ nói: "Nhị ca, từ nhỏ tiểu đệ không đọc qua sách, chữ không biết mấy. Huynh bỏ ta vào biển sách, không phải là muốn làm ta chết đuối chứ?" Thái tử nghiêm mặt nói: "Ngũ đệ, chính vì như vậy, vì huynh mới cho ngươi vào thư hương các hun đúc, mấy ngày nữa mời Hàn Lâm học sĩ lại dạy ngươi để tương lai giúp sức cho phụ hoàng." Ngũ quan Tần Lôi xoắn suýt, thở dài nói: "Khổ rồi." Chương 40, Sắc Lang tới bên giường cô gái đang say giấc. Thái tử không để ý tới việc Tần Lôi than thở, đưa hắn đến thư hương các. Trong một ngày hôm nay, sáng sớm hắn bái họ Công Tôn, trưa chạy như điên, quá ngọ đi hóng gió, chiều vào thành, hoàng hôn tắm rửa, đêm tiến cung, trước gặp Thái hậu, sau gặp Cẩn Phi, tới lúc này mới trở lại Đông Cung, lại còn phải nói chuyện với Thái tử. Tần Lôi vốn trọng thương vừa khỏi, tinh lực không đủ. Sau khi cáo biệt Thái tử, cơn mệt mỏi kéo tới khiến cho hắn gần như không còn sức. Chỉ muốn lập tức nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Hắn cố gắng lấy tinh thần di theo tên thái giám. Không biết bao lâu, đi vào một khu vườn, tới một căn nhà mới nghe tên thái giám nói: "Điện hạ, đây là phòng ngủ của người." Hắn liền khoát khoát tay cho y lui, sau đó lắc lư đi vào nhà, đóng cửa lại, chỉ thấy gian ngoài có cái giường. Tần Lôi bất chấp tất cả, nhào lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giường không bằng phẳng, có lẽ là do cái chăn trải trên giường. Đối với một người đang thèm có một giấc ngủ mà nói, vậy là đủ rồi. Hơn nữa chăn còn rất mềm. có tiếng kêu rên vang lên rồi, cái chăn dưới thân dãy giụa, nhưng Tần Lôi đã ngủ say như lợn. Kệ nó, nhưng hắn lại nằm mơ. Trong lúc ngủ mơ, hắn như thấy lại cái phòng tắm kia, nữ tử mỹ lệ cuốn lụa mỏng gọi hắn tới, hát hay múa giỏi, thân thể như ẩn như hiện. Dần dần mọi thứ đều không rõ, chỉ có tiểu cung nữ như một quả ớt nhỏ hiện lên trước mắt hắn. Tiểu nữ oa thật đáng yêu, nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng dáng người rất được. Tần Lôi nhớ tới đôi chân cuốn lụa mỏng kia, đôi mông tròn, khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt to như bảo thạch. Thật đáng yêu a, lâu lâu hắn mới mơ được giấc mơ thật đẹp. Nằm mơ đang vào cầu, Tần Lôi ôm chặt cái chăn, cười khúc khích. Cuối cùng hắn lầm bầm. Nếu ngực to thêm một chút thì đúng hoàn mỹ. Một lát sau có tiếng kêu đau đớn vang lên bên tai khiến cho Tần Lôi mở mắt ngẩng đầu đang định nổi giận, thì thấy một cái khuôn mặt tròn kia đang khóc chỉ cách hắn chỉ có hai thốn. Đôi mắt to tràn ngập lửa giận hừng hực, làm Tần Lôi ngây dại một lúc. Hắn thốt lên. Sao ngươi lại theo ta từ trong mộng qua đây? Nghiệm Giao rất buồn chán, thực sự buồn chán. Buồn chán tới mức nàng tự hỏi mình có nằm mơ hay không? Lúc nàng còn đang là một cô bé ngây thơ thì bị người cha vô sỉ đưa vào cung, rồi được huấn luyện rất nhiều thứ. Sau đó, nàng được thái giám phân đến nơi ở của thái tử. Vốn nàng được phong là nữ quan phụ trách thư phòng thái tử, nhưng kết quả là chưa được thấy mặt thái tử lại bị sai hầu hạ đệ đệ của thái tử tắm. Mặc dù trong lòng không muốn, thế nhưng trong cung quy củ rất nghiêm, nàng làm sao dám chống lại. Cũng may vị ngũ điện hạ kia tuy ba hoa, nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm, cuối cùng nàng bình an qua một cửa. Hơn nữa ngũ điện hạ cũng rất tuấn tú, nhất là lúc cười, khóe miệng cong lên hoàn mỹ, thật sự là quyến rũ con nhà người ta. Không uổng công mình giúp hắn một lần. Đến bây giờ tiểu cô nương vẫn chưa có sự tự giác của một cung nữ, nhưng không biết tại sao nàng lại có thể vượt qua sự huấn luyện nghiêm khắc của đám thái giám. Chuyện làm Niệm Giao muộn phiền hơn còn tiếp. Bất ngờ nàng bị chỉ định làm cung nữ hầu hạ bên cạnh ngũ điện hạ. Nói cách khác nàng, từ người phụ trách sinh hoạt của thái tử lại biến thành người của một hoàng tử. Diễn biến quá nhanh, làm người ta không thể tiếp thu. Niệm Giao ngồi ở gian ngoài chờ ngũ điện hạ trở về. Nàng đợi tới giờ tí cũng không thấy cái bóng người. Cứ nghĩ tới nụ cười của ngũ điện hạ, trong lòng Niệm Giao cô nương càng ngày càng loạn. Cuối cùng nàng hỡn dỗi nằm ở trên giường, vốn định chợp mắt, ai ngờ tuổi trẻ khiến cho nàng ngủ quên luôn. Nếu như nói chuyện trước không như mong muốn, thì chuyện kế tiếp làm tất cả mọi người phải khắc cốt ghi tâm cái gì gọi là tai họa bất ngờ. Trong lúc mơ màng, nghe tiếng bước chân bên ngoài, tiểu nha đầu liền tỉnh dậy, mang theo chăn chạy ra giường ngoài. Chỉ thấy vài người đang vây quanh một người nói chuyện. Sau đó, căn phòng to như vậy chỉ còn hắn và Niệm Giao. Thấy hắn thoải mái đi tới, tâm tình Niệm Giao bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vừa chuẩn bị làm như vừa giật mình tỉnh giấc. Nhưng cái kẻ ghê tởm kia liền như một cái bao tải chợt lao đến. Nếu như có quay chậm lại, thì động tác này, khi Tần Lôi đi tới gần giường, đột nhiên tứ chi giơ lên trời, lướt trên không trung, rơi trên người Niệm Giao. Một khắc này, Niệm Giao còn bị ảo giác như, có một con chuột lớn lao tới, thậm chí nàng còn nghĩ hắn đè mình thành bánh thịt, từ nay Hương Tiêu Ngọc vẫn hay không. Ý niệm này vừa thoáng qua đầu Niệm Giao, lại bị ý niệm về trinh tiết lấn át, nhanh chóng kéo cái gối bên cạnh, chuẩn bị chống lại nghìn cân trọng áp. Nàng biết người ngoài phòng kia còn chưa đi xa, theo bản năng xấu hổ nàng không muốn cho người ta biết hoàn cảnh xấu hổ của mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân thể của Tần Lôi đè mạnh lên người Niệm Giao. Niệm Giao chỉ cảm thấy như có tảng đá trên người mình. Mặc dù đã chuẩn bị tốt, Niệm Giao cũng không chịu nổi đả kích như vậy, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đêm đen đen dưới ngọn đèn, một thiếu niên ngủ say đè lên một cô nương hôn mê. Khuôn mặt điềm tĩnh của thiếu niên cùng với khuôn mặt vẫn còn sự sợ hãi của cô nương, tạo nên một bức tranh tà dị. Niệm Giao dần dần tỉnh lại, ý thức quay về, kinh khủng phát hiện mình vẫn bị người ta nằm đè lên, thân thể không thể cử động, chỉ còn cái cổ là có thể. Tiểu cô nương bi thương, cố gắng giớn cổ lên nhìn. Vạn hạn trong bất hạnh là quần áo vẫn chỉnh tề. Tinh thần của tiểu cô nương buông lỏng. Đầu nhỏ đang gắng gượng cũng buông xuống, băng nột tiếng nện vào thành giường, làm hai mắt tiểu cô nương đẫm lệ. Sau khi xác nhận mình không bị giày xéo, suy nghĩ tự nhiên là chuyển đến việc mình bị đè. Niệm Giao ngẩng đầu, hai mắt vừa nhìn, nhất thời lửa giận thiêu đốt. Tên cầm thú toàn thân đè lên người mình còn không nói, hắn lại còn lấy nàng gối đầu, vẻ mặt lại còn dâm đãng lẩm bẩm. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân trong nháy mắt áp đảo tất cả, Niệm Giao ngưng thần nghe rõ câu nói kia của Tần Lôi. Nếu ngực to hơn một chút thì đúng là hoàn mỹ. Chương 41, một khắc phong tình. Niệm Giao nghe xong, không khỏi run người. Tần Lôi thấy dưới thân nhúc nhích, trợn mắt nhìn, mới phát hiện mình đè lên cô nương nhà người ta mà ngủ. Hắn nhảy dựng lên, sau đó kiểm tra y phục của mình. Khi thấy y phục hoàn chỉnh trên người, hắn mới yên tâm. Cử động này của hắn thật là làm đau lòng con gái nhà người ta, mới vừa có hết sức chui ra, hai mắt tiểu cô nương đỏ bừng, trực khóc. Lúc này Tần Lôi mới thấy mình phản ứng có chút quá. Nào có ai đè lên con gái nhà người ta một đêm, không xin lỗi, lại còn kiểm tra quần áo của mình. Hắn cũng quá tự kỷ đi. Tần Lôi tiến đến, ngồi ở mép giường thoải mái nhìn nữ hải với ánh mắt vô tội. Hắn muốn an ủi người ta. Hai lần làm người, việc khiến hắn muốn tát vào mồm mình rất ít. Nhưng trong đêm nay hắn gặp hai lần muốn tát vào miệng mình. Đáy lòng Tần Lôi ai oán. Nữ nhân đúng là khắc tinh bất kể là nhiêu tuổi. Nữ hải nhìn Tần Lôi ngồi bên giường liền hơi khó xử, sau đó là cảm thán. Tưởng là hắn lại trở về chỗ cũ, nghĩ tới cảnh vừa rồi nước mắt nàng lại tràn ra, ngăn lại không được. Tần Lôi thấy nước mắt thiếu nữ chảy xuống làm ướt vạt áo bèn lấy tay lau nước mắt, cho nàng. Nhưng nước mắt cứ như hạt châu rơi xuống không ngăn được. Niệm Giao là một tiểu cô nương kiên cường, chưa bao giờ khóc. Nhưng người như vậy mà khóc, thì có nghĩa là sẽ chảy hết nước mắt tích tụ bao lâu ra ngoài. Những cảnh đó thoáng hiện trong lòng Niệm Giao. Tiểu cô nương khóc thê thảm, nước mắt đã chảy xuống hai vai. Tần Lôi thấy mũi nhỏ của tiểu nha đầu nhíu nhíu, như là rất cố sức nín. Hắn phát hiện tay chân tiểu cô nương này không thể động đậy liền nhanh chóng kiếm một vật có thể thay khăn tay. Nhìn một bao quần áo trên giường, hắn đi đến sờ sờ, rút ra một dải lụa hồng nhạt, nhưng hắn cũng không nhìn xem nó là cái gì. Hắn bịt lấy cái mũi nhỏ của tiểu cô nương, lau nước mũi cho nàng. Xong rồi Tần Lôi mới nhìn vật mình cầm trong tay là cái gì. Không nhìn thì không sao, nhìn thì lại lo, bởi đó là một cái yếm. Cái yếm màu hồng nhạt, trên mặt thêu hoa sen. Chỉ có điều do dính nước mắt nước mũi nên nhìn nó phẳng phất như hoa tàn tháng 9, không còn sáng sủa nữa. Tần Lôi như bị điện giật vất cái khăn tay ra, miệng ha ha nói. Ta tưởng là khăn tay. Cô nương trên giường mặt hồng như cái yếm nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Tần Lôi cũng thấy hơi quá đáng. Hắn vươn tay cẩn thận nhặt lấy cái yếm, nhẹ nhàng để một bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nương đầy nước mắt nước mũi. Nàng nhắm mắt lại, nhìn như đã hôn mê. Tần Lôi thở dài, lấy tay áo cẩn thận lau khuôn mặt cho cô nương, thấy nữ hài trong mộng bị mình chọc ghẹo thê thảm như vậy, hắn hơi hổ thẹn. Ngọn nến duy nhất trong phòng cuối cùng cũng tắt, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên đầu giường. Ánh trăng cùng Tần Lôi đều im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng nức nở của thiếu nữ. Thời gian theo ánh trăng trôi qua, chẳng bao lâu tiếng nức nở cũng dừng lại. Tần Lôi qua ánh trăng, nhìn thấy thiếu nữ đã ngủ. Trong lúc ngủ, hai hàng lông mày vẫn nhíu lại, cặp lông mi dài cũng hơi run. Cái miệng cong lên giống như chịu nhiều uất ức lắm vậy. Ánh trăng như phủ thêm một lớp lụa mỏng cho thiếu nữ thuần khiết. Tần Lôi nhặt cái vật được làm cho nàng rơi dưới đất. Hắn lui về bên giường, lẳng lặng nhìn thiếu nữ đang ngủ say. Dần dần cơn buồn ngủ kéo đến khiến cho hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm chim nhỏ đi bắt sâu, bay qua bay lại, líu ríu kêu to. Lông mi Niệm Giao run run, đôi mắt đẹp mở ra. Từ lúc tiến cung nàng chưa bao giờ được ngủ mỹ mãn như vậy. Tiểu cô nương thấy mỹ mãn duỗi thắt lưng, hoạt động cổ một chút. Đột nhiên nàng thấy một thiếu niên tuấn tú ngồi trên giường nhìn mình. Thấy khuôn mặt ghê tởm kia cười cười, ký ức hôm qua lại trở về khiến nàng nhắm mắt lại, cố gắng thôi không nhớ tới nữa. Nụ cười trên gương mặt trở nên cứng ngắc, Tần Lôi tự biết đuối lý, vò đầu đứng lên, thở dài cười nói. Đêm qua là tiểu sinh khốn nạn, làm chuyện hồ đồ. Mặc dù là vô tâm, nhưng tội không thể chối. Tiểu sinh hoàn toàn để mặc cô nương xử lý, quyết không hai lời. Nghe lời Tần Lôi nói, nữ hải cũng biết Tần Lôi là vô ý. Hơn nữa người ta là điện hạ, đã ăn nói khép nép xin lỗi nguyên một đêm. Nếu không phải là Ngũ điện hạ mà là kẻ khác, nàng đã được ăn roi rồi. Thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra, trong lúc vô ý đụng phải một vật. Nhìn xuống thì ra là cái yếm của mình. Sắc mặt lập tức đỏ bừng, hai tay che mặt xoay người sang chỗ khác. Tần Lôi thấy thiếu nữ hoạt động như thường, biết không có trở ngại, liền nảy lòng thối lui. Hắn cười cười với thiếu nữ. Ta đi xem điểm tâm làm xong chưa, ngươi cứ ngủ thêm đi. Nói xong hắn cũng không chờ thiếu nữ trả lời, liền quay người đẩy cửa đi ra. Thiếu nữ ngồi dậy nhìn Tần Lôi quay đầu chạy trối chết, khẽ thở dài, đầu chôn trong chăn, rất lâu không ngẩng đầu lên. Tần Lôi đi vào trong viện, liền thấy Trầm Thanh nhìn mình với nét mặt cổ quái. Hắn trừng mắt, không để ý với Trầm Thanh. Tự cho là mình tới vườn tham quan. Đây là chỗ ở thứ hai của Tần Lôi. Đương nhiên không thể so sánh với phủ ở Đông Tề. Tuy nó là một phần của Đông Cung, nhưng cũng là một khu viện độc lập. Chiếm hơn 10 mẫu. Trong viện có một hồ nhỏ, bên trong mọc đầy hoa sen. Lúc này sắp tới mùa hoa, nên giữa đám lá xanh đã điểm thêm rất nhiều nụ hoa màu hồng. Gió nhẹ thổi qua, lá sen nhẹ nhàng lay động cùng với những nụ hoa rung rung, giống như bướm trắng bay lượn trên đám cỏ khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Giữa hồ có một đình nhỏ, đứng độc lập. Từ cái đình được ối với bờ bằng một cây cầu cửu khúc. Chương 42, thuật phục sinh tim phổi. Tần Lôi ngơ ngác quanh quẩn trên đường mòn lót đá cuội. Trầm Thanh lẳng lặng theo phía sau. Một con dế mèn màu xanh lục nhảy ra từ trong bụi cỏ, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng trước mặt Tần Lôi rồi biến mất không thấy gì nữa. Tần Lôi nhớ lại, sáng sớm mấy tháng trước, hắn cũng dạo bước trên con giường đá như thế này. Lúc ấy còn có Thiết Ưng cùng đi. Có điều địa điểm lúc đó nằm trong phủ thái tử tại Thượng Kinh nước Tề. Lúc đó hắn cũng mới tới cái thế giới này tò mò nhìn ngắm cảnh xung quanh và bên người, cũng chỉ có một mình Thiết Ưng. Hiện giờ người bên cạnh đã thành Trầm Thanh, địa điểm cũng đổi thành phủ thái tử Đại Tần. Nhưng có một điểm rất tương tự, hắn gần như hoàn toàn không biết gì đối với tình hình nước Tần. Xuyên qua một rừng trúc xanh biếc là một tòa nhà ba tầng có góc mái cong kia, ngói lưu ly mới màu vàng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Cảm thấy hơi chói mắt, Tần Lôi không tự chủ nghiêng người đi, không nhìn Thư Hương Các. Trầm Thanh thấy Tần Lôi như vậy thì biết hắn sợ nhìn thấy cô bé bên trong, gã không tiện nói, suy nghĩ tìm đề tài. Cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Mấy hôm nay đề tài này được nhắc đi nhắc lại vô số lần, nhưng cũng không nhạt nhẽo. Quả nhiên sau khi nghe được Tần Lôi liền nhắm mắt suy nghĩ, lâu sau mới mở mắt nói. Theo như hành trình, Cữu Cữu cùng Quán Đào tiên sinh thì đã sắp xuyên qua Thảo Nguyên, đến vùng Hà Sáo rồi. Trầm Thanh vui vẻ nói. Vậy không phải nói sắp đến đất Đại Tần chúng ta sao? Tần Lôi gật đầu mỉm cười nói. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, đúng là như vậy. Hai người lại nói chuyện, chẳng qua chủ đề luôn tránh dính tới tòa lầu nhỏ này. Trầm Thanh cảm thấy rõ ràng Tần Lôi không yên lòng, cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Điện hạ, đừng quên chuyện chúng ta phải làm. Tần Lôi nghe vậy, hơi sững sờ. Sao lại nói như vậy? Dường như có ý hưng sư hỏi tội. Sắc mặt Trầm Thanh trầm xuống, cuối cùng cắn răng nói. Thuộc hạ đọc sách không nhiều, không nói ra được những đạo lý lớn kia, nhưng cũng biết đạo lý thiếu niên dưới sắc. Điện hạ mới về, cả đêm đã trầm mê nữ sắc, nếu còn không kiềm chế thì không tốt. Tần Lôi thấy vẻ mặt Trầm Thanh rất bi thương, biết rõ hắn nghĩ sai rồi, mặt hơi đỏ lên. Nói bậy ra gì đó? Không có chuyện đó. Hắn liền quay người không để ý tới gã, đi tới tiền viện tìm thái tử. Lúc này trời đã sáng rõ, thái tử đã chủ trì buổi lên triều xong, trở lại Đông Cung chuẩn bị dùng bữa sáng. Thấy Tần Lôi, y liền vô cùng cao hứng. Nghe nói đêm qua đệ mệt mỏi cả đêm, đang do dự có nên gọi đệ cùng đi ăn điểm tâm hay không? Đệ đã đến rồi thì tốt, nhanh ngồi đi. Thần sắc Tần Lôi hơi buồn bực, ỉu xìu ngồi bên tay phải thái tử, nhìn cung nữ đổ canh tổ yến mộc nhĩ trắng cho hắn mà nói. Nhị ca, ta thật sự không làm cái gì cả. Ta trong sạch đó. Thái tử cười nói. Ngũ đệ không cần xin lỗi, nhị ca cũng là người từng trải. Người trẻ tuổi đang sung sức, phóng túng một chút là chuyện khó tránh khỏi. Gã lại tỏ ra thấm thía nói. Thánh nhân viết con người có ba giới, thiếu niên sắc giới. Ngũ đệ không thể học tứ ca hoang dâm vô độ, khiến cho không có sức khỏe và sự minh mẫn. Tần Lôi buồn khi nghe vị thái tử rất có phong phạm phu tử này lải nhải, trong lòng cảm thấy đồng tình với tam ca và tứ ca. Cuối cùng thái tử đã nói xong, vươn đũa ý bảo hắn có thể bắt đầu ăn cơm. Bản thân gã liền bưng một chén cơm lên bắt đầu ăn. Tần Lôi muốn giải thích một chút tình hình lúc đó nhưng thấy thái tử như vậy, đành cười khổ buồn bực ăn cơm. Ăn một nửa bữa, từ hậu viện vọng ra tiếng ồn ào, Trầm Thanh vội vã xuất hiện tại phòng ăn. Tên thị vệ canh cửa cản gã khiến cho hai bên xô đẩy. Tần Lôi nghe thấy Trầm Thanh giống lên. Điện hạ không hay, cung nữ kia treo cổ rồi. Tần Lôi buông bát đũa, vội la lên với thái tử. Để đi xem. Hắn cũng không chờ thái tử trả lời, liền hoảng loạn lao ra khỏi phòng ăn. Trong phòng thái tử cười lắc đầu, tiếp tục thưởng thức món canh mộc nhĩ trắng của mình. Tần Lôi lạnh lùng đi trên đường. Cũng không phải nói hắn thích cô nương kia, chỉ là nghĩ tới một mạng sống đang tốt đẹp mất đi như vậy, cả đời mình sẽ không an tâm. Khi hắn trở lại Thư Hương Các, vào gian ngoài liền thấy cô nương đáng thương kia đang nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, vết xanh đen trên cái cổ trắng ngọc thon dài giống như thiên nga kia hết sức bắt mắt. Có mấy vị đại phu bên giường đang lắc đầu thở dài. Còn mấy cung nữ thì mang vẻ mặt bi thương. Tần Lôi cảm thấy như có một tia sét nổ tung trong đầu. Hắn tiến tới đẩy đại phu, tới bên giường cô nương kia. Hai đại phu kia nói với Tần Lôi. Điện hạ, mạch của cô nương này đã không còn, không thể chữa được nữa rồi. Tần Lôi tức giận nhìn họ. Hai vị đại phu còn muốn lải nhải, Tần Lôi trầm giọng nói. Trầm Thanh, dọn bãi. Trầm Thanh đi theo nghe thấy vậy, ngón trỏ đặt lên môi thổi một cái, mấy vệ sĩ áo đen liền xông vào từ cửa. Đuổi mấy cung nữ và đại phu ra ngoài. Trong phòng dần an tĩnh khiến trái tim Tần Lôi cũng ổn định lại. Hắn dùng tay sờ lên cổ cô nương, phát hiện phần cổ mềm không bị chảy máu hoặc cổ họng gãy xương. Từ vết thương trên cổ cô gái, hắn phán đoán nàng treo cổ không quá 10 phút. Tuy rằng không cảm giác được mạch đập, nhưng hắn vẫn thoáng yên tâm. Tần Lôi lấy một tay đè chặt trán cô gái, tay kia nhẹ nhàng nâng gáy, khiến cho nàng ngửa đầu ra sau. Sau đó hắn nhẹ nhàng nắm mũi nhỏ của nàng, thổi hai cái vào trong miệng nàng. Sau khi thổi liền buông tay, để cho không khí từ trong lỗ mũi đi ra. hắn làm như vậy thêm mấy lần. Sau đó hắn quỳ xuống xuôi theo giường, hai đầu gối tách ra rộng bằng vai, bả vai đặt ngay phía trên bộ ngực cô gái, khuỷu tay duỗi thẳng, ép thẳng lên xương ngực nàng. Sau đó đưa tay phải ra, hai ngón tay đặt vào buồng tim giữa xương sườn và xương ngực, khép tay đặt lên xương ngực phía trên trái tim, tay kia dựa bên cạnh ngón trỏ, đặt lên trên trung tuyến xương ngực. Tần Lôi chuyển hai ngón tay, sau đó đưa tay phải đặt chồng lên bàn tay kia. Mười ngón hai tay đan xen nhau, dùng lực bàn tay đè xương ngực cô gái. Hắn không nhanh không chậm thực hiện theo nhịp nhất định tiến hành sơ cứu cho cô gái. Mỗi khi tiến hành xong một lần, Tần Lôi lại thổi một hơi vào trong miệng cô gái, sau đó lại tiến hành đè, lại thổi. Trong căn phòng an tĩnh chỉ nghe được từng tiếng thổi của Tần Lôi, cùng với tiếng hít thở thỉnh thoảng vang lên. Trầm Thanh La VKZNG lặng đứng sau lưng, nhìn Điện Hạ làm đi làm lại động tác không ý nghĩa, muốn khuyên hắn dừng lại, nhưng nghĩ tới ánh mắt đáng sợ khi Điện Hạ vào phòng thì mấy lần muốn nói lại thôi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Trầm Thanh vẫn không nhịn được phải lên tiếng. Kết quả chữ điện còn chưa ra khỏi miệng, lại nuốt vào bụng. Bởi vì gã chứng kiến thân thể Tần Lôi siết chặt, nhào tới trước mặt cô gái giống như con báo, dùng ngón tay run rẩy xoa bóp trên cổ cô gái thời gian rất dài, sau đó lại nghe ngóng một hồi trên ngực cô gái, cuối cùng vươn tay múa chân nhảy dựng lên. Gã phát hiện, Điện Hạ lại sáng tạo một kỳ tích. Chương 43, Kim Châm Độ Ách. Sau khi hai vị thái y tuyên bố không thể cứu chữa, Tần Lôi lại làm được một cái kỳ tích kéo Niệm Giao trở lại khỏi con đường tử vong. Nhưng tình hình của cô gái thật sự không tốt, hơi thở, mạch đập đều rất yếu ớt, giống như ngọn nến trong gió, lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Tần Lôi suy nghĩ, cảm thấy trong tình huống không có các loại dược phẩm, điều trị bệnh còn không bằng lão thái y chìm đắm trong y dược mấy chục năm. Vì vậy hắn nói với Trầm Thanh, đi mời hai vị thái y kia lại đây. Trầm Thanh quay ngựa ở định đi, Tần Lôi đứng lên nói, được rồi, hay là tự ta đi thôi. Tần Lôi không ngờ hai vị thái y còn ở ngoài cửa. Hắn khom người thi lễ với hai người, xin lỗi. Vừa rồi tiểu tử vô lễ, thô lỗ với hai vị tiên sinh, thật sự là đáng chết vạn lần. Tiểu tử ở đây xin lỗi hai vị. Hắn lại bái thật sâu. Hai vị thái y râu tóc bạc trắng nhìn nhau cười khổ. Tuy nói phẩm chất của mấy vị thái y này không cao, nhưng người ăn ngũ cốc hoa màu, ai cũng không dám bảo đảm rằng mình không cần tới đại phu, cho nên bình thường vương công cũng không muốn mắc tội với những vị thánh thủ này. Chẳng qua hành vi của Tần Lôi hôm nay mặc dù khiến họ bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám ghi hận, dù sao thân phận của đối phương còn ở đó, hoàng tử, hơn nữa bị làm tin 16 năm mới trở về kinh thành. Hắn chính là một vị hoàng tử có công lớn vừa được đủ loại quan lại cúi đầu. Mặc dù không tới mức chạm tay có thể bỏng, nhưng chắc chắn hoàng đế bệ hạ sẽ không bạc đãi hắn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được vị hoàng tử này hạ thấp mình xin lỗi, hai vị thái y cũng vui vẻ cho qua, liền vội vàng trả lễ. Một người hơi béo trong đó cười nói, Điện hạ đa lễ. Thấy người mất trước giường là lúc cảm xúc kích động nhất, nên không thể coi đó là thật. Một người khác cũng vuốt cằm nói, đúng là như vậy, Điện hạ muốn một mình đưa tiễn vị cô nương kia, cũng là chuyện chí tình chí nghĩa, khiến cho người ta bội phục. Tần Lôi thấy hai vị dung đùi đắc ý nói lời tang tóc như vậy, trong lòng không vui, nhưng hắn có việc cầu người, nên cố nở nụ cười. Hai vị thái y, cô nương kia dường như lại thở rồi. Hai vị thái y lắc đầu, cùng nói, không có khả năng. Rõ ràng không còn sự sống, hồn phi phách tán. Trầm Thanh bên cạnh cả giận nói, cô nương kia rõ ràng được điện hạ nhà ta cứu lai di, hai người các ngươi đi xem thì biết. Hai vị thái y cũng cả giận nói, chúng ta đang muốn đi xem đây, người mà thái y viện chúng ta nói không cứu được, cho dù là đại la kim tiên cũng cứu không được. Nói xong hai lão loạn choạng đi vào trong phòng. Tần Lôi vội sai khiến đám vệ sĩ tiến lên đỡ lấy. Nhìn bóng lưng của họ đi xa, sắc mặt Tần Lôi trở nên lạnh lùng khác thường. Một lát, trong phòng vang lên hai tiếng hô kinh ngạc, Tần Lôi hơi nhướng mày, cũng vào phòng. Hắn thấy hai vị thái y nhào về phía mình như điên cuồng. Tần Lôi duỗi tay đè chặt bả vai hai người, ngăn họ lại mới không đụng vào nhau. Hai lão thái y không hề ý thức được sự thất thố của mình, vị hơi béo kia run giọng nói. Lão hủ làm nghề y mấy chục năm, chữa vô số người, nhưng chưa bao giờ thấy không dùng thuốc và kim châm lại có thể cứu sống người. Một vị khác thở dài thật sâu. Hóa ra điện hạ chính là biển thước tái thế, y đàn thánh thủ. Trước kia đã bất kính nhiều, thứ tội thứ tội. Tần Lôi đâu có tâm tư ồn ào với họ, gượng cười nói. Không cần phải khách khí. Trước tiên mời hai vị tiên sinh khám và chữa cho vị cô nương này. Nào ngờ hai vị thái y khom người ngay ngắn nói. Có đại quốc thủ như điện hạ ở đây, chúng ta không dám múa rìu qua mắt thợ. Kính xin điện hạ chỉ giáo. Trầm Thanh đứng sau lưng Tần Lôi có thể thấy được năm đấm của hắn lại mở ra, nhìn qua rất vất vả. Tần Lôi cưỡng chế lửa giận trong lòng. cứu người quan trọng hơn, hai vị mau trị liệu, đừng từ chối nữa. Hai người còn muốn lên tiếng, Tần Lôi hổn hển nói, có phải muốn học thủ đoạn của ta hay không? Hai vị thái y gật đầu như con gà mổ thóc. Từ giờ trở đi không được nói nhảm một câu, dốc sức chữa trị cho người ta thật tốt, ta sẽ chuyển cho các ngươi. Tần Lôi phất tay áo nói, thái y béo vừa định hỏi, chuyện này là thật. Liền bị một vị khác bịt miệng, kéo tới trước giường Niệm Dao bắt đầu cắt thuốc. Hai vị thái y phấn chấn tinh thần, toàn lực cứu chữa, sợ chữa không được người bệnh được người khác đã cứu sống, làm tên tuổi cả đời của mình bị vất xuống biển đông. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hai người từ chối vừa rồi, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được sự hấp dẫn của thần thuật, tiếp nhận bệnh nhân của người khác. Nếu chữa không tốt thì đúng là quá kém. Đã được xếp vào thành viên cơ cấu chữa bệnh cao nhất quốc gia, đương nhiên danh bất hư truyền. Một lát chẩn đoán bệnh chấm dứt, vị thái y béo cung kính nói với Tần Lôi. Điện hạ, bởi vì vị cô nương này không thể hô hấp trong một thời gian ngắn, sinh ra đờm trong phổi, gây tắc khí huyết vận hành. Nếu như lấy đờm ra muộn, chỉ sợ người bệnh sẽ trở thành ngươi thực vật. Tần Lôi gật đầu khen ngợi. Đúng vậy, nhưng có phương pháp trị liệu gì? Một vị thái y khác nói. Có một biện pháp, xin điện hạ chỉ ra chỗ sai. Trước tiên để lão hù đả thông huyết khí, làm tan đờm. Sau đó để hoàng đại nhân châm kim, hoàn toàn khơi thông huyết mạch cho cô nương. Tần Lôi đứng dậy nghiêm mặt nói. Xin hỏi đại danh hai vị thái y. Thái y béo chắp tay nói. Lão hủ là Hoàng Đình, hẹn là hữu viện phán thái y viện. Một vị khác cũng chắp tay nói. Lão hủ là Hứa Cung Tài, hẹn là ngự y thái y viện. Tần Lôi hòa nhã nói. Hóa ra là Hoàng viện phán và Hứa đại phu, làm phiền hai vị rồi. Hai người khom lưng trở về trước giường. Hứa ngự y lấy một miếng lụa lam, trải lên vai cô nương, thi triển công phu xoa bóp, thôi cùng hoạt huyết. Xoa bóp nửa canh giờ, lúc này lão mới lau mồ hôi lui ra. Già 70-80 tuổi làm những động tác như vậy quả thực mất rất nhiều sức, Tần Lôi vội vàng sai Trầm Thanh đỡ lão ngồi xuống, còn gọi hộ vệ tới phòng bếp đưa đồ uống bổ dưỡng nguyên khí tới, sau đó cùng Hứa ngự y quan sát Hoàng viện phán kim châm độ ách. Đôi tay linh hoạt trắng mập, bảo dưỡng vô cùng tốt của Hoàng viện phán kia múa múa, một cây kim châm nhỏ như sợi tóc đâm vào từng huyệt đạo quanh thân cô nương, trong giây lát lão đã đâm 360 cây kim châm vào khắp toàn thân nàng. Sau đó lão lấy một cái bình nhỏ từ trong ngực, mở nắp bình đặt lên bàn, lại lấy hộp quẹt đốt, chờ nhiệt độ bình lên cao liền thiêu lên mấy huyệt lớn của thiếu nữ. Đợi đến lúc làm xong toàn bộ, Hoàng viện phán mập mạp đổ mồ hôi đầy người. Nghỉ ngơi một lát, lão nói với Tần Lôi. May mà điện hạ cứu chữa kịp thời, lại thêm thủ đoạn nhỏ của Hứa thái y và lão hủ, cô nương này đã không còn đáng ngại. Lúc này Tần Lôi mới yên tâm. Hứa thái y nói tiếp. Lão hủ có một bộ thủ pháp cường gân hoạt huyết. Điện hạ có thể cho thuộc hạ học, mỗi ngày xoa bóp 3 lượt cho vị cô nương này, lại phối hợp với mấy bài thuốc. Chỉ cần điều dưỡng một thời gian sẽ khỏi hẳn. Chương 44, Kim Ốc Tàng Kiều. Hai vị thái y biết điều không lập tức đòi học tập thần thuật của Tần Lôi, mà truyền cho hắn biện pháp thôi cùng hoạt huyết, lại viết đơn thuốc, dặn dò thêm vài câu liền cáo lui. Tần Lôi tiễn bước thái y xong thì đã là giữa trưa, có thái giám gọi hắn tới tiền thính dùng bữa. Tần Lôi suy nghĩ rồi lệnh cho Trầm Thanh tìm mấy cung nữ tới chăm sóc cho cô gái. Rồi tới tiền thính. Trên bàn cơm trống không, thái tử ngồi ở chính vị với sắc mặt khá khó coi. Gã để cho Tần Lôi ngồi xuống, cho mọi người lui ra, nhìn Tần Lôi một hồi, mới chậm rãi nói. Ngũ đệ, từ nhỏ đệ đã làm con tin bên ngoài, có thể không biết những phép tắc trong hoàng gia chúng ta. Tần Lôi giữ im lặng. Thái tử nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tiếp tục nói. Hoàng gia chính là gia đình đệ nhất thiên hạ. Muốn có phong thái đệ nhất thiên hạ, thì phải thường xuyên chú ý làm gương tốt để nó truyền khắp thiên hạ. Tần Lôi khẽ gật đầu. Thái tử thấy hắn gật đầu, giọng điệu dịu lại. Chuyện hôm nay, đệ làm thật sự không tốt. Tần Lôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua thái tử. Thái tử nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đệ đệ, nhớ tới thân thế đáng thương của hắn, không đành lòng trách cứ tiếp. Gã ôn hòa nói. Nếu như phụ hoàng biết việc này, chắc chắn sẽ đẩy cung nữ kia vào trong giếng. Đệ cũng không trốn thoát 20 roi của tông nhân phủ. Tần Lôi nói giọng chua chát. Vì cái gì? Thái tử đứng dậy đi tới bên cạnh Tần Lôi, đặt tay lên vai hắn, khẽ nói. Một cung nữ, được hoàng tử sủng hạnh, không mang ơn, trái lại cuồng vọng không theo, lại dám treo cổ tự tử trong phòng ngủ của hoàng tử, phá hỏng khí vận của đệ. Dựa theo luật Tần, đáng tru di tam tộc. Tần Lôi nhịn không được khẽ cười một tiếng. Thái tử kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Có gì đáng cười? Tần Lôi lắc đầu, cười khổ nói. Không có, đệ chỉ nghĩ tới một chuyện buồn cười. Thái tử dùng sức vỗ vai hắn, trở lại chỗ ngồi hòa nhã nói. Lần sau có chuyện này, nên sớm đuổi người ra, không nên để lại trong phòng, đừng để xảy ra chuyện xấu giống hôm nay. Tần Lôi nhịn không được bật cười, muốn nói, cái đó chẳng phải là chơi gái sao? Nhưng bây giờ hắn không có tâm tình đùa cợt cái chuyện nhàm chán này. Thái tử biết hắn mới trở về, còn cần một quá trình thích ứng. Nghĩ nghĩ, gã cười nói. Dẫu sao cũng là một nữ nhân đầu tiên của ngũ đệ tại Đại Tần, nhị ca đã giúp đệ ngăn chuyện này lại. Sẽ giúp đệ tìm chỗ ở bên ngoài, loại bỏ hộ tịch của nàng, đưa ra ngoài. Đệ thấy được không? Tần Lôi thấy thái độ quyết tâm của thái tử, đành cười khổ tạ ơn thái tử. Thái tử gật đầu, thấy Tần Lôi thất vọng liền an ủi. Ngũ đệ không cần nhạy cảm, nhị ca không trách đệ, nếu ta sớm đưa đệ đi học một số lễ nghi của Trương Sư Phó, sẽ không phạm vào loại sai lầm này rồi. Tới, ăn cơm trước. Gã nhẹ nhàng gõ mép bàn, cung nhân chờ đã lâu bưng đồ ăn chưa đặc biệt lên giống như nước. Một bữa ăn vô vị. Sau khi ăn xong từ biệt thái tử, Tần Lôi trở lại lầu, ngồi bên giường, nhìn gương mặt đang ngủ say. Trong phòng yên tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, nhưng lòng hắn lại đang ngập tràn cảm xúc. Tần Lôi đi tới thế giới này, liền bị giam lỏng bên trong phủ thái tử nước Tề, nói là sống nương tựa lẫn nhau với Thiết Ưng cũng không đủ. Sau đó tìm cách về nước, có thể nói là chiêu hiền đãi sĩ, cũng có thể nói là thấp kém. Sau đó trên đường về nước, sống chết có nhau với 300 thiết vệ, xem hắn như thầy, cũng không để ý tới thân phận của mình. Có thể nói, cho tới giờ hắn đều lấy cái thân phận hoàng tử Đại Tần, này như một công cụ có thể lợi dụng, cướp lấy tài nguyên cho mình sinh tồn. Lại nói ở nước Tề cũng không có ai coi hoàng tử nước khác ra gì. Nhưng hắn cũng không ý thức được từ khi bước vào Đại Tần, tiến vào Trung Đô, thân phận mờ mịt này lại được cụ thể hóa. Thân phận này không chỉ mang tới địa vị vinh quang, còn có rất nhiều trói buộc, rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Rất nhiều hành vi lơ đãng của hắn, có lẽ sẽ mang đến rất nhiều tai nạn không thể chịu nổi cho người mà hắn từng tiếp xúc. Đây là hào quang hoàng quyền mang lại cho hắn, chẳng qua loại hào quang này đối với người bình thường mà nói thì nó quá lợi hại. Chân của cô nương trên giường hơi rơi xuống dưới, khiến hắn đang trầm tư liền tỉnh lại. Tần Lôi kiểm tra một chút, hết thảy bình thường, chẳng qua là động tác vô ý thức trong cơn ác mộng. Lúc này hắn mới cẩn thận ngắm kỹ càng khuôn mặt của vị cô nương này. Khuôn mặt trứng ngỗng nhỏ nhắn tái nhợt, lông mi thật dài, chiếc mũi nhỏ khả ái, chiếc môi mím thật chặt. Trên trán mấy lọn tóc ướt đẫm, bởi ác mộng dính lại khiến cho gương mặt của nàng thêm điềm đạm đáng yêu. Một ngày, Tần Lôi ba lượt mát xa xoa bóp cho Niệm Dao, lại thêm nước thuốc thụ trợ. Qua mấy ngày như vậy, mạch tượng của cô gái dần vững vàng, các loại triệu chứng bệnh tật kiểm tra đều gần như bình thường. Chỉ có điều mãi nàng vẫn không chịu tỉnh lại, hai vị thái y Hứa Hoàng cũng không có biện pháp. Tần Lôi biết rõ điều này, chỉ sợ là thân thể người bệnh phát huy tác dụng tự bảo vệ, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, nhưng cũng có khả năng trở thành người thực vật như vậy. Thái tử đã nhiều lần nói chuyện thay hắn tìm chỗ ở bên ngoài, thật sự không thể kéo dài được nữa. Sáng sớm 7 ngày sau, một chiếc xe ngựa chạy ra khỏi Đông Cung, xuyên qua phủ đệ vương công quý tộc, dọc theo hẻm Oi, vòng 7 rẽ 8 đi đến một hẻm nhỏ yên tĩnh. Tần Lôi mặc trường bào màu trắng cẩn thận ôm cô gái đang ngủ say từ trong xe xuống, dưới sự hộ vệ của Trầm Thanh, đi vào một cái trang viện nhỏ gạch xanh. Trong viện có trồng một cây hòe lớn, tán lá sum xê, che hơn nửa viện nhỏ. Bên trong đã có mấy nha hoàn, vú già đón Tần Lôi tiến vào phòng phía bắc. Gian phòng đã được quét sạch sẽ, chăn nệm bài trí bên trong đều mới. Tần Lôi nhẹ nhàng đặt cô gái có mối quan hệ kỳ quái với mình lên giường, vuốt mái tóc trên đầu cô. Nhìn một lúc lâu, hắn nói với nha hoàn phục vụ ở bên. Muội muội của ta làm phiền các vị trông nom, ta sẽ đến thăm mỗi ngày. Sau đó hắn nói với Trầm Thanh, bố trí một đội canh gác nhỏ ở nơi này. Trầm Thanh gật đầu xác nhận rồi xuống dưới thu xếp. Tần Lôi rời phòng, ngồi xuống mặt ghế đá dưới tán cây hòe. Vệ sĩ chung quanh đương nhiên im lặng, rón rén tản ra, tránh quấy rầy điện hạ. Qua gần nửa canh giờ, sự yên tĩnh này mới bị tiếng bước chân vội vã phá tan. Đã nhiều ngày không gặp từ sau khi vào thành Thạch Uy, đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào. Chương 45, Chúa Chổm số 1 của Đại Tần. Theo yêu cầu của Tần Lôi, Thạch Uy vừa vào thành liền về thẩm gia luôn. Đây là lần gặp mặt đầu tiên kể từ khi về nước. Thạch Uy xúc động cúi thấp người hành lễ với Tần Lôi. Tần Lôi mỉm cười bảo y đứng lên rồi cùng ngồi xuống nói chuyện. Hai người không nói dài dòng, Tần Lôi hỏi thẳng luôn. Rốt cuộc, ngoại công muốn gì? Chuyện này là thế nào? Sao đến giờ vẫn chưa có hồi âm gì? Đêm đó thẩm phu nhân nhiệt tình mời Tần Lôi đến nhà làm khách. Tần Lôi cũng muốn cảm tạ thẩm gia đã giúp mình nhiều lần. Nên vào ngày hôm sau, hắn liền gửi thiệp hỏi thăm. Nhưng không thể ngờ tới thái độ của thẩm gia lại kỳ lạ như thế. Tính đến hôm nay đã qua 8 ngày rồi, vậy mà không hề có tin tức hồi đáp gì. Thạch Uy thấy Tần Lôi quan tâm đến chuyện này, bèn nhìn trước ngó sau, rồi thấp giọng nói. Điện hạ, lão thái gia nhờ ta nhắn người câu này, cứ an tâm đừng sốt ruột. Tần Lôi ồ một tiếng, trầm ngâm một lát, rồi lại hỏi. Vậy có biết bệ hạ sẽ sắp xếp cho ta thế nào không? Thạch Uy cười. Lão thái gia nói, điện hạ cứ việc yên tâm, người từng làm con tin vì quốc gia, hơn nữa lại nhận được sự thông cảm của quân đội, chắc chắn sẽ có văn võ bá quan bênh vực. Tần Lôi gật gật đầu cười. Xem ra ta đã quá lo lắng rồi. Rồi lại hỏi tiếp. Đã sắp xếp ổn thỏa cho các huynh đệ bị thương của chúng ta chưa? Thạch Uy gật đầu. Những huynh đệ này không chỉ là huynh đệ của điện hạ, mà còn là binh sĩ của Thẩm gia. Về chuyện này, lão thái gia rất vui mừng, khen người không hổ là cháu ngoại tài giỏi của ông ấy. Nói xong, Thạch Uy lén nhìn Tần Lôi một cái, thấy hắn vẫn bình tĩnh như thường, mới tiếp. Chỉ là... Tần Lôi trừng mắt nhìn y, khẽ mắng. Cái thứ nhà ngươi, chỉ được cái lắm quỷ kế, trước báo tin vui sau báo tin xấu, còn không mau đánh luôn rắm ra để thối chết tiểu gia nhà ngươi đi. Thạch Uy cười hì hì. Vậy ta nói luôn vậy. Lão thái gia nói kế hoạch trợ cấp người Vạch gia có hơi cao, nên trước tiên chỉ có thể cấp theo quy định cũ của phủ. Nếu không đủ thì cứ dùng tiền riêng của ngài để bổ sung, cũng là để tránh người ta nói ra nói vào. Tần Lôi gật đầu. Điều này cũng hợp lý. Vốn dĩ chuyện này phải do chúng ta tự bỏ tiền ra, chỉ là mượn tạm của ngoại công gia dùng trước thôi, đương nhiên không thể làm trái quy tắc của phủ được. Nói đến đây, Tần Lôi xoa xoa cằm, bất đắc dĩ cười nói. Cộng thêm cả khoản tiêu trên kinh nữa, chắc ta cũng vay của ngoại công đến hơn 500 vạn lạng bạc rồi cũng nên. Thạch Uy chỉ cười không đáp. Tần Lôi than thở. Cái danh xưng đại tần đệ nhất phụ ông này cũng chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Thạch Uy ngẩn ngơ một hồi, mới kịp phản ứng, cười ha hả nói. Không phải người nào mắc nợ nào cũng thấy tệ như thế đâu. Tần Lôi cười một hồi mới phân phó cho Thạch Uy. Có ba việc muốn ngươi đi làm. Một là, đem tặng Lý Quang Viễn một phần lễ hậu. Hắn không có nhà, ta không tiện đi thăm hỏi. Thạch Uy gật đầu biểu thị đã nhớ rõ. Tần Lôi lại nói. Đi thành Nam mua một căn nhà, không được thông qua bất kỳ ai. Hãy trực tiếp hỏi vay tiền ngoại công. Nói xong bản thân cũng không nhịn được nữa. Hắn bật cười. Bà nó, trên đời này, một người nợ càn quấy như thế này chắc chỉ có mình ta thôi. Thạch Uy cười. Lão thái gia chỉ sợ người không mượn, chứ không nghĩ là sẽ đòi người phải trả. Tần Lôi căn dặn. Việc này ngươi phải đích thân đi làm, ngoài ngoại công ra không được nói với bất kỳ ai. Thạch Uy lại hỏi. Vậy nhà ở thì có yêu cầu gì không? Tần Lôi suy nghĩ một lát rồi giơ ra hai ngón tay. Thứ nhất, bí mật. Thứ hai, giao thông thuận tiện. Thạch Uy cười khổ nói. Điện hạ, nơi bí mật thì giao thông không thể thuận tiện được, mà nơi giao thông thuận tiện thì không thể nào bí mật được rồi. Người quả là đưa ra yêu cầu khó quá. Tần Lôi nhe răng cười nhìn y. Cũng chính vì không dễ tìm, mới cần đến Thạch đại ca có năng lực nhất trong số chúng ta đi tìm. Thạch Uy bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ này. Tần Lôi đứng dậy nói. Thương lượng với lão gia tử xong thì phái một người đến báo tin. Ngươi không cần phải chạy đi chạy lại nữa, ta vẫn còn việc cho ngươi làm. Thạch Uy đứng dậy nhận lệnh. Tần Lôi vỗ vỗ vai y, hạ giọng nói. Hiện tại bên ta chỉ còn có hai người là ngươi và Thẩm Thanh. Hắn phải ở lại bên ta, nên sẽ vất vả cho ngươi rồi. Thạch Uy cười nói. Được làm việc cho điện hạ, có mệt chút cũng không nề hà. Nhưng nếu có người giúp một tay thì vẫn tốt hơn. Tần Lôi nghĩ ngợi một lát rồi nói. Dùng người ngoài chúng ta không thể tin tưởng được. Như vậy đi, đợi vết thương của Thạch Mãnh khỏi, ta sẽ cho hắn đi giúp đỡ ngươi. Hắn là em trai của ngươi, vừa khéo có thể chăm sóc lẫn nhau, ta cũng yên tâm hơn. Thạch Mãnh chính là vị nhân huynh bị ong đốt thành cái bao tải đi kiểm tra trong rừng, lúc qua sông đánh một trận lại bị thương. Cũng may không có gì đáng ngại, cũng đã bình phục nhiều rồi. Thạch Uy không cần suy nghĩ nhiều, lắc đầu phản đối. Điện hạ, như vậy không được. Tần Lôi biết y đang lo lắng điều gì, liền giơ tay đấm nhẹ vào ngực y một cái, cười mắng. Giờ mới có vài người, mà đã biết tị hiềm rồi. Tiểu tử ngươi cũng có tố chất làm quan đấy chứ. Thạch Uy vui vẻ ra mặt. Đa tạ lời nói tốt của điện hạ, tiểu nhân thật sự là thích làm quan. Tần Lôi đứng yên trước mặt Thạch Uy, nhìn thẳng vào mắt y, trầm giọng nói. Thạch đại ca, trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió cả. Nếu ngươi thật sự làm quan, hơn nữa còn làm quan to mà nói, thì cần đi ngay ngồi thẳng, không thể để lại kẽ hở cho người ta công kích. Nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt này mà ngươi cũng không có niềm tin sẽ công tư phân minh, thì lý tưởng của ngươi mãi mãi chỉ là lời nói suông mà thôi. Thạch Uy cúi đầu lắng nghe. Tần Lôi nhìn lướt qua bên vai y, nhẹ giọng nói. Thạch đại ca, ngươi tâm tư kín đáo, làm việc linh hoạt, ta kỳ vọng ở ngươi rất nhiều. Thạch Uy kích động quỳ xuống. Thạch Uy thề chết trung thành với điện hạ, máu chảy đầu rơi cũng không tiếc. Tần Lôi không bảo y đứng lên, thậm chí không cả nhìn y, đột nhiên đổi giọng. Thế nhưng ta có chút lo lắng. Thạch Uy vội ngẩng đầu, nhìn Tần Lôi ngóng đợi. Ánh mắt Tần Lôi xuyên qua bóng cây loang lổ về phía khoảng không xa xôi, ở đó có chú chim bồ câu đang bay. Một ngày nào đó trong tương lai, nếu ngươi biết ta đã cùng đường, mà có một con đường khác sáng lạn mở ra, thì xin đừng quên lời ta nói sau đây, sự việc không bao giờ phức tạp như ta tưởng tượng. Giọng hắn xa xăm, dường như có thể xuyên thẳng đến trái tim người ta. Thạch Uy chán đổ mồ hôi dập đầu xuống, nói, tiểu nhân sao dám hài lòng, điện hạ lo lắng quá rồi. Tần Lôi nhìn y đầy ý vị sâu xa, rồi đỡ y dậy cười nói, ta chỉ là phát biểu chút cảm khái thôi, Thạch đại ca đừng nghĩ ngợi nhiều. Sau đó nói khẽ vào tay y, chuyện cũ Lưu Dân ở đại doanh sẽ bỏ qua, nhưng nếu lần sau còn tái phạm, thì sẽ cộng cả hai tội tính một thể. Toàn thân Thạch Uy run lẩy bẩy, khóc giống lên. Ngày trước hồ đồ, nay nghe được lời này của điện hạ, nhất định hối cải, trung thành không thay đổi. Tần Lôi lấy chiếc khăn tay đưa cho y, nhẹ giọng nói, chuyện này không ai biết cả, sau này cũng đừng nhắc lại nữa. Đi đi. Thạch Uy cúi đầu lui vài bước, lại dập đầu vái Tần Lôi ba vái, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Chương 46, làm sao để tiết kiệm phí thuê vợ. Thạch Uy đi được một lúc khá lâu, thì từ trên cây hòe có một sợi dây thừng buông thẳng xuống. Mấy người áo đen lưng đeo cung tên tụt theo dây từ trên trời xuống. Người cầm đầu rõ ràng là Thẩm Thanh. Sau khi xuống đất, đám người mặc áo đen nhanh chóng tản đi, chỉ còn lại mình Thẩm Thanh quỳ ở đó. Tần Lôi nhìn gã nhẹ giọng hỏi, ngươi nghi ngờ điều gì sao? Thẩm Thanh gật đầu, trầm giọng hỏi, sao điện hạ lại không giết y? Tần Lôi bèn kéo gã đứng dậy, ấn xuống ghế, rồi ngồi bên cạnh gã, cười khổ. Cũng như những gì ta vừa nói khi nãy, chúng ta bây giờ bách phế đãi hưng, hoàn toàn thiếu người để dùng. Nếu bây giờ trong tay bổn điện hạ tinh binh lương tướng nhiều như mây, thì đã giết ngay. Hơn nữa lần trước tại đại doanh Lưu Dân ta đã đặc xá cho bọn Mã Khuê rồi, thì cũng nên đặc xá cho y một lần. Thẩm Thanh chợt nói, hóa ra điện hạ chỉ dọa hắn. Tần Lôi nhấc chân giả vờ đá, cười mắng, nói không chừng lúc nào cao hứng ta lại cho các người bắn ấy chứ. Cần làm gì thì làm đi. Thẩm Thanh nghe lời cáo lui. Trong viện chỉ còn lại mình Tần Lôi. Mặt trời đã lên rồi, trên cây hòe bị ánh sáng chói chang chiếu nóng rực vang lên những tiếng chim kêu khản cả giọng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tán cây hòe chắn toàn bộ ánh nắng, nên dưới tán cây vẫn vô cùng mát mẻ. Tần Lôi ngắm nhìn dây thường xuân màu hồng trên tường đến ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ, bàng hoàng, suy ngẫm là thói quen mới của Tần Lôi hình thành nên từ sau khi đến thế giới này. Chuyện của Thạch Uy là do Mã Khuê khi gửi thư báo bình an thì tiện báo cho biết. 3 ngày trước, Tần Lôi nhận được thư của Mã Khuê. Mã Khuê đã may mắn chạy thoát khỏi cuộc chiến, dẫn theo mấy tên thuộc hạ mạng lớn cùng nhau chạy trốn, cuối cùng chạy thoát đến dãy núi phía Tây Tề Quốc, hội hợp với gần 1 vạn nông dân đã đến đó trước, thuận lợi lên làm Sơn Đại Vương. Mã Khuê viết thư chủ yếu là để báo cáo tình hình hiện nay, rồi hỏi thêm về phương châm hành động tiếp theo. Dù sao thì vào rừng làm cướp cũng do chính Tần Lôi bày ra, suy cho cùng thì hắn phải có trách nhiệm. Đây là lần liên lạc đầu tiên giữa gã với Tần Lôi từ sau khi chia tay. Đương nhiên là muốn tìm lại sự tín nhiệm của Tần Lôi. Bởi vậy gã đã thuật lại tỉ mỉ chi tiết chuyện trong đại doanh Lưu Dân. Trọng điểm đương nhiên là bản thân mình yêu lính như con thế nào, không đành lòng nhìn họ không có đường sống ra sao v.v. đương nhiên. Cũng tiện thể kèm theo chuyện của Thạch Uy. Gã tố cáo với Tần Lôi rằng, hôm đó sau khi Thạch Uy thấy mọi người ủng hộ binh gián đã không có bất cứ hành động gì. Thậm chí còn cố ý thêm thắt vào, làm cho Mã Khuê phải bắt y lại. Có lẽ Mã Khuê cũng chỉ muốn chơi bài ly gián thôi, nhưng gã không biết Thạch Uy mang trên mình mệnh lệnh do cả Tần Lôi và Thẩm Thanh ký, vào thời khắc quan trọng được chỉ huy toàn bộ vệ sĩ của Tề Phủ, bao gồm cả Mã Khuê. Đó cũng chính là nguyên nhân mà ngay sau khi vào đại doanh Tần Lôi đã tìm gặp Thạch Uy luôn. Đây vốn là quân cờ ngầm mà Tần Lôi dùng để phòng trường hợp Mã Khuê có biến. Cuối cùng Thạch Uy nghi ngờ thực lực Tần Lôi, lại sợ Mã Khuê trở mặt, không ra tay mà lựa chọn cách đứng ngoài thờ ơ không quan tâm, còn gần như vô liêm sỉ dụ dỗ Mã Khuê bắt mình giam lỏng, hòng mong chối bỏ mọi liên can. Những chi tiết nhỏ nhặt này, lúc đó đều đã được các quan quân viết trong tự biện trạng, nhưng chẳng ai biết Mã Khuê đơn độc đi gặp Thạch Uy đã nói gì, làm gì. Lại thêm tình hình lúc đó nguy cấp, nên tạm thời gác chuyện đó lại. Theo Thẩm Thanh, chính vì Thạch Uy không làm gì, gián tiếp tạo nên sự lật lọng của Mã Khuê, cuối cùng dẫn đến chuyện bị quân Bách Thắng vây quét bên bờ sông Trục Lộc, kết cục bi thảm là 53 người chết, 22 người tàn. Vì thế Thẩm Thanh cho rằng Thạch Uy tội ác tày trời. Tần Lôi đương nhiên vô cùng căm tức, nhưng trong chuyện này bản thân cũng có trách nhiệm. Khi đó, hắn quá mạo hiểm phái ra một gián điệp chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp đi làm việc, đánh giá quá cao khả năng khống chế của Thẩm Lạc đối với bọn họ. Đó mới chính là nguyên nhân căn bản dẫn tới chuyện ngày hôm đó. Vì thế, khi việc đã trôi qua, hắn không muốn truy cứu vì sao Thạch Uy lại phụ lòng tín nhiệm của mình, mà chỉ nhắc nhở y không được tái phạm. Muôn vàn nguyên nhân, cuối cùng cũng giúp Thạch Uy thoát khỏi mũi tên của Thẩm Thanh. Tần Lôi nhắm mắt lại, khẽ thì thầm. Mũi tên này không biết khi nào thì bắn ra. Tần Lôi rời khỏi căn phòng nhỏ Tàng Kiều, lên xe ngựa, qua ngõ Oi, nhưng không theo hướng Tây quay về Đông Kinh, mà chạy thẳng tới hướng Nam. Đi qua các con phố, cuối cùng dừng lại trước cửa một đại viện đã đổ nát tại thành Nam. Một vệ sĩ xuống xe gọi cửa, lát sau cửa lớn mở ra, xe ngựa phi thẳng vào trong. Sau khi xuống xe, Tần Lôi chỉ thấy một mình Thạch Mãnh, người khi nãy Thạch Uy nhắc tới nghênh đón ở trước xe. Tần Lôi cũng không dài dòng, hỏi ngay. Đã khai chưa? Thạch Mãnh cau mày nói. Hai người đàn bà này rất kín mồm kín miệng, da thịt lại mịn màng, các huynh đệ không nỡ ra tay. Tần Lôi cười mắng. Không ngờ ngươi cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ đấy. Đi, để xem nào. Thạch Mãnh bước lên phía trước, vén rèm lên, dìu hắn bước xuống dẫn vào nhà. Trong nhà có hai người mặc trang phục cung nữ bị trói, mặt mày ủ rũ. Đây đúng là hai cung nữ xinh đẹp bên giường khi Tần Lôi bước vào phòng ngày hôm đó. Đây đúng là hai cung nữ đã ở bên giường của Niệm Giao khi Tần Lôi bước vào phòng ngày hôm đó. Thạch Mãnh kéo ghế cho Tần Lôi ngồi. Tần Lôi chống đại đao kim mã ngồi xuống, cười tủm tỉm nói với hai cung nữ. Rất xin lỗi vì đã gọi hai vị đến, nhưng trong lòng tiểu đệ đây có vài điểm nghi vấn. Nếu không làm rõ, thì ngủ không được ngon. Ngủ không ngon, tâm trạng không tốt có thể sẽ giết người lung tung. Hai vị cũng không hy vọng đầu bị chặt đứt chứ. Hai cung nữ sợ đến mức mặt trắng bệch ra, nhưng vẫn mím chặt môi không nói một lời. Tần Lôi cũng không giận, nói với Thạch Mãnh. Mãnh tử, ta nghe nói hơn trăm huynh đệ trước chia 5/7 đi kỹ viện, tiêu sạch tiền vào túi lão bà. Có chuyện này hay không? Thạch Mãnh ngượng ngùng. Điện hạ, các huynh đệ đều không thành thân, lại có miếng ngon dâng đến miệng chẳng còn cách nào cả, chẳng còn cách nào cả. Tần Lôi chỉ hai cung nữ, cười nói. Ta gợi ý cho các ngươi một cách tiết kiệm tiền, đem hai vị này về, ai thèm đàn bà thì dùng một chút. Như vậy các ngươi có mệt hơn nhưng ngươi lại có thể tiết kiệm được phí thuê vợ. Thạch Mãnh lúc đầu vui vẻ, rồi chợt khổ não nói. Điện hạ, ý này hay thì có hay, nhưng mà chim nhiều sâu ít sợ trả tới lượt mình. Tần Lôi gật gật đầu, làm ra vẻ trầm ngâm, xong nét mặt lại lập tức giãn ra nói. Ngu ngốc, các ngươi về lập một cái thời gian biểu, mỗi người hai khắc, mỗi vị một ngày vừa đủ lần lượt 48 người. Như thế là ổn rồi. Thạch Mãnh cười ha ha. Điện hạ đúng là nhiều ý hay, thế là giải quyết xong rồi. Hai cung nữ kia nghe đoạn hội thoại tà ác giữa hai người, lại từ những chi tiết nhỏ mà Thạch Mãnh và Tần Lôi thảo luận, cảm giác giống như thật sự bị cả trăm tên hán tà hôi hám xếp hàng ngày đêm luân phiên giày vò. Một trong hai người không thể chịu được áp lực nữa, vừa định mở miệng thì người còn lại trừng mắt chằm chằm nhìn sang. Tần Lôi tung một cước lên đá bay cung nữ vừa trừng mắt kia bắn ra xa 3 trượng, rồi dặn dò Thạch Mãnh, đưa người này ra ngoài, cách xa một chút. Thạch Mãnh xách cung nữ mềm oạt kia như xách gà con đi ra ngoài. Chương 47, ta là người của tứ điện hạ. Tần Lôi mỉm cười nhìn cung nữ nằm trên mặt đất. Nàng ta vừa mở miệng thì Tần Lôi đá ngay một cước vào giữa mặt. Cung nữ kia ngửa ra ngã xuống đất im bặt. Cú đá của Tần Lôi không quá mạnh. Cung nữ nằm ngất trên đất kia một lát sau đã tỉnh lại, uất hận nhìn Tần Lôi chằm chằm, rồi mấp máy môi định mở miệng. Tần Lôi lại nhẹ nhàng dẫm một chân xuống, cung nữ kia vội vàng ôm đầu im lặng. Nhưng cái chân rốt cuộc không hạ xuống. Tần Lôi hòa nhã nói. Chỉ cần ngươi im lặng trong 2 khắc, ngươi có làm được không? Cung nữ nhìn cái gan bàn chân có thể hạ xuống bất cứ lúc nào của Tần Lôi, oán thán trong lòng, muốn chửi người mà cũng khó vậy sao? Nành ta chẳng còn hứng thú mở mồm nữa, ngoan ngoãn ngồi bất động ở góc tường. Tần Lôi cười ôn hòa. Thế này mới ngoan chứ, chỉ cần ngươi cố gắng, ta sẽ có thưởng cho ngươi. Sau đó hắn khẽ dặn dò vào tai một hộ vệ bên cạnh mấy câu, rồi ngồi ngay bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý đến cung nữ kia nữa. Chẳng được bao lâu, Thẩm Thanh ở bên cạnh lại khẽ nhắc nhở. Điện hạ, 2 khắc đã qua rồi ạ. Tần Lôi gật đầu, nói với cung nữ ở góc tường. Ngươi có thể đi được rồi. Cung nữ nhất thời không kịp phản ứng, một lát sau mới kinh ngạc nói. Điện hạ, người không đùa đấy chứ. Lúc này Thẩm Thanh rút thanh đao ở thắt lưng ra, cắt đứt dây thừng trên người cô. Tần Lôi khẽ mở mắt, nhe răng nói. Trong vòng 10 hơi thở, nếu ngươi không đi thì xem như người sẽ chọn kiếp sống trong kỹ viện rồi. Cung nữ ôm bờ vai tê dại, vịn mép giường đứng dậy, cũng chẳng dám hỏi thêm, vận động một chút rồi lảo đảo chạy ra ngoài. Tần Lôi đi theo ra, đứng sau lưng cô cười nói. Đi càng xa càng tốt, về phương Nam đi. Tránh xa con người đó thì hơn. Cung nữ hơi khựng người, gật đầu định đi. Tần Lôi lại gọi. Đứng lại. Cung nữ bị Tần Lôi khiến cho khiếp sợ ngay từ đầu, hoàn toàn không rõ bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Vốn sớm đã thành chim sợ cành cong, nghe vậy, lập tức xoay người quỳ xuống. Không nói một lời. Tần Lôi nhận một bao quần áo từ tay một hộ vệ, đưa cho cung nữ, ôn hòa nói. Tỷ tỷ, đây chính là phần thưởng ta dành cho tỷ, cầm lấy rồi đi đi. Sống cho tốt, đừng có dính dáng vào những chuyện rắc rối trốn kinh thành nữa. Đi đi. Cung nữ thấy Tần Lôi không có hành động gì xấu, liền xoay người bước đi mang theo cả một đống nghi vấn. Lúc này từ Tây Sương truyền tới một tiếng hét chói tai. Điện hạ, âm thanh cao vút, thê lương. Cung nữ vừa chạy ra khỏi cửa lúc này bừng tỉnh, đang định xoay người hét lên, thì một thanh đoản đao đen từ phía sau đã cắt đứt yết hầu cô. Cung nữ mềm oặt ngã ra phía ngoài cửa, được một vệ sĩ áo đen đỡ lấy, bế vào một chiếc xe ngựa khác không biết đã dừng ở ngoài cửa từ khi nào. Hai chiếc xe ngựa vừa vặn chặn kín cái cổng, làm bên ngoài không có cách nào thấy được tội ác xảy ra bên trong. Tần Lôi lắc lắc đầu có chút nuối tiếc. Giọng nữ cao vút kia tiếp tục gào thét. Điện hạ, ta cung khai. Xin tha cho ta. Ta xin khai. Ta không muốn đi làm doanh kỹ, ta muốn về nhà. Tần Lôi xua xua tay, cánh cửa rách nát lạ thường của Tây Sương mở ra, Thạch Mãnh Lôi từ một cung nữ mềm oạt từ bên trong ra. Tuy khắp người ướt đẫm mồ hôi, nhưng quần áo chỉnh tề, hoàn toàn không bị Thạch Mãnh giở trò. Tần Lôi tức giận nhìn Thạch Mãnh, hừ lạnh. Không cần nữa, ngươi cứ đi làm doanh kỹ cho xong. Cung nữ đó vùng vẫy thất thanh. Đừng, điện hạ, ta là người của tứ điện hạ, cô ta không phải. Ta biết rất nhiều thứ mà cô ta không biết. Sáng sớm tinh mơ một chiếc xe ngựa ra khỏi Đông Cung, rồi chạy trên con phố ồn ào tiếng người. Chiếc xe được cách âm rất tốt. Tần Lôi ngồi trong xe hoàn toàn không nghe được âm thanh bên ngoài. Hắn vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào thùng xe, nhớ lại tin tức đã nhận được trong cái viện rách nát khiến người ta căm phẫn kia. Vốn dĩ ngay từ đầu Tần Lôi không có ý định hỏi cung nữ đầu tiên. Kinh nghiệm nghề nghiệp từ kiếp trước đã nói cho hắn, phụ nữ là thứ sinh vật kỳ quái. Nếu bị tổn thương về thân thể, sẽ chỉ làm họ bị cảm giác hoặc là phẫn nộ hoặc thống hận chi phối. Khi đó dù lăng trì hay là ngũ sa phanh thây, cũng đừng mong moi được một từ nào từ mồm họ. Vì thế mà ngay, từ khi bắt đầu Tần Lôi đã không ngừng đánh vào tinh thần hai cung nữ này. Kết quả là khiến một người bị dọa sợ đến mức không dám nói câu nào, hoảng sợ bỏ trốn. Người kia thì nghĩ người đầu tiên đã khai rồi, tinh thần suy sụp, tự nhiên khai hết. Tần Lôi hiểu rõ, thân là nữ gian được huấn luyện nghiêm ngặt, không thể nào suy sụp tinh thần nhanh như vậy. Vì thế Tần Lôi không hy vọng cung nữ đầu tiên sẽ nói ra những thứ mà hắn muốn biết. Hắn chỉ cần tạo cho cung nữ thứ hai hiểu sai tự khai ra là đủ rồi. Còn tiếng kêu kia, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, vụt ra từ miệng nữ gian kia lúc bị ném xuống. Cái chuyện ngoài ý muốn đó cũng đã gây nên cái chết bất ngờ cho một nữ gian kia. Tất cả những thứ đó đều không quan trọng. Quan trọng là rốt cuộc Tần Lôi đã có được thông tin mình muốn. Mặc dù tin này chẳng khiến người ta vui tí nào. Niệm Giao quả nhiên không phải tự sát. Hôm đó vừa nghe tin Niệm Giao thắt cổ tự tử, Tần Lôi hết sức khiếp sợ, không thể nào chấp nhận được sự thật đó. Một cô gái dám mắng hoàng tử không bằng loài cầm thú, thì tính tình hẳn là rắn giỏi khí khái lại hành động độc lập, sao lại có thể tự tử mà chết được? Cho dù có tự tử chết thật thì cũng không thể nào chọn cách chết oan uổng là treo cổ như thế. Tần Lôi nhớ rõ trên giường Niệm Giao có một cái kéo. Hắn cho rằng Niệm Giao tự tử bằng kéo thì mới đúng với tính cách của cô. Tất nhiên đó chỉ là suy đoán, vẫn cần phải có chứng cứ. Chứng cứ ở ngay trên người Niệm Giao, ngoài vết tím trên cổ cô ra, phía sau gáy còn có một vệt bầm màu xanh, hơn nữa sắc mặt kinh hoàng, trong móng tay còn dính lại những sợi tơ tằm. Điều này cho thấy rõ ràng là bị bịt mồm cho đến khi chết vì ngạt. Căn cứ vào sợi tơ trong móng tay Niệm Giao, Tần Lôi xác định là do cung nữ làm, vì thế hắn hướng nghi ngờ vào mấy cung nữ có mặt tại hiện trường ngày hôm đó. Thế là thừa dịp hai trong số các cung nữ đó xuất cung mua phấn nước, Thạch Mãnh vẫn không ngừng theo dõi bọn họ đã tóm gọn một mẻ. Cuối cùng, cung nữ tự xưng mình là nữ nhân của Tứ Điện Hạ đã nói ra chân tướng, trưởng quản nội thị tỉnh của Tứ Điện Hạ, một tháng trước giao cho ả một cô gái xinh đẹp tính tình cương liệt, bảo ả huấn luyện cô gái đó. Chỉ có điều mục đích huấn luyện có chút kỳ lạ, yêu cầu ả phải hết sức nuông chiều cô ta, việc gì cũng nghe theo cô ta, chẳng khác gì phục tùng công chúa vậy. Tần Lôi còn nhớ rất rõ dáng vẻ sợ hãi của cung nữ tự nhân mình là nữ nhân của Tứ Điện Hạ khi nói, tới đây, xem ra là bị Niệm Giao hành cho thảm rồi. Cuối cùng, vào cái đêm trước ngày Tần Lôi về nước, bọn họ được phái đi Đông Cung, khi đó Niệm Giao chính là người được cử đi làm nữ quan ở thư phòng thái tử. Mới miễn cưỡng nịnh tiểu tổ tông đi theo. Loại người ngang ngạnh như Niệm Giao đương nhiên cũng không dám ho he trước mặt thái tử, cho nên chưa được thấy mặt thái tử thì lại chuyển tới dưới chiếu Tần Lôi. Chương 48, tai nạn xe và chuyện đánh chó. Ý chỉ của Tứ Điện Hạ giao cho nữ nhân của mình là đưa Niệm Giao đến bên cạnh Tần Lôi. Cái tính cách ngang ngạnh không sợ trời không sợ đất của cô ắt sẽ không thuận theo hoàng tử. Lúc đó, sẽ tạo hiện trường tự tử giả, treo cổ trong phòng Tần Lôi. Tần Lôi cũng sẽ bị quy kết không chịu được tính cách thô bạo đó, mà ra tay máu lạnh tàn nhẫn. Một gã nam nhân bị kết tội như vậy, sẽ không khiến bất cứ phụ thân nào trên đời này thích cả, nhất là trong trường hợp phụ thân đó có rất nhiều nam đinh. Tần Lôi lướt ánh mắt nhìn tay phải. Bàn tay vốn thon dài nõn nà qua vài tháng tập luyện, giờ đã có chút thô ráp. Nhưng cái mà hắn quan tâm không phải là điều đó, hắn chăm chăm nhìn vào năm ngón tay xòe ra của mình. Mỗi khi cứ nhớ ra tên một người là hắn lại gập một ngón tay lại, cuối cùng chán trường thừa nhận những nhân vật mình đã quen biết ở chốn kinh thành chỉ đếm, trên đầu ngón tay. Hắn bất đắc dĩ rên rỉ một tiếng, nhìn Trầm Thanh đang ngồi đối diện, oán giận nói. Trong thành đô cả trăm vạn người, tại sao lão tử quen biết không đến năm người? Trầm Thanh trầm tư một hồi, mới mở miệng. Bốn người, chỉ ít hơn năm có một người. Tần Lôi ngả người trên chiếc ghế tựa, nhắm nghiền mắt lầm bầm. Người ta là hoàng tử sinh trưởng ở đất này, hơn nữa còn là song hoàn đản. Đoán chừng thế lực lớn đến mức đi sông Ngọc Đái, tìm kỹ nữ cũng không phải bỏ tiền túi ra. Người nói xem chúng ta làm sao có thể đấu lại được đây. Trầm Thanh không rõ cái gì mà đi sông Ngọc Đái, không mất tiền cùng với thế lực lớn thì có liên quan gì đến nhau. Gã nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng có ý kiến nào hay cả, đành tiếp tục im lặng. Tần Lôi thấy gã im lặng, không nhịn được cười, nói. Được rồi, không phải hao tâm tổn sức nữa. Thực ra tình hình còn lâu mới gay go như trong tưởng tượng. Trầm Thanh nhìn Tần Lôi. Tần Lôi ngồi dậy, giọng điệu có chút trầm lắng. Ta vừa mới nghĩ thông một chuyện, lão tứ hoàn toàn không muốn làm gì chúng ta. Trầm Thanh lồi cả mắt ra. Sao có thể chứ? Đến án mạng cũng gây ra rồi. Tần Lôi than thở. Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng ta nghĩ mãi không ra, lão tứ dốc hết tâm sức dày vào một đệ đệ chưa từng gặp mặt, thì có lợi lộc gì chứ? Trầm Thanh ngẫm nghĩ, dò hỏi. Có thể y có mục đích gì đó không thể nói cho người khác. Tần Lôi lắc đầu. Trong mắt người khác, có thể ta vẫn có chút quan trọng, nhưng trong con mắt lão tứ, ta chẳng có chút uy hiếp nào. Thẩm Thanh không nhịn được phản bác. Không phải là người lập được đại công sẽ được trọng dụng sao? Tần Lôi chua chát cười. Nếu là hôm qua, ta cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng buổi nói chuyện ngày hôm nay với Thạch Uy đã bác bỏ cái ý nghĩ đó của ta. Nói cái gì? Khi ta hỏi đến chuyện Phụ Hoàng có an bài gì với ta không, thì hắn nói, lão thái gia nói văn võ bá quan đều sẽ nói đỡ cho ta. Tần Lôi có chút hờn giận gần giọng xuống. Cũng có nghĩa là Phụ Hoàng ta tới bây giờ vẫn chưa có kế hoạch gì cho ta cả. Trầm Thanh an ủi. Có lẽ do chiến sự tiền tuyến căng thẳng, bệ hạ chưa có thời gian, cũng có thể thánh chỉ đang trên đường tới đây rồi cũng nên. Tần Lôi nhe răng. Quả là hiếm có, tên tiểu tử nhà ngươi cũng thật biết an ủi người khác. Sau đó cười khổ. Nhớ hồi đầu chúng ta về nước, đi ngang qua đại tán quan không? Khi đó đã không thể gặp được Phụ Hoàng. Trầm Thanh trầm ngâm nói. Thế không phải là bệ hạ lúc đó đến Tiền Phong Doanh kiểm tra sao? Giọng gã mỗi lúc một nhỏ. Trong lòng gã cũng biết rõ, nếu Hoàng thượng thật sự quan tâm đến Tần Lôi, thì đã biểu lộ thái độ tương ứng ngay từ đầu. Mà cái kiểu không chút động tĩnh như bây giờ, chẳng khác gì đưa ra tín hiệu đầu tiên với tất cả mọi người trong thành rằng, trẫm không quan tâm đứa con này. Mà với Hoàng tử, thái độ của Phụ Hoàng là thước đo duy nhất cho mọi hành vi của họ. Tất cả những cái khác đại loại như nguyện vọng của dân chúng, mong muốn của quan lại đều là viển vông. Tần Lôi thấy bộ dạng Trầm Thanh có chút thất vọng, đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình đến ngồi bên cạnh Trầm Thanh, cánh tay phải khoác lên vai gã, cao giọng nói. Quân tâm vô thường, chúng ta đều còn trẻ, nhất định phải đợi cơ hội đến. Trầm Thanh gật đầu kiên định. Ti chức hiểu rồi, như người nói thì, cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. Đại trí giả ngu, cẩm tú vu hung đây chính là nguyên nhân mà Tần Lôi đã rất chú trọng việc lựa chọn hán tử trai tráng, cho lứa thám báo đợt đầu tiên. Tần Lôi rất vui vì Trầm Thanh hiểu được mình muốn nói gì. Đặt hai chân lên chiếc ghế tựa phía đối diện, đầu dựa vào lưng ghế, hắn cười rạng rỡ. Đúng, chúng ta phải chuẩn bị cho tốt, xóa bỏ những nhân tố không thích hợp xung quanh, đợi đến khi Phụ Hoàng nhớ tới chúng ta, cũng là lúc chúng ta, nhất phi trùng thiên. Nhất phi trùng thiên, bay vọt lên trời cao. Trầm Thanh cũng bị nụ cười ấm áp như ánh nắng tháng 3 của Tần Lôi thuyết phục. Gã nhếch miệng cười. Theo như người nói, kẻ coi ta là bạn thì đối đãi như anh em, kẻ coi ta là thù chi bằng trừ khử cho sớm. Tần Lôi vừa định trả lời, thì một âm thanh kinh hoàng từ bên ngoài dội lại. Dường như cùng lúc đó chiếc xe ngựa rung động dữ dội, khiến Tần Lôi bay ra khỏi chỗ ngồi, rồi sau đó trời đất quay cuồng, va mạnh vào nóc xe. Khoảng thời gian luyện tập gian khổ lúc này đã phát huy tác dụng. Trong trạng thái không trọng lượng, Tần Lôi dốc toàn bộ sức lực đạp mạnh một chân lên thành xe. Cái thành gỗ thép rắn chắc tiếp gọn một cước của hắn, dội ngược lại, làm hạn chế tối đa lực đẩy xuống. Kết quả là Tần Lôi vẫn đang ngã lăn lóc ở nóc xe, nhưng không bị thương. Do Trầm Thanh ngồi cạnh cửa sổ, nên khi xe ngựa lật đã hất văng gã ra ngoài cửa sổ. Những vệ sĩ ở bên ngoài lao vào chiếc xe bị lật nghiêng, đưa Tần Lôi ra ngoài trong thời gian nhanh nhất. Cho đến khi hai chân đã dẫm trên mặt đất, Tần Lôi vẫn có cảm giác trời đất quay cuồng. Đợi hắn định thần lại, bốn phía đã bị một đám người trong trang phục gia nô hùng hổ vây kín. Lại thấy ở phía xa một chiếc xe ngựa tứ luân song ngôi lộng lẫy, cũng lật nhào trên mặt đất, con ngựa kéo xe té ngửa trên đất hí lên thảm thiết. Tần Lôi nhìn Trầm Thanh đang ôm vai, cười nói. Thấy chưa, không có chuẩn bị thì sẽ thảm hại như thế này. Ngươi không sao chứ? Trầm Thanh cười khổ nói. Chật khớp rồi, vừa mới nắn lại, chuyện nhỏ thôi mà. Lúc này, mười mấy tên vệ sĩ, dưới sự lãnh đạo của Thạch Mãnh đang giằng co kịch liệt với đối phương phe đang chiếm ưu thế, về quân số. Nhưng cả hai đều không ra tay, chỉ là chửi rủa lẫn nhau mà thôi. Tần Lôi đếm số người, thấy tất cả đội bạn đều nhảy múa loạn xạ. Hắn vui vẻ nói. Ta yêu cái thời đại này chết đi được. Tai nạn xảy ra mà không có ai bị thương cả. Trầm Thanh bị bỏ quên nở nụ cười bất đắc dĩ. Trải qua ngàn dặm trốn chạy, từng bị vây quét bên bờ sông Trục Lộc, thế nên cái chuyện còn con này chẳng thể làm cho tinh thần bọn họ có chút dao động. Nhưng Trầm Thanh vẫn cứ hỏi. Điện hạ, làm sao bây giờ? Tần Lôi vỗ vỗ vai Thẩm Thanh, sâu xa nói. Thì cứ làm như thường ngày ta dạy các ngươi ấy, cứ đánh xong đã rồi nói tiếp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trầm Thanh nghe vậy cười nói. Điện hạ, lần này không sợ ảnh hưởng đến các mối quan hệ ở kinh thành nữa à? Tần Lôi cả giận nói. Bổn điện hạ sinh ra đã có tính kiên cường chính trực rồi, đánh. Trầm Thanh vừa định huýt sáo, thì Tần Lôi nói một cách vô cùng từ bi. Đánh chó thì được, đừng có đánh người. Trầm Thanh suýt nữa cắn đứt cả đầu ngón tay, trong lòng cực kỳ xem thường vị điện hạ không biết xấu hổ này. Khiến cả tiếng huýt sáo cũng bị đứt quãng. Chương 49, tên mập mặt tàn nhang. Nghe thấy tiếng huýt sáo đứt quãng, tên thị vệ áo đen vốn vẫn còn cười nhăn nhở đột nhiên ra tay. Đám thị vệ này từ khi ở nước Tề vẫn luôn đi theo Tần Lôi. Tần Lôi biết rằng công phu của mình trong cái thời đại này chẳng có gì nổi trội cả, thế nên cũng chẳng để đám vệ sĩ vứt bỏ môn võ công vốn có của họ. Hắn chỉ kết hợp võ nghệ của bản thân bọn họ, rồi truyền thụ những chiêu bí quyết chế địch. Dần dần đám vệ sĩ đều thích cách đánh nhanh gọn này. Thế là, hễ ra tay là đối phương lại có mười mấy tên té ngửa trên mặt đất. Đối phương còn hơn mấy chục người, vừa thấy phía Thạch Mãnh hạ độc thủ, tức khắc nổi trận lôi đình. Làm sao mà bọn học hiểu được sự đối đãi như thế này chứ? Thường ngày chỉ cần nhìn thấy huy chương trên xe ngựa của bọn họ, cả cái kinh thành có kẻ nào dám chống lại. Ngay cả thở cũng không dám thở to. Thế mà cái đám hỗn độn không biết trời cao đất dày trước mặt này lại dám làm vậy. Đám gia nô cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu khích, thì bất chấp không để ý đến lai lịch thần bí của đối phương nữa, hò hét xông lên. Hai bên đánh lộn một đống loạn xạ. Nói là đánh lộn nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện rằng những vệ sĩ áo đen cứ ba người tạo thành một nhóm rất nổi bật. Các nhóm còn hỗ trợ lẫn nhau. Sự thật đã nhanh chóng chứng minh điều đó, đánh nhau có tổ chức mạnh hơn rất nhiều so với không có tổ chức. Vừa thấy đám gia nô ỉ đông xông lên, phần lớn chúng bị mấy nhóm thị vệ áo đen chắn phía trước chặn lại. Đám thị vệ áo đen này, vốn được Tần Lôi tuyển chọn kỹ càng từ trong số 300 người. Kẻ nào kẻ nấy to cao vạm vỡ, ra tay tàn độc. Bên phía đối phương hễ bị đám vệ sĩ động tới, nếu không nguy hiểm đến tính mạng thì cũng đổ rạp trên mặt đất như bị trâu húc ngã. Nhưng ba nhóm vệ sĩ áo đen cũng khó khăn lắm mới ngăn chặn được cuộc xung phong của bọn họ. Còn có mấy tên nô bộc được mấy thị vệ áo đen phía trước cố ý bỏ qua, tám tên vệ sĩ ở phía sau chờ đợi đã lâu liền nhẹ nhàng hạ gục những chú dê con, như mấy con sói ác vồ mồi. Một tiếng huýt sáo nữa vang lên, mấy tên thị vệ phía trước lại bỏ cho mấy tên khác lao lên lại đánh ngã. Như thế mấy lần, đám nô bộc hoặc khóc thảm hoặc rên rỉ hoặc hôn mê nằm rạp đầy mặt đất. Số còn đứng được chưa nổi 7-8 tên. Còn đám thị vệ áo đen ngoại trừ đa số mặt mũi bị bầm dập ra, chỉ có Thạch Mãnh vì chỉ huy hăng quá mà bị thương ở cánh tay, lui về. Lúc này, hiện trường tai nạn xe cộ, ẩu đà đều đã chật kín người đến xem cho vui. Thậm chí còn có cả sai dịch của kinh đô phủ chen chúc trong đám đông. Trong đám đông đó có tên bán hàng rong đi qua hiếu kỳ hỏi gã đàn ông bên cạnh. Đánh nhau đến mức này rồi mà sao quan gia cũng không thèm quản. Còn có vương pháp nữa không đây? Y nói rồi lại điên lên. Chắc là lại nhớ đến ngày thường bị bọn quan sai đuổi chạy, nên trong lòng lại thấy bất bình. Gã đàn ông bên cạnh liếc tên bán hàng rong một cái, cười nhạo. Từ bên ngoài mới đến à? Người bán hàng rong ngạc nhiên nói. Tôi đã học quan thoại lâu thế rồi mà huynh vẫn phát hiện được à? Gã đàn ông cười nhạo. Nhảm nhí, người trong kinh ai mà không biết tứ hại? À, không, phải là tứ công tử. Người bán hàng rong không biết, hiếu kỳ nói. Không biết là vị tứ hại công tử nào nhỉ? Gã đàn ông thấy có quan nha liếc sang, liền ngoác mồm chửi. Đúng là xui xẻo, đi về, đi về. Nói xong y liền quay đầu len qua đám đông chuồn mất, cũng chả thèm trả lời câu hỏi của người bán hàng rong. Người bán hàng rong thấy gã, như vậy mà vẫn còn chưa biết mình mắc phải họa từ miệng mà ra, cũng định xoay người bỏ đi. Vừa mới bò ra khỏi đám đông thì một sợi dây thép rơi từ trên trời xuống, trói chặt y lại. Hai tên tuần bộ mặc áo đen cười lạnh lùng với y. Theo bọn tao một chuyến. Nói xong, cũng chẳng đợi tên bán hàng rong biện bạch, họ vừa kéo vừa đạp mà lôi y đi. Đám người xung quanh tựa hồ tập mãi thành quen, chẳng hề rối loạn, chỉ tập trung tinh thần vào cuộc ẩu đả trong sân. Lúc này, đám thị vệ áo đen đã đẩy mấy tên gian nô còn lại lui, về bên chiếc xe bị lật, ở đó có hai gã trung niên lưng đeo kiếm dài, bảo vệ một gã béo mặc áo gấm mặt đầy tàn nhang. Đám thị vệ áo đen vừa định hạ nốt mấy tên cuối cùng, thì ở phía sau Tần Lôi cao giọng nói. Lui ra. Đám thị vệ áo đen có kỷ luật nghiêm ngặt, lập tức lui về bên cạnh Tần Lôi. Tần Lôi chỉnh lại vạt áo, mỉm cười bước lên phía trước, chắp tay nói với tên mập. Huynh đài. Chuyện ban nãy hoàn toàn là do hiểu nhầm, hay là để tiểu đệ đây làm chủ, mời huynh đài một bữa rượu an ủi. Cũng coi như là tạ tội được chứ. Gương mặt hai gã trung niên bên cạnh tên mập âm trầm. Thuộc hạ của mình bị người ta đánh cho tả tơi, nét mặt đương nhiên là không nén được giận rồi. Nhưng thấy đám thị vệ áo đen của đối phương thực sự lợi hại, hơn nữa tuy xe ngựa không treo bất cứ một cái huy chương nào, nhưng rõ ràng được thiếu phủ làm, công khanh bình thường có cầu cũng không được. Nhất thời không rõ được lai lịch của đối phương nên cả hai cứ thế nhìn Tần Lôi, chằm chằm chẳng nói câu nào. Tên mập lại là kẻ độc ác, hừ lạnh. Tiểu tử tốt, bất kể ngươi chơi cái trò quỷ quyệt gì, ông lớn đây cũng sẽ chơi với ngươi đến cùng. Tần Lôi vui vẻ cười. Huynh đài quả nhiên thoải mái, đi đi đi, chúng ta đến nơi nào đó chấm to nhất kinh thành này. Nói rồi, hắn đưa tay lôi tên mập. Hai gã trung niên vừa định chặn lại, thì tên mập đứng giữa lại bước lên trước, đi ngang hàng với Tần Lôi. Hai người giống như hai huynh đệ ruột đi phía trước, ở phía sau, hai tên kiếm sư nhìn nhau một cái, một tên dẫn mấy tên gian nô còn lại chạy theo tên mập, tên còn lại vội vàng rời đi. Trầm Thanh cũng dẫn đám thị vệ áo đen theo sau Tần Lôi. Một đống hỗn độn để lại nơi đó do bọn quan sai thu dọn. Trở lại một khắc trước, trên con phố Phục Hy phồn hoa nhất kinh thành, mấy chiếc xe ngựa có treo huy chương hình đầu hổ đang hò hét lao như điên, làm cho người đi trên đường kinh hoàng hò hét né tránh, rất nhiều những sạp hàng không kịp di chuyển bị xe cán đổ. Hoa quả bay tung tóe, rồi lại bị nghiền nát bét. Đúng lúc đám xe ngựa hung hăng lao đến ngã ba đường Phục Hy và ngõ Yên Xong, thì một chiếc xe không treo cái huy chương nào cả cũng lao từ trong ngõ ra, bị chiếc xe đi đầu va vào làm cho lật nhào. Nhắc đến mấy cái này, chỉ là để nói rõ vì sao tên mập đó lại sóng vai cùng Tần Lôi, trên con phố Phục Hy phồn hoa nhất chốn kinh thành này. Trong kinh thành nhân khẩu đến hơn 100 vạn, Phục Hy được coi là nơi phồn hoa nhất cũng hoàn toàn chính xác. Chả nói cái gì khác, chỉ cần nhìn các quán rượu san sát nối tiếp nhau, trong vòng 10 dặm trên con phố có quán khí thế rộng rãi gọi là Lầu Vạn Dặm, Thiên Vị Các, đồ ăn ngon vô cùng, có quán phong cách tao nhã, tên là Tiêu Tương Quán, Quân Tử Lầu, Yến Tân Các, còn có những quán khác, liều lĩnh mở mới, tên là Ngon Lại Đến, Hương Thơm Chết Người, thuộc loại khách hàng hay quay lại. Quán xá nhiều vô kể, khiến người ta hoa cả mắt. Lúc này đã là buổi trưa, các quán rượu đều náo nhiệt khác thường, về cơ bản là đã chật kín khách. Là những kẻ như Tần Lôi và tên mập, đương nhiên ăn cơm cũng phải ăn ở những nơi cao lớn nhất, khí thế nhất, tốt nhất là phải xa hoa lộng lẫy. Thế là bọn họ đến Lầu Vạn Lý. Chương 50, Vạn Lý Giang Sơn, Vạn Lý Lâu. Lầu Vạn Lý nổi tiếng là lầu cao vạn dặm, tuy là có phóng đại, nhưng đúng là tửu lầu cao nhất phố Phục Hy. Tổng cộng nó cao đến 7 tầng. Nhưng nếu nói công trình kiến trúc có đỉnh nhọn được xây dựng thời đó, thì phải nói tới tháp Lạc Nhạn trong chùa Báo Ân ở Đông Thành. Lầu Phượng Tê ở thành Tây bên Hồ Thái Dịch, Tứ Ma Vân ở Kinh Thành. Đó là những thắng cảnh mà người ở nơi khác đến đều tới chiêm ngưỡng. Danh thắng cũng nhờ truyền thuyết mà trở nên nổi tiếng, truyền thuyết dựa vào danh thắng mà tồn tại. Lầu Vạn Lý cũng không ngoại lệ. Trong Tứ Ma Vân, Lầu Vạn Lý được xây dựng muộn nhất, mới chỉ có 10 năm lịch sử. Không giống như ba lầu còn lại dễ đến mấy trăm năm lịch sử. Khi xây dựng đến tầng thứ tư, thì xảy ra vấn đề vi phạm yêu cầu. Điện thái cực cao nhất Hoàng Cung cũng mới chỉ cao có 18 trượng, cái tiệm cơm nhà ngươi cũng dám xây cao đến vậy sao? Thế là lầu bị niêm phong, ông chủ của Lầu Vạn Lý cũng bị bắt giữ. Lúc niêm phong nhà bắt người, vừa may gặp được Hoàng đế Chiêu Võ cải trang vi hành, người rất có hứng thú với ông chủ quyết chí xây tòa lầu cao nhất kinh thành này. Cộng thêm hôm đó tâm trạng rất tốt, khi nghe thấy vậy Hoàng đế liền vội đến gặp Phủ Doãn Khai Phong nói. Người ta đặt cái tên này hay thật, Lầu Vạn Lý dựng Lầu Vạn Lý. Lầu Vạn Lý người đang bị trói kia tuy không biết thân phận của Hoàng thượng, nhưng cũng biết là cứu tinh đã đến. Vì vậy y mới hô to lên. Đúng là chấm ba phần thống nhất, Vạn Lý Giang Sơn Vạn Lý Lầu. Thánh tâm vui vẻ, thì việc gì cũng trở nên dễ dàng. Hoàng đế Chiêu Võ đặc biệt cho phép Lầu Vạn Lý dựng Lầu Vạn Lý, còn tự tay để mấy chữ, tam phân quy nhất thống, Vạn Lý Giang Sơn Vạn Lý Lâu. Câu nói đó cũng được lưu truyền từ đây. Có người còn nói, ông chủ Lâu Vạn Lý còn trở thành bạn tốt của bệ hạ, giao thừa hàng năm đều dâng tặng cho bệ hạ một bàn tiệc vạn lý giang sơn. Một ông chủ như vậy đương nhiên có thể hô mưa hoán vũ ở chốn kinh thành này rồi, tòa lầu như thế đương nhiên sẽ được gọi là Đại Tần đệ nhất lầu. Hôm nay lại có hai vị thiếu gia hiếm có dám đánh người ở Lầu Vạn Lý. Nhớ lại lúc trước, khi Tần Lôi sánh vai cùng tên mập đi trên phố Phục Hy. Ánh mắt mặt trời buổi trưa mùa hạ, khiến tên mập chảy mồ hôi ướt đầm đìa. Nhìn cái vẻ sảng khoái tinh thần của tên tiểu tử mặt trắng bên cạnh, tên mập thở không ra hơi, cuối cùng bực tức hỏi. Này, rốt cuộc ngươi định đi đâu ăn cơm hả? Không phải là đang chơi xỏ ông đây đấy chứ? Tần Lôi trợn mắt nói. Lầu Vạn Lý. Tên mập lặng lẽ không nói gì, thầm nghĩ, tên tiểu tử này cũng phóng khoáng ra phết ấy chứ. Nào ngờ khắp thiên hạ này Tần Lôi chỉ biết có mỗi cái tửu lầu này. Đó là do khi ở Thượng Kinh, Lý Quang Viễn có nhắc đến trong lúc buôn chuyện phiếm. Tần Lôi nhớ gương mặt của Địch Quang Viễn khi đó, cũng nhớ luôn cái tòa Lầu Vạn Lý này. Tần Lôi cũng không biết rằng, khi đó Lý Quang Viễn đang than vãn cái đất của Lầu Vạn Lý. Hai người cao tương đương nhau, một béo một gầy, xuất hiện trước của Lầu Vạn Lý. Tần Lôi thở một hơi. Ở cái nơi tấc đất tấc vàng này mà, cũng có thể chiếm diện tích lớn như thế này cơ á. Rộng bao nhiêu à? Còn to hơn cả cái sân ở Thư Hương Các của lão. Tòa Lầu Vạn Lý này lại nằm ở đoạn phồn hoa nhất của nước Tần, chiếm hết cả mấy chục mẫu đất. Cửa ra vào cao đến 5 trượng, tất nhiên là có đặt hai chú sư tử đá, một hồ nước con ánh vào tận đáy mắt. Cái hồ này nhỏ hơn cái hồ ở Thư Hương Các, quanh hồ rải rác những tòa lầu cao 5 tầng chúng, như bảo vệ tòa lầu to lớn mỹ lệ, khí thế khoáng đạt ở giữa. Tần Lôi hơi nghẹn họng nhìn chân chân. Tên mập bên cạnh thấy Tần Lôi, như vậy thì khinh bỉ bĩu môi y hừ một tiếng rồi nói. Ta biết ngươi là ai rồi. Tần Lôi nhìn hắn nhe răng cười. Nếu huynh hỏi sớm ta đã nói cho huynh biết rồi. Tên mập tuy đoán ra được thân phận của Tần Lôi, nhưng thái độ chả thay đổi tí nào. Chỉ khoe khoang cho Tần Lôi. Năm đó, ông chủ Lầu Vạn Lý nhận được thánh chỉ, có thể dựng tòa lầu cao vạn dặm cho nước Tần. Bất đắc dĩ, lão cho mời tất cả các danh sư trong thiên hạ. Nhưng không có ai có thể dựng được tòa nào cao hơn 8 tầng. Nên ông chủ tòa lầu đành phải tìm cách khác. Tên mập nói chuyện cũng có đầu có cuối, không nhanh không chậm. Tần Lôi vỗ tay nói. Ông chủ tòa lầu này quả là mưu cao, nếu ban đầu đã định dựng lầu cao, thì chắc chắn hiểu rõ công nghệ của thời của cái thời đại này, chỉ 7 lầu là cực điểm rồi. Nhưng lão lại cứ nhất định phải làm cho xôn xao hết cả lên, để cả thiên hạ đều biết. Làm như vậy không những nâng cao danh tiếng của Lầu Vạn Lý, mà còn tiện cho việc mua đất lân cận mở rộng thanh thế sau này. Tên mập kinh ngạc nhìn Tần Lôi một cái, tỏ ý có chút khen ngợi. Cứ nói ngươi ở nước Tề bị quản thành thằng ngốc rồi nhưng ta thấy ngươi còn tinh danh chán. Tần Lôi mỉm cười nói. Tứ công tử quá khen, anh em đây là bẩm sinh rồi. Tên mập vốn cho rằng hắn khen xong chắc sẽ nói tiếp một câu khiêm tốn. Ai ngờ hắn lại vẫn khoa trương như cũ. Y không nhịn được ôm bụng cười to. Cuối cùng hôm nay cũng gặp được kẻ còn mặt dày hơn cả Văn Lão Tam. Ha ha ha. Tần Lôi đỡ tên mập đang cười run cả người, mỉm cười như cũ nói. Tứ công tử khen nhầm rồi. Tiếng cười của tứ công tử tên mập đã thu hút tất mọi sự chú ý từ xung quanh. Mọi người nhìn hai người với ánh mắt khinh thường. Tần Lôi ngượng ngùng vội vàng lôi tên mập lên cầu bạch ngọc trên hồ. Lúc này tên mập mới thôi cười, tiếp tục thở dốc. Lão chủ ở đây vô sỉ, lúc đó Lầu Vạn Lý chỉ có vài mẫu đất. Ông chủ tòa lầu này của chúng ta đã nhờ phủ Doãn dâng thư lên bệ hạ, nói là tuy lầu không thể xây cao vạn dặm, nhưng có thể xây to vạn dặm, sơn thủy hữu tình, vừa đúng ý Vạn Lý Giang Sơn. Tần Lôi nhìn những ngọn núi già lởm chởm trên hồ, khẽ cười nói. Lão chủ này quả là tinh thông thánh ý. Tên mập líu lưỡi nói. Đúng là tinh thông thánh ý. Bệ hạ vòng một vòng trên bản đồ phòng bị của kinh thành, rồi ban số đất đó cho Lầu Vạn Lý. Những 80 mẫu cơ đấy. Tần Lôi cười không ra tiếng, thầm nghĩ, khí thế còn kém vị thiết kế tổng nhiều. Hai người hồn nhiên hoàn toàn không bị ổi như lúc trước. Cười cười nói đi qua cầu Bạch Ngọc, đi về phía dưới tòa lầu khí thế nhất thiên hạ. Bước vào cửa tự khắc có người tiếp khách mặc áo dài, thể hiện phong thái tào nhã lễ độ đoan trang chào đón, sau đó cao giọng nói. Hai vị tiên sinh lên lầu mấy ạ? Thái độ của y quả nhiên không kiêu ngạo không xu nịnh, rất đúng mực. Tần Lôi và tên mập hai miệng một lời đồng thanh. Tất nhiên là lầu 7. Rồi lại cùng lúc quay ra nhìn nhau, cảm giác chi kỷ dâng lên trong lòng. Người lễ tân vừa nhận định hai người rồi lại ôn hòa hỏi. Có đặt trước không ạ? Hai người lạ cùng nhau lắc đầu. Người lễ tân tỏ vẻ khó xử nói. Quy định của Lầu Vạn Lý của chúng tôi là, nếu không đặt trước thì không thể lên lầu 7 ạ. Hai vị khí vũ hiên ngang. Hay là như vậy đi, tiểu nhân cả gan chuẩn bị cho hai vị một phòng trang nhã ở lầu 6. Phong cảnh cũng chẳng kém gì lầu 7. Tần Lôi chả thèm ngước mắt lên, khăng khăng nói. Hôm nay hai chúng ta nhất định phải lên lầu 7. Tên mập ngày thường có ghé đến vài lần, chắc chắn biết rõ là phải đặt trước, nhưng hôm nay hắn không thể để mất sĩ diện trước mặt Tần Lôi. Hơn nữa hắn cũng là kẻ thích thiên hạ đại loạn, thế là cũng nói theo. Đúng, ông đây cứ phải lên lầu 7. Chương 51, nói đi, ngươi muốn xử ai? Lễ tân khom người hành lễ. Thưa hai vị công tử, nếu lên lầu 6 thì tiểu nhân tự quyết giảm giá 10%. Ở cái nơi như Vạn Lý lầu này, chiết khấu 1/10 đã là một sự nhượng bộ rất lớn rồi. Đó cũng là sự nhượng bộ lớn nhất mà Lễ Tân có thể. Tần Lôi và tên mập nhìn nhau vẻ khiêu khích. Tần Lôi quay đầu nói với Lễ Tân. Gọi ông chủ của các ngươi lại đây. Người Lễ Tân cười nói. Ông chủ của chúng tôi thường tối mới tới, bây giờ chỉ có trưởng quầy ở đây thôi. Tên mập nhìn mấy người đang ngồi cạnh cửa sổ, con mắt nhỏ khẽ chớp, liền lôi Tần Lôi qua một bên, nhỏ giọng nói. Chúng ta cá cược một ván. Hôm nay, che giấu thân phận mà lên được lầu 7 thì người đó coi như thắng. Tần Lôi cười nói. Cũng phải có phần thưởng gì chứ. Tên mập trầm ngâm một hồi, cắn răng nói. Nếu ai thua thì sau này trông thấy đối phương đều phải đi đường vòng. Tần Lôi khẽ cười nói. Hà tất phải như vậy, chơi vui thôi mà. Thế này đi, ai thua người đó trả tiền đi. Tên mập thầm nghĩ, sau này còn phải gặp mặt nhiều, quả thực không cần phải làm quá lên, gật đầu. Được thôi. Tần Lôi gật gật đầu. Đưa tay tỏ ý bảo hắn mời trước. Tên mập cười khì khì nói. Ngươi thua là cái chắc. Tần Lôi nháy mắt với gã, cũng không đáp một lời. Tên mập tiến lên trước cười nói với người Lễ Tân. Tiểu ca à, bà nãy chỉ đùa với huynh thôi, thực ra chúng tôi là bạn của Văn Tam công tử. Huynh lên thông báo giúp một tiếng, nói là Lưu công tử và Chu công tử tới rồi. Người Lễ Tân đương nhiên không muốn làm to chuyện, cười nói. Thì ra là Lưu công tử và Chu công tử, xin hai vị đợi cho một lát. Tiểu nhị pha trà. Nói xong vội vàng lên lầu, chỉ lo lại xảy ra chuyện gì nữa. Một tên tiểu nhị áo xanh mũ nổi dẫn Tần Lôi và tên mập tới phòng bên uống trà. Tên mập nháy mắt với Tần Lôi cười. Xem ra ngươi thua thật rồi. Tần Lôi nhíu mày. Mong là ta mang đủ tiền. Tên mập cười đắc chí. Chịu thua đi thôi. Tần Lôi chỉ cười cười không nói lời nào. Tên mập đắc ý một hồi, đột nhiên hiểu ra, lắc đầu lia lịa nhìn Tần Lôi hồi lâu không nói nổi câu nào. Tần Lôi thấy người Lễ Tân đã từ trên lầu xuống. Mỉm cười vỗ vỗ vai gã, nhẹ giọng nói. Đi, chúng ta lên thôi. Tên mập gật đầu một cách nặng nề, đi theo Tần Lôi ra khỏi phòng. Người Lễ Tân hành lễ với hai người. Văn công tử mời hai vị lên trên. Nói xong gã liền nhường cầu thang cho tiểu nhị dẫn hai vị khách lên lầu. Tùy tùng của hai người không được phép lên theo, tự khắc có chỗ để đi. Hai người theo chiếc cầu thang trắng lệ leo thẳng một mạch lên lầu 6. Tên mập vị lan can, mặt mũi đầm đìa mồ hôi nói. Lần nào đến cũng thấy mình bị coi thường, bắt leo cao thế này để mà ăn chén cơm. Tần Lôi cười nói, không biết có bao nhiêu người muốn bị coi thường mà còn không được. Ngươi nên tăng cường luyện tập một chút. Tên mập tức giận hừ lạnh, vừa mới bỏ qua cho ngươi, lại chọc ta nữa. Nói xong cũng chả thèm quay đầu lại leo tiếp. Tần Lôi nhìn cái mông núng ních mỡ của gã, lắc đầu cười, rồi cũng leo lên theo. Đợi đến khi Tần Lôi bước vào căn phòng trang nhã theo sự chỉ dẫn của tiểu nhị, thì thấy tên mập đang đứng cạnh một bàn yến tiệc. Đối diện với một tiểu tử cao gầy như con gà trọi. Tiểu tử cao cao kia tỏ vẻ kinh ngạc nhìn tên mập một hồi, mới cười khẩy nói. Tứ hại công tử, cũng bắt đầu biết mạo danh người khác ăn không của người từ khi nào vậy? Trên bàn tiệc có 7-8 người trẻ tuổi mặc áo gấm đang ngồi, nam có nữ có, nghe vậy liền cười ầm lên. Trong số đó có một tên còn béo hơn cả tên mập phe phẩy cái khúc xương, đã gặm mất nửa trong tay, cười vui vẻ. Thế thì mau nhập tiệc thôi. Đồ ăn trên bàn còn thừa rất nhiều đấy, đủ cho ngươi và cả người bạn kia nữa. Tần Lôi tiến lên đứng bên cạnh tên mập, hạ giọng. Có phải ngươi sớm đã biết sẽ thế này không? Tên mập nhìn Tần Lôi cười khì khì, trước tiên đi ra chỗ khác kéo hai chiếc ghế lại. Sau khi đóng cửa, đưa cho Tần Lôi một chiếc mới xót xa nói. Hôm nay có người mời cơm, coi như hời cho các ngươi. Nói xong liền đặt đít xuống ghế. Tần Lôi lắc đầu, cũng hất trường bào ngồi xuống, cười khổ. Ta thấy chưa chắc. Tần Lôi đã nhận thấy mùi nguy hiểm từ trong con mắt tên mập, điều này có nghĩa là tên mập sắp nổi điên lên rồi. Có điều Tần Lôi cũng không định khuyên can. Lão tử cũng rất muốn hoạt động tay chân một chút. Nhớ có người đã từng nói rằng, nếu muốn chút giận, phải tìm bọn cành vàng lá ngọc mới đã. Nhưng lão tử lại không thể đánh huynh đệ của mình được, chỉ có thể nhịn đến lần sau thôi, chuẩn bị chơi thoải mái với bọn cành vàng lá ngọc này một chút. Quyết định vậy, Tần Lôi bèn giữ thái độ như cũ ngồi ở đó, khẽ khởi động gân cốt, để đề phòng bị thương. Tần Lôi còn nhớ rõ chuyện của Thạch Mãnh ngày hôm nay như mới vừa xảy ra vậy. Trước khi đánh nhau mà không làm nóng cơ thể là không được. Thấy tên mập bị cả bàn nói cho cứng họng, Tần Lôi hiểu rõ trong lòng tên tiểu tử này đang nổi cơn điên. Bình thường những người khô ngay đích thân đánh lộn, thì hành động thường thấy trước khi ra tay là, nuôi dưỡng sát khí. Chỉ có điều là cái cách của tên tiểu tử này hơi ngu xuẩn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ thấy những tiếng chế giễu ngày càng khó nghe, thậm chí lên đến mức nghi ngờ khả năng hư hỏng của tên mập. Cái mặt béo của tên mập đã bắt đầu đỏ au, hầu như bất cứ lúc nào cũng có thể đả thương người. Tần Lôi lúc này mới chậm như rùa đưa tay ra, ngăn tên mập lại, nói bằng cái giọng nhỏ không thể nghe nổi. Không đánh lần đầu. Nói xong lại thả hồn ra bên ngoài. Mấy tiểu thư trong bàn tiệc thì suýt xoa vị tiểu ca đẹp trai đến thế sao có thể mắc chứng lắm chuyện được chứ. Tên mập được Tần Lôi nhắc nhở, cái đầu đã sôi sùng sục lại hoạt động như kỳ tích. Y chỉ vào mặt tên béo, phun qua kẽ răng mấy chữ. Con chị mày theo trai. Tên béo mặt biến sắc, bỗng nhiên đứng phắt dậy, điên tiết nhìn tên mập nghiến răng kèn kẹt. Ngươi dám nói lại lần nữa. Tên mập bĩu môi tỏ vẻ xem thường, khinh miệt nói. Con mẹ mày cũng theo trai. Tên béo lao lên, một tay túm cổ áo tên mập, hai con mắt đỏ ngầu, rít lên. Ngươi, nói, lại, lần, nữa. Nói. Cái nắm tay béo ú dơ ngay trước mặt tên mập cách chưa đến một tấc. Tên mập lại cứ như không có chuyện gì, lại còn quay ra cười quái dị. Lại còn vụng trộm với cùng một người chứ. Cuối cùng tên béo cũng phát điên, tung nắm đấm ra, đấm ngay vào má trái tên mập. Cái đầu tên mập lắc lắc, quay nhìn Tần Lôi với ánh mắt đắc ý. Gã nghiêng người huých một khuỷu vào bụng tên béo kêu lên một tiếng đau đớn, rồi mềm rũ ra quỳ trên đất, bắt đầu nôn mửa. Tên cao gầy ngồi, trong bàn tiệc nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt sắc mặt thay đổi thất thường, chẳng nói một lời nào. Một nữ tử áo hồng đầu cài đầy châm khinh miệt đứng dậy, châm chọc tên mập. Tứ hại, có dám đọ mấy chiêu với bản cô nương đây không? Nói rồi rút từ bên hông ra một chiếc roi mềm dài 7 tấc, quất chiếc roi tạo ra những âm thanh đôm đốp trên không trung. Tên mập vừa định mở mồm thì chiếc roi mềm kia đã gào thét bay về phía mặt gã. Tên mập chẳng thể làm gì khác hơn là chật vật lăn ngay xuống đất. Gã giận dữ hét Tần Lôi. Còn chờ gì nữa? Hay còn muốn ăn cơm thật? Tần Lôi lúc này mới đứng lên, cười nói. Nói đi, giờ muốn đánh ai? Chương 52, phụ nữ cũng như đàn ông. Tên mập bò dậy, đứng bên cạnh Tần Lôi cười khẽ. Ta đánh trai, ngươi đánh gái. Chúng ta hạ gục tất cả, ngươi thấy thế nào? Tần Lôi đếm số người trong phòng, ngoài tên mập đã ngã lăn lóc thì tổng cộng có 4 nữ 3 nam liền cười khổ. Như nhau mỗi người một nửa được không? Tên mập không phản ứng lại. Cái gì giống nhau mà mỗi người một nửa? Tần Lôi nói. Toàn con gái đánh không đã, cho ta 2 tên đi. Còn chưa nói hết, thì cái roi của con mụ tóc tết bím áo hồng kia đã lại bay qua như con rắn độc. Tần Lôi cởi áo dài, múa tay, trong nháy mắt quấn tròn cái áo với cây roi. Tần Lôi túm lấy cây roi, lôi về phía mình. Con mụ áo hồng nhỏ người sức yếu, loạng choạng lao tới. Tên mập nham hiểm ngáng chân một cái, khiến con mụ áo hồng ngã lăn lông lốc. Bị ngã trên thảm, người không bị thương mà lại bị thương ở mặt. Con mụ áo hồng ngồi dậy hét lên. Các tỷ muội xông lên. Đám gái trai còn lại trên bàn tiệc không ngồi yên được nữa, nhao nhao đứng dậy bước vào trong trận. Tên cao gầy lặng lẽ đi theo sau, cũng chẳng nói năng gì, chỉ nhìn Tần Lôi và như đang suy nghĩ điều gì đó. Tần Lôi hơi kinh ngạc nhìn cách ăn vận của 3 cô gái. Một cô rút từ trên đầu ra một cái châm, một cô rút từ thắt lưng ra một thanh kiếm mềm, còn một cô nàng ghê gớm hơn lôi từ gầm bàn ra một cái chùy lớn. Tần Lôi khốn khổ quay đầu hỏi tên mập. Đây có lẽ là một môn phái võ lâm nào đó chăng? Tên mập cười nhạo. Mấy con mẹ này diễn trò hề trong kinh thành của chúng ta, không cần để ý đến bọn họ. Với lại, chúng ta có còn gì phải sợ nữa? Lời còn chưa dứt, cả 4 à đã nhất tề xông về phía tên mập cứ như một bầy ong vây lấy hắn, mà đốt. Tên mập như không lường được sự việc lại đến mức đánh nhau bằng binh khí, ngoài những chỗ có đồ cứng ra, khắp người bị kiếm mềm, đâm cho thảm hại. Cũng may ngày thường nghi cũng có luyện tập, thân thủ cũng tạm gọi là nhanh nhẹn. Cái thân mập mạp quay tròn lung tung, nhất thời không có gì đáng ngại nhưng cũng bị rạch vô số những vết nhỏ đếm không hết. Máu tươi chảy ra khắp người y trông vô cùng đáng sợ. 2 gã đàn ông miệng hùm gan sứa hét lên lao về phía Tần Lôi. Tần Lôi nhìn mấy à kia có võ công bài bản, trong lòng thầm rủa cái tên mập. Biết ngay là hắn chẳng có ý tốt nên mới nhường mình đối phó đám phụ nữ. Hóa ra là một bầy hổ cái. Tần Lôi nghiêng người, đá vào thắt lưng tên bên trái, rồi lại thuận thế vung tay chém vào cổ tên còn lại. 2 tên công tử sức chói gà không chặt như được giải thoát, ngã lăn ra đất không muốn đứng lên. Lúc này, tên mập đã bị biến thành cái hồ lô máu. Thấy mấy à kia ra tay tàn nhẫn, không biết nặng nhẹ, Tần Lôi hơi tức giận. Hắn lôi tên mập lại, rồi một mình tiếp cả 4 cô à. Ả dùng roi cầm đầu thấy Tần Lôi đứng ra thì hừ lạnh. Tên mặt trắng nhỏ mau cút sang một bên. Ngươi cản trở vụ mua bán của kinh đô tứ nữ hiệp, cẩn thận chúng ta rạch luôn cả mặt ngươi. Tần Lôi nhìn cái dáng vẻ ác độc của Ả mà thấy ghét. Hắn nở nụ cười. Hôm nay ta sẽ dạy cho các vị tỷ tỷ làm người thế nào. Vừa nói hắn vừa rút từ trong tay áo ra một vật, nắm chắc trong tay, rồi bổ về phía ả cầm roi. Roi dài sợ nhất là gần người, ả vội vàng lùi sau. Ba ả còn lại lập tức tiếp ứng từ ba phía. Nhưng Tần Lôi nhanh như chớp, không chút ngừng nghỉ, cũng chẳng thèm quay đầu nhìn tung cước đá về phía sau. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm, rồi tiếp đó là tiếng người rơi xuống đất. Lúc này hai ả còn lại lao tới, một ả cầm châm đâm thẳng vào ngực Tần Lôi. Tần Lôi dùng vũ khí trong tay vung lên khiến cho cái châm kia vừa vặn đâm vào vật đó. Vũ khí trong tay Tần Lôi thực chất chỉ là cái chân ghế. Lúc này mọi người mới phát hiện thực ra cái ghế Tần Lôi ngồi chỉ còn lại có hai chân. Lúc này nó dựa vào một cái ghế khác, vẫn không bị đổ. Một chiếc ghế bốn cái chân, vì thế khi một chân ghế khác bay từ trong tay áo Tần Lôi ra, đập mạnh vào ả dùng chùy thì không ai còn cảm thấy kinh ngạc. Đối mặt một người thì đã gục mất hai. Ả dùng Nga Mi Thích buông vũ khí, nghiến răng nghiến lợi vung trưởng vỗ vào mặt Tần Lôi. Tần Lôi cười lạnh, ra tay nhanh như chớp. Bố kẻ ôm mặt lại là ả kia. Ả nhìn Tần Lôi như không thể tin nổi rồi lại giơ tay phải lên. Ả dùng roi thét lên. Ngươi dám. Quát xong lập tức điên cuồng lao lên. Tần Lôi quay đầu nhìn về phía ả, trở tay tát một phát nữa vào bên mặt còn lại của ả đang bưng mặt. Ả dùng roi như con hổ điên, khóc mắng. Sao ngươi dám? Sao ngươi dám? Vừa mắng ả vừa bổ nhào về phía Tần Lôi. Tần Lôi thản nhiên vung tay mạnh một cái trúng ngay vào má trái ả dùng roi. Mặt ả dùng roi hất mạnh về bên phải, Tần Lôi lại trở ngược tay phải tát mạnh vào má phải của ả. Ả dùng roi bị đánh cho ngây người, như chẳng hiểu ra làm sao cả. Cuối cùng tên cao gầy cũng bước lên trước mặt Tần Lôi hành lễ. Vi thần Văn Minh Nhân bái kiến Ngũ Điện Hạ. Tần Lôi híp mắt cười lạnh. Văn Tam công tử quả là kiên nhẫn. Văn Tam ôn hòa cười nói. Vốn dĩ chỗ có Điện Hạ, Minh Nhân đâu có phần nói chuyện. Chỉ là các xá muội đã thất bại, Minh Nhân không thể làm gì khác hơn là cả gan cầu xin Điện Hạ bỏ qua cho các muội ấy. Tần Lôi vô sùng kinh ngạc nói. Văn thừa tướng mà lại có những hồ nữ như thế này. Là ai vậy? Tên mập chỉ ả dùng roi, cười quái dị. À là Văn Nhược Đồng, được gọi là nhất tiên tảo kinh đô một roi quét sạch kinh thành. Văn tiểu thư chính là ả. Tần Lôi bĩu môi nhìn cô ả tết tóc, hai bên mặt đã sưng như cái bánh xốp rồi cười nói với Văn Minh. Văn công tử là người văn minh, thì tất nhiên hiểu lịch sự là như thế nào, sao lại dạy muội muội thành con quỷ dạ xoa động tí là đòi đánh đòi giết. Rồi hắn lại quay sang nhìn tên mập, cười nói. Nếu là muội muội của Lý Huynh thì lại chả lấy gì làm lạ. Tên mập nhe răng nhếch miệng nói. Muội muội của ta là người thông thư đạt lễ, thuộc loại xinh đẹp, dịu dàng, đừng có đem ra so với cái loại đanh đá chuông hoa thế này. Muội muội của Văn Tam công tử nghe thấy hai từ đanh đá, từ từ tỉnh lại, nổi giận. Ai đanh đá, ngươi, mới là loại đanh đá. Chẳng đợi ả nói hết, trong tiếng hét của Văn Tam, tay phải của Tần Lôi lại vẫy vẫy, dọa Văn Nhược Đồng sợ đến mức nghẹn cứng họng. Bàn tay Tần Lôi chạm nhẹ vào gò má đã sưng đỏ của ả, khẽ xoa xoa, hỏi hết sức nhẹ nhàng. Có đau không? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ không ai dám động tới một ngón tay của Văn Nhược Đồng. Ả chưa từng bị thương như vậy, nên bị Tần Lôi dọa cho ngây người, cái miệng rộng đúng là hàng thật giá đúng. Ả sợ sệt đáp. Đau. Tần Lôi mỉm cười, bất ngờ giơ tay lên lại tát cho một phát, lạnh lùng. Đau thì hãy nhớ lấy, nếu muốn người ta thương tiếc thì hãy giữ đúng bổn phận của con gái. Còn nếu muốn múa đao dùng thương thì đừng coi mình là con gái. Tần Lôi lại giơ tay lên, dọa ả dùng roi sợ đến mức ngồi chồm hổm trên đất ôm chặt hai bên má. Cái tát lại giáng trúng mặt ả dùng châm đánh lén phía sau lưng. Tần Lôi xoay người lại, lạnh lùng nhìn ả đang ôm má vẫn nhìn hắn với nas mắt oán hận, cười khẩy. Cái loại khua đao múa kiếm ức hiếp người xong, lại rêu rao ai nói con gái không bằng con trai. Đến khi yếu thế lại kêu khóc mình là đàn bà, thật khiến người ta thấy ghét. Chương 53, trên lầu Vạn Lý nói chuyện công chúa. Trận ẩu đà chả hiểu ra làm sao cả đã kết thúc. Trong số bốn ả kia thì hai ả xỉu tại trận, hai ả bị đánh cho sợ run lẩy bẩy. Tần Lôi cũng chẳng còn hứng thú đánh tiếp, chỉ cười nói với Văn Minh Nhân. Tiểu đệ ra tay vừa phải, Văn Huynh nên nhanh chóng đi tìm đại phu. Văn Minh Nhân miễn cưỡng cười nói. Điện hạ khoan dung độ lượng, Văn Minh xin ghi nhớ trong lòng. Xin đa tạ. Nói xong y vội vã đi xuống lầu, chả buồn kêu thuộc hạ. Trong phòng xảy ra chuyện lớn như vậy, cái tiếng Vạn Lý lầu không ai dám dương oai lại làm như không thấy. Có thể thấy địa vị của Văn Tam công tử cũng hiếm thấy. Tần Lôi kêu tên mập ngồi xuống, xem vết thương của gã rồi cười nói. Bị thương rất nhẹ. Cơ bản là ngươi thừa nhiều máu nên trích ra một chút cũng tốt. Tên mập thấy Tần Lôi nhiệt tình băng bó cho mình thì nhang cười. Có phải ngươi thường xuyên đánh lộn không mà thủ pháp thành thạo, lại còn mang theo thuốc trị thương bên mình nữa? Tần Lôi cười nói. Lúc ở nước Tề có thường xuyên đánh nhau. Nhưng sau khi trở về thì đây là lần đầu tiên. lúc này có mấy người đến, đỡ các công tử tiểu thư đang ngã lăn trên đất đưa ra ngoài. Văn công tử thì mất tích luôn. Tần Lôi kêu một tên tiểu nhị lại, lệnh cho y bày một bàn tiệc mới. Tên tiểu nhị thấy hai vị công tử này dám đánh cả công tử tiểu thư nhà thừa tướng, thì còn không biết thân thế của họ sao. Thế là y ngoan ngoãn bày một bàn tiệc khác cũng không nhắc tới chuyện đặt trước nữa. Lầu Vạn Lý lại trở về với vẻ tĩnh lặng. Tần Lôi đứng dậy mở cửa sổ đẻ bầu không khí trong lành phả vào mặt. Bầu trời quang đãng trong suốt, khiến tầm nhìn rất rộng. Gần như toàn bộ kinh thành đều lọt vào trong mắt. Cực mục sở thiên thư. Tần Lôi thở phào một hơi, như muốn trút hết cái nỗi buồn bực của mấy ngày nay ra ngoài. Tên mập cũng đứng bên cạnh, ngắm nhìn khung cảnh kinh thành đẹp như tranh vẽ, líu díu. Chả trách mấy lão già cứ thích leo lên đây giữa ban ngày ban mặt. Cảm giác quả thực không tệ chút nào. Tần Lôi liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh. Có ba vấn đề, hy vọng ngươi có thể giải thích rõ ràng cho ta. Ta không muốn bị người ta giết mà không biết vì sao. Tên mập cũng biết mình có chút quá đáng, cười tiếp. Điện hạ, lúc đó chẳng phải chúng ta có thù oán với nhau sao? Nhưng bây giờ thì khác rồi, chúng ta không phải là huynh đệ hay sao? Điện hạ muốn hỏi gì thì cứ việc hỏi. Tần Lôi cười cười vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói. Trước tiên hãy nói rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện ngày hôm nay đã. Tên mập gật đầu, cười ngượng ngùng. Thực ra hôm nay ta định dẫn người đi tìm mấy tên xui xẻo này, không ngờ lại đụng phải huynh, đánh cho đám người của ta tan tác. Tần Lôi cười nói. Thì ra là ngươi đi gây thù chuốc oán, ta thấy ngươi làm nhiều chuyện xấu quá, không dẫn theo vài chục tên bảo vệ thì không dám ra ngoài. Nét mặt tên mập có chút sững lại, rồi lại cười hô hố. Làm gì có chuyện ấy, ta là một người dân lương thiện đấy. Tần Lôi cười cười, biết là mình nói đúng cũng chẳng cần dây dưa thêm nữa, tỏ ý bảo hắn nói tiếp. Tên mập tiếp tục. Lúc đó, khi điện hạ kéo ta đi uống rượu, ta đã gạt sạch chuyện này sang một bên. Ai ngờ, vừa đặt chân vào lầu Vạn Lý ta lại thấy tay chân của bọn này, ngồi phòng ngoài uống rượu, nên muốn chọc huynh một tí rồi sau đó mới cho bọn chúng biết thân phận của huynh. Ha ha, tên mập cứ nói rồi cười ha ha làm ảnh hưởng đến vết thương. Nhìn cái mặt gã nhe răng nhếch miệng thật tức cười. Tần Lôi nhìn cái gương mặt thê thảm của tên mập, cảm thấy khó hiểu. Thế sao sau đó ngươi lại thay đổi ý định? Lúc đó ngươi hoàn toàn có thể nấp sau lưng để bốn cô gái đấy đánh ta mà. Tên mập gượng cười một tiếng. Chẳng phải do ở dưới lầu, huynh đã chinh phục được lão tử đây sao? Nói thật, cái phong thái của huynh còn hơn nhị ca của huynh rất nhiều. Coi như ta phục huynh rồi. Đám con cháu quý tộc thích nhất là gây sự, xưa nay chưa chịu thiệt bao giờ. Nhưng tên mập thấy khi ở dưới lầu, Tần Lôi đã lặng lẽ để hắn lật lại cục diện, tìm lại cái sĩ diện đã bị đánh mất trên phố. Lùi một bước biển rộng trời cao. Nhưng những người có thể hiểu được điều này, khi ở độ tuổi nhỏ như vậy đã ít lại càng ít. Nhưng nếu Tần Lôi xuống nước thì có thể sẽ bị tên mập coi thường. Nhưng hắn lại chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn chẳng làm gì. Cái cách hòa giải không khói lửa này đã hóa giải vướng mắc giữa hai người, lại còn không bị mất thể diện. Chính cái phong thái này đã khiến tên mập bị chinh phục hoàn toàn, cũng khiến cho gã cảm thấy hổ thẹn chấp nhận một mình đối đầu với bốn mụ điên kia. Lúc này đồ ăn đã được dọn lên đầy bàn, Tần Lôi và tên mập xuống. Lần này tên mập lại ngoan ngoãn đợi sau khi Tần Lôi yên vị mới ngồi xuống theo, trái ngược hoàn toàn với thái độ khăng khăng tranh hơn thua lúc trước. Trước tiên Tần Lôi rót cho mình một ly rượu, rồi lại rót đầy ly của tên mập rồi cười mắng gã. Ngươi cũng không cần phải làm như vậy. Ta biết ngươi vốn chẳng sợ gì ta, còn như thế này nữa là ăn đòn đấy. Vừa nói hắn vừa chạm ly cùng gã rồi uống một hơi hết sạch. Vị thơm mát của rượu ngon ngấm vào cổ họng khiến Tần Lôi khoan khoái đến mức không kìm nổi, kêu lên. Đã thật. Đây là lần đầu tiên hắn uống rượu từ sau hôm say ấy, đến yến tiệc thái tử chuẩn bị cũng chỉ vì sức khỏe của hắn gây trở ngại, sau đó thì thôi luôn. Tên mập cũng uống ực một tiếng, chép chép miệng nói. Cái ly nam sở này đẹp thì đẹp thật, nhưng nhỏ quá, uống không đã. Nói xong gã quay ra ngoài cửa kêu. Tiểu nhị, đổi đại thương. Người bồi bàn đứng ngoài cửa chạy vào đổi cho hai người chiếc ly đại thương. Tần Lôi nhíu mày nói. Đã bị thương lại còn thả phanh mà uống. Tên mập cười nói. Họ Lý ta xưa nay vẫn dùng rượu làm thuốc chữa thương, đây là tuyệt kỹ của tổ tiên truyền lại. Tần Lôi cũng chỉ khuyên như vậy, tên mập không nghe, lão cũng không nói nhiều. Ngồi ăn một lúc Tần Lôi lại nói. Ta thấy con gái Đại Tần tuy có khí phách, thoải mái hơn con gái Tề Quốc, nhưng cũng chưa từng gặp qua loại con gái như hôm nay. Đám con gái này là thế nào vậy? Tên mập uống một ngụm rượu, nhìn Tần Lôi với vẻ quái dị. Nói đến chuyện này, huynh cũng có liên can đấy. Tần Lôi kinh ngạc nói. Nói vậy nghĩa là sao? Tên mập cười kỉnh. Huynh có biết kẻ đỡ lưng mấy ả đó là ai không? Chính là tỷ tỷ của huynh công chúa Hà Dương. Tần Lôi ả lên một tiếng mà không tin nổi vào tai mình. Tên mập thấy Tần Lôi rất hiếm khi để lộ cái vẻ mặt này thì cười khì khì. Trong chuyện này còn có một bí mật, Hà Dương công chúa vốn thích Võ Trạng Nguyên chính là vị trung lang tướng Triệu Thừa Tự của vệ quân bây giờ. Lúc đầu bệ hạ cũng ngầm đồng ý, nhưng không biết nguyên cớ gì, lại đột nhiên đem gả công chúa Hà Dương cho con trai độc nhất của Từ Quốc công Từ Tái Văn. Khi đó công chúa Hà Dương liền tìm đến cái chết, nhưng vẫn bị ép phải thành hôn. Tần Lôi rất có hứng thú với những câu chuyện chia cắt uyên ương của lão hoàng đế này. Hắn cười tủm tỉm nhấp một ngụm rượu nhỏ, gật cù ngồi nghe. Có người nghe mới có người nói, tên mập cũng hăng hái kể. Huynh nói xem hai người họ có đến được với nhau hay không? Tần Lôi lập tức lắc đầu, tỏ vẻ thương tiếc. Tên mập đập bàn than thở. Tỷ tỷ của ngươi sau đêm động phòng liền không cho Từ Tái Văn vào phòng. Từ Tái Văn không có cách nào khác, đành lén lút nuôi một người tình khác bên ngoài. Nói đến đây hai người tâm ý tương thông cạn một ly chia buồn, cho vị Từ huynh đáng thương. Chương 54, những cô công chúa anh dũng của Đại Tần. Giấy không bọc được lửa, năm ngoái chuyện này bị công chúa Hà Dương phát hiện, liền đem theo mấy người bắt tiểu thiếp kia lại đánh chết luôn. Không ngờ phỏ mã là kẻ si tình, lại ôm chặt lấy xác tiểu thiếp khóc lóc, sau đó thì lên núi đi tu. Tần Lôi vỗ bàn nói, nếu thắt cổ tự sát thì đáng uống một bát lớn. Tên mập mặt mày rạng rỡ, gật đầu. Anh hùng không dễ gặp, đáng uống một bát lớn. Hai người lại cạn ly. Sau khi uống hết vài bát, Tần Lôi thấy khí sắc của tên mập quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Xem ra tên tiểu tử này không hề nói khoác. Tên mập ăn một miếng thức ăn, uống một hớp rượu rồi lại tiếp tục kể. Như vậy là Hà Dương công chúa trở thành quá phụ, cũng chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại phủ Túc Quốc công nữa. Bệ hạ cũng cảm thấy mắc nợ con gái, liền đem tiềm để của mình khi còn là thân vương ban cho nàng. Từ đó công chúa Hà Dương độc chiếm một vùng, cũng thật tiêu diêu tự tại. Tần Lôi gật đầu cười. Thì ra là thế, thế sao lại có quan hệ với mấy ả kia? Tên mập nói. Từ lúc sống một mình, Hà Dương công chúa đâm ra căm hận đàn ông, lại thêm từ nhỏ đã thích múa kiếm khua đao. Đừng có nhìn ta như thế, ta làm sao biết được phụ hoàng huynh dạy bảo thế nào? Vì thế trong cung đã hình thành đoàn hội tên là Mộc Lan, tự xưng là nữ nhân cũng chẳng kém en đám tu mi. Còn đặc biệt mời võ sư, chuyển dạy võ nghệ. Tần Lôi không ngờ rằng vị tỷ tỷ này của mình còn có bang phái chống lưng, rên rỉ nói. Người gia nhập có đông không? Tên mập phiền muộn đáp. Lúc đầu mọi người chỉ tham gia cho vui. Các tiểu thư con nhà quan trong kinh tham gia không ít. Đến muội muội của ta nhất thời hồ đồ cũng đã gia nhập hội. Tổ chức này luyện tập nghiêm ngặt. Hầu hết những thiên kim tiểu thư này chưa từng phải chịu khổ như vậy, nên không ít người từ bỏ. Tiểu muội nhà ta tính tình lại cứng cỏi, đến tận mùa xuân năm nay mới không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Tên mập vô cùng đắc chí. Thấy vẻ mặt tức cười của Tần Lôi, tên mập cả giận nói. Người có biết cả hội trăm người có dư nhưng bây giờ còn lại mấy người không? Gã giơ ra năm cái ngón tay mập mạp kêu. Năm người. Ngoài tỷ tỷ của ta ra, còn có bốn ả ngày hôm nay. Tần Lôi bừng tỉnh nói. Tên mập cười ha ha nói. Đúng. Rồi lại cả giận. Bốn a còn lại tự cho mình là tinh anh, biệt danh là kinh đô tứ hiệp nữ. Cả ngày kiếm chuyện thị phi, còn tự cho là bênh vực kẻ yếu. Nhưng ỷ vào thân phận hiển quý, lại được nhị công chúa đỡ lưng, nên cả kinh thành này không ai dám dây vào, dần dần chẳng coi ai ra gì, tự cho rằng kinh đô không còn phù hợp với mấy con rồng cái này nữa, nên càng ngày càng được nước làm càn. Mấy a này lại chuyển sang ngưỡng mộ Tú Ninh công chúa của tiền triều, muốn thành lập cái gì mà nương tử quân, tới đóng quân ở Đại Tán Quan. Tần Lôi cười hi ha nói, nếu như đi thật thì cũng là chuyện tốt mà. Tên mập bĩu môi, nếu chỉ có bọn họ thích đi thì còn nói làm gì. Đằng này lại cứ phải kéo theo người khác. Sáng sớm nay đã kêu muội muội ta đến phủ Hà Dương công chúa, khăng khăng bắt muội ấy phải ký cái gì mà đơn tổng quân. Xá muội sớm đã thu tâm, làm sao chịu đồng ý chứ. Kết quả là bị mấy con mụ tranh chua kia đánh cho một trận, bây giờ vẫn đang nằm ở phủ. Ai? Tên mập đau khổ nói, có vẻ vô cùng thương tâm. Tần Lôi biết đây chỉ là lời lẽ một phía của tên mập, không thể tin là thật được, nhưng cũng có thể biết được đại khái gốc rễ ngọn ngành mọi chuyện. Bỗng nhiên hắn nghĩ thông một điểm, nói xa xôi. Có phải trong số bốn ả đó có ả thân phận cao quý hơn cả Văn Nhược Đồng, nên ngươi mới lôi ta đến chống lưng cho ngươi? Tần Lôi nghĩ ra rồi. Khi đó, nếu mình không nói đến Vạn Lý Lầu thì tên mập cũng sẽ lôi mình đến đó. Tên mập này rõ ràng là phi thẳng tới Vạn Lý Lầu. Tên mập thất thanh nói. Sao huynh biết được? Quả đúng như những gì Tần Lôi nghĩ. Tuy gã không sợ đắc tội với công chúa, nhưng cũng sẽ gây chút rắc rối cho gia đình. Vì thế ngay từ lúc vừa nhận ra Tần Lôi đã có ý đem hắn ra làm lá chắn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi nhắm mắt nói. Văn Tam đã để lộ mất thân phận của ta. Muội muội của hắn còn sợ run cầm cập, nhưng nữ nhân kia vẫn còn dám đánh lén sau lưng ta. Người nói đi, ả là ai? Tần Lôi trợn tròn mắt, phẫn nộ trừng trừng nhìn tên mập. chỉ có giọng nói là bình thản như trước. Tên mập chuột dạ, cũng chẳng là ai cả, chính là ai? Tần Lôi hỏi dồn. Công chúa. Lúc này, Đại Tần có tất cả 4 vị công chúa. Đại công chúa Viễn Giá Nam Sở, nhị công chúa chính là Hà Dương công chúa, tứ công chúa nghe nói bệnh nặng kéo dài không thể xuất cung. Chỉ còn lại cô công chúa chung mẹ với Hà Dương công chúa là Sơn Dương công chúa, em ruột của đại hoàng tử. Tần Lôi nhớ lại cái vẻ khi điên tiết như muốn cắt tai người khác của ả dùng châm, còn cả ánh mắt hàn học kia nữa, không khỏi sướng thầm. Vốn còn nghĩ không được đánh một kim chi ngọc diệp nào mà thấy tiếc, bây giờ rốt cuộc cũng được như ý rồi, đúng là thần thanh khí sảng. Chỉ có một điều duy nhất là trong lúc đánh nhau đã không niệm tình làm ảnh hưởng tới cảm quan. Nhưng nét mặt hắn vẫn trầm lặng như nước, không nói một lời. Tên mập thực sự cho rằng Tần Lôi tức giận, liền đứng dậy bồi thêm. Ca ca à, khi đó tiểu đệ rơi vào hoàn cảnh tên đã lên cung không thể không bắn. Hơn nữa tiểu đệ nếu không phải mưu tính trong lòng, thì có bị thương thế này không? Tiểu đệ xin thề với trời xanh, tuyệt đối không có lần sau. Thái độ gã vô cùng chân thành. Tần Lôi ngước ngước mắt, hừ lạnh. Lần sau không được như thế này nữa. Tên mập vô cùng vui mừng, khom lưng chắp tay thi lễ, cảm kích vô cùng. Hai người lại tiếp tục uống rượu, đến khi mặt trời đã ngả về tây mới đứng dậy xuống lầu. Đến trước trưởng quầy, tên mập dành phần trả bạc, còn lo Tần Lôi sẽ tranh giành với gã, nên ép Tần Lôi tránh xa quầy hàng, cười hớn hở. Lần sau đến lượt ca ca, lần sau đến lượt ca ca. Tần Lôi cũng không từ chối, bình tĩnh nhìn gã hồi lâu, thấy gã trả xong bạc, mới nở mày nở mặt cười. Thực ra trên người ta chả có đồng nào cả. Vẻ mặt tươi cười hớn hở của tên mập trong chốc lát tắt lịm. Gã bất đắc dĩ nói. Được rồi, coi như chúng ta huề. Tần Lôi xoa xoa ngực gã, khẽ cười. Ngươi cũng khá đấy, ta nhận đứt ngươi là bạn. Nói xong mặc kệ gã, hắn quay người bỏ đi. Tên mập ngây ra một lát, mới tỉnh lại, bĩu môi nói. Ai thèm. Nói xong lại co cẳng chạy theo đít Tần Lôi, lớn tiếng gọi. Ca ca, ca ca. Tối nay tiểu đệ mời huynh tới Ngọc Đái Hà chơi. Cuối cùng Tần Lôi không đi Ngọc Đái Hà, chỉ hẹn với tên mập lần sau sẽ cùng đi thôi. Xong xuôi rồi leo lên một chiếc xe ngựa mới tinh chạy thẳng về Đông Cung. Đợi đến khi về đến Thư Hương Các, mặt trời đã ngả về tây. Các cung nữ mới đến thận trọng cởi bỏ y phục cho Tần Lôi, rồi thay vào một bộ thường phục, sau đó cung kính hành lễ rời đi như chạy trốn. Tần Lôi bất đắc dĩ cười cười. Từ khi hắn vào Thư Hương Các chưa được 8 hôm, mấy cô cung nữ được phân cho mình thì đã treo cổ tự tử mất 1, 2 cô mất tích. Cái tỷ lệ thương vong này đối với cái nghề cung nữ cũng xem như là hơi cao. Khiến hình tượng hoàng tử bạch mã của Tần Lôi, trong mắt các cung nữ trở thành quỷ vương ăn thịt người. Giờ chỉ còn sót lại mấy cô hầu hạ trong phòng ai ai, cũng cảm thấy có nguy hiểm rình rập, lo sợ một ngày nào đó sẽ đến lượt mình. Tần Lôi đứng ở cửa ngắm nhìn đàn chim đang vỗ cánh bay dưới ánh chiều tà. Cao hơn, trên không trung có một cánh diều đang trao lượn. Tần Lôi lẩm bẩm một mình. Mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt, nếu không sẽ không còn một ai sống sót. Hai cô cung nữ bên cạnh nhất tề dùng mình, sợ hãi nhìn nhau. Bữa tối có mình Tần Lôi ăn, thái tử đến khuya mới về. Vừa về đến nơi đã gọi Tần Lôi vào thư phòng, ngồi sau bàn sách tức giận nhìn Tần Lôi chằm chằm. Tần Lôi biết báo ứng tới rồi, cũng không nóng nảy mà bước lên trước rót trà cho thái tử. Nhị ca bận cả ngày rồi, vất vả quá, uống trà đi. Thái tử vốn định quạt Tần Lôi một trận cho bõ tức. Nhưng thấy vẻ mệt mỏi của hắn, biết rằng nói cũng như không. Y cầm tách trà đặt mạnh xuống bàn. Nước trà tràn ra, làm ướt cả mấy chữ, giới cấp dụng nhẫn, vừa viết trên bàn. Tần Lôi nhìn mấy cái chữ vết mực còn chưa khô, phiền muộn. Ca ca muốn mắng thì mắng đi, nhịn quá tổn hại sức khỏe tiểu đệ lại có tội. Thái tử thấy vẻ mặt ủy khuất của Tần Lôi, tức mà vẫn phải cười. Lão ngũ ơi là lão ngũ, lúc mới gặp thấy đệ làm bộ nhún nhường như quân tử, còn khiến cho nhị ca vui mừng. Chưa được mấy hôm mà cái đuôi hồ ly đã lộ ra rồi. Đệ còn hơn cả tam ca tứ ca của đệ. Tần Lôi kinh ngạc nói. Đệ có trình độ cao đến thế sao? Thái tử hừ lại nhi. Vừa đến ngày đầu tiên đã xỉ vả cung nữ. Ngày thứ hai có cung nữ treo cổ tự tử. Mấy ngày sau lại có hai cô mất tích. Hôm nay lại đánh nhau trên phố. Còn chạy đến vạn lý lầu gây chuyện. Đáng trách nhất là còn đánh nữ nhân. Còn đánh những 4 người. Còn. Thái tử tức giận nói không nên lời. Tần Lôi vội bổ sung thêm, còn đánh cả tam muội nữa. Thái tử lắc đầu nguầy nguậy, cười nói, không phải, cái này đánh rất hay, đánh rất tuyệt, đánh cho cả nhị ca tâm tình khoan khoái. Ha ha ha, y nói xong cũng hết tức, lại còn càng nói càng thấy hứng thú, cuối cùng dựa vào bàn cười ha ha. Tần Lôi không ngờ thái tử lại oán hận Sơn Dương công chúa sâu sắc như vậy, nhưng cũng biết không thể để thái tử thất thố, đành miễn cưỡng nói, vậy đệ còn phạm lỗi gì nữa không? Thái tử đứng dậy, lau sạch những giọt nước mắt chảy ra do cười, hết giận nói. Vốn định mắng đệ kết giao với Hồ Bằng cẩu hữu, nhưng cứ nghĩ đến cái vẻ nhớn nhác như quý phi hôm nay, ta lại chẳng thấy tức tí nào nữa. Tần Lôi im lặng. Chương 55, Hồng Trần Dịch Khám nói nan ngộ. Thái tử cười làm cho bầu không khí giữa hai người trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Tần Lôi nghiêng người lau cái ghế bên cạnh thái tử. Thái tử than thở. Xem ra huynh đệ chúng ta đúng là hợp ý nhau. Nếu như tam và tứ đệ giống như ngươi thì ta đã không ghét họ như vậy. Tần Lôi chỉ cười, đưa trà cho thái tử. Thái tử cười nhận lấy uống một ngụm, rồi nói. Ngũ đệ, ngươi muốn điều gì ta cũng có thể cho ngươi. Ai bảo chúng ta là huynh đệ tốt cơ chứ? Tần Lôi im lặng chờ y đổi đề tài khác, quả nhiên thái tử trở nên nghiêm túc. Tuy phụ hoàng rất cưng chiều đối với bọn tỉ muội, nhưng người từ trước đến nay luôn nghiêm khắc với chúng ta. Nếu như người bị tố cáo thì thể nào cũng bị đánh 20 roi ra. Tần Lôi thấy lạnh toát người chỉ biết cười khổ. Nếu là như vậy thì chắc tiểu đệ bị đánh thành quả cà thối rồi. Thái tử bị hắn chọc cười, thoải mái nói. Nhưng cũng không chỉ có như vậy. Còn có luật phải chịu đến 40 roi và cấm túc nửa năm nữa. Tần Lôi nói. Thật ra thời gian đó có thể dùng để dưỡng thương. Sau đó hắn nhỏ giọng nói. Nhị ca, tiểu đệ muốn hỏi một chuyện mong huynh giải thích dùm. Thái tử gật đầu nói. Có chuyện gì thì ngươi cứ hỏi đi. Có điều chuyện của ngươi thì ta không giúp được gì nhiều. Tần Lôi nhìn vào mắt y, rồi hỏi nhỏ. Hoàng gia ta có hòa hợp với thái úy và thừa tướng hay không? Thái tử nghe xong, lắc đầu cười khổ. Ngươi mới về có vài ngày đã muốn thăm dò chuyện cơ mật nhất của đại tần ta, rồi à. Tần Lôi mở to mắt, tỏ vẻ vô tội. Không thể nào, ta thấy Văn Tam và Lý Tứ làm việc gì đều không hề che giấu. Mọi người đều là người thông minh. Điều này thì chỉ có thể là... Thái tử híp mắt nói. Đúng, thái tử đồng ý với ý kiến của hắn nhưng cũng không tự mình nói ra. Vấn đề này của Tần Lôi đã khiến thái tử không hài lòng. Lông mày của y vốn thẳng tuốt nay đã quăn lại. Sau đó thái tử đứng dậy đi qua đi lại vài bước. Một lúc lâu sau, dường như đã có quyết định, y đi tới cạnh Tần Lôi rồi nói nhỏ. Đi theo ta. Không như trong tưởng tượng của Tần Lôi là phải đi vào mật thất, mà cả hai chỉ đi vào đằng sau của tấm bình phong. Ở đây có một chiếc bàn gỗ, trên bàn đặt một bộ dụng cụ pha trà quý hiếm, được làm hết sức khéo léo tinh xảo với rất nhiều dụng cụ. Trong mắt Tần Lôi, thì nó so với nghệ thuật trà đạo trong hậu thế chỉ có khác nhau một chút mà thôi. Dĩ nhiên lúc này đang thịnh hành việc uống trà, nhưng cho dù là quý tộc phía Nam, cũng không có bộ dụng cụ thưởng trà rườm rà như thế này. Thái tử châm lửa vào một cái bếp lò. Một ngọn lửa mềm mại màu xanh bắt đầu nổi lên. Đây là một loại bếp rất tốt, chỉ có gia đình quyền quý mới được sử dụng. Sau đó y đặt lên trên bếp một cái ấm vô cùng tinh xảo. Thái tử nhìn vào ngọn lửa, buồn bã nói. Ngươi biết vì sao ta lên làm thái tử mà không phải là lão đại, cũng không phải là lão tam hay lão tứ không? Tàn Lôi nghe thấy thái tử không gọi là đại ca mà là lão đại thì đã hiểu rõ trong lòng nhưng vẫn nói. Việc nhị ca làm thái tử là ý kiến chung của mọi người nên tất nhiên nhị ca sẽ là thái tử. Thái tử bật cười khẽ, làm cho ngọn lửa chao đảo. Thái tử nói một cách thản nhiên. Lúc ngươi vào kinh cũng thấy đó, cho dù là mục đích chung của mọi người nhưng rồi sao? Cho đến bây giờ ngay cả một đạo ý chỉ của phụ hoàng cũng không có. Chiếc ấm trà đã bắt đầu tỏa ra hơi nóng lượn lờ, Tần Lôi nhìn xuyên qua làn khí nóng nhìn thấy thái tử đang mê mẩn, dường như chân thật hơn mà cũng lại như huyền ảo hơn bất cứ lúc nào hết. Hắn lẳng lặng không nói một lời, hắn biết hai từ mục đích chung cũng không phải chỉ một việc. Thái tử thấy mình hơi quá đáng liền đứng thẳng dậy xin lỗi Tần Lôi rồi, cười nói. Mới vừa rồi nhị ca hơi mất kiềm chế, nếu là có lời xúc phạm nào thì ngươi đừng để tâm. Tần Lôi lắc đầu, khẽ cười. Đệ rất thích những lời đó. Càng như vậy thì nhị ca càng khiến đệ cảm thấy thân thiết hơn. Thái tử nở nụ cười ôn hòa. Y mang bộ dụng cụ pha trà tới chỗ bếp rồi lấy ấm nước đang sôi, rồi dọn chỗ trong bộ dụng cụ, mà đặt cái ấm vào. Sau đó y đặt cái khay đó vào giữa bàn. Thái tử lấy ra một cái ống trúc nhỏ, bề mặt có vài họa tiết được khắc đơn giản. Thái tử từ từ mở ra, ngửi một cái, đưa cho Tần Lôi nói. Đây là trà ở núi Vũ Di tỉnh Phúc Kiến. Nó là loại tốt nhất của Ngân Châm Bạch Hào, cho dù là quý tộc phía Nam cũng khó mà có được. Tần Lôi đón lấy ống trúc, chỉ thấy mặt sau có khắc trần tâm tẩy tẫn hưng nan tẫn, nhất thụ thiền thanh phiến ảnh tà. Hắn nhìn vào lá trà ở bên trong, quả nhiên đúng là cực phẩm Ngân Châm Bạch Hào. Cái này so với Bạch Hào thông thường hoàn toàn khác biệt. Lá trà rất mềm mại, hiển nhiên đây chính là mi lão quân trong truyền thuyết. Tần Lôi cảm thấy đáng tiếc khi dùng ống trúc đựng thứ trà vô cùng quý giá. Điều tiếc nuối nhất chính là loại trà này khi uống phải có kỹ thuật. Nhưng thái tử thì không thể nào biết được. Đúng là đồ vô dụng, thật phí của trời. Tần Lôi vẫn nở nụ cười ôn hòa, trả lại ống trúc cho thái tử để y tiếp tục. Thái tử không biết sai lầm của mình. Thực tế thì văn hóa trà đạo khởi đầu làm như y đã rất tốt rồi. Thái tử đổ một muôi trà vào một cái bình trà nhỏ. Bởi vì lá trà này rất quý hiếm nên cho dù là thái tử của một quốc gia, cũng không được dùng thoải mái, mỗi lần chỉ có vẻn vẹn một muôi mà thôi. Mặc dù loại trà này rất ngon nhưng chưa thể bằng được trà ô long. Tần Lôi nhìn thái tử dựa theo cách của y xả nước, rửa chén, châm trà. Các động tác hết sức cẩn thận tỉ mỉ, ưu nhã hài hòa. Gương mặt yên bình mà chăm chú, lại có chút đạm bạc xa xưa. Tần Lôi thầm khen ngợi, tuy phương pháp của thái tử có rất nhiều chỗ không đúng, nhưng với cách thực hiện của thái tử thì đã nắm rõ được tinh túy được trà đạo. Hắn vươn hai ngón giữa và ngón trỏ ra tiếp nhận chung trà của thái tử đưa cho sau đó, hít một hơi sâu để cảm nhận được luồng hơi nóng, cảm nhận được sự thanh khiết của chung trà. Thái tử cũng cầm một chung, hai mắt khép lại, nhẹ nhàng lắc đầu thể hiện sự yên lặng. Không biết được hương trà thì không có tài cao. Sự yên lặng bình thản lan ra xung quanh. Tần Lôi và thái tử liếc nhìn nhau có cảm giác như hai người bạn tri kỷ. Hai người cứ ngồi đối diện như vậy, không nói một lời chỉ có chung một quan niệm nghệ thuật uống trà. Khói trắng lượn lờ che khuất hai vị công tử. Đạo khả đạo, phi thường đạo, hồng trần dịch khám đạo nan ngộ. Danh khả danh, phi thường danh, đạo thị vô tình khước hữu tình. Đạo mà có thể gọi được, không phải là đạo thường hằng cửu. Tên mà có thể gọi được, không còn, phải là tên thường hằng cửu, bình giảng đạo đức kinh. Tiếng trống canh vang lên, thời gian trôi qua, nhưng cảnh sắc lúc này như được khắc vào đầu hai người. Hai người không nói thêm câu nào nữa, chỉ là đã tới lúc phải đi. Tần Lôi đứng dậy chắp tay, sau đó thong dong bước đi, không có một chút tiếc nuối. Thái tử mỉm cười nhìn Tần Lôi, rời đi cho đến lúc hắn mất bóng dáng rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng thu lại bộ dụng cụ pha trà. Từ chỗ thái tử đi ra, vầng trăng tròn đã nằm ở trên cao. Tần Lôi thản nhiên bước chậm chậm dọc theo con đường dài đá cuội, thỉnh thoảng hắn lấy ngón tay chạm qua những cái lá trúc đầy sương sớm. Mi lão quân rất thanh đạm, hẳn là Lưu Mỗ Mỗ rất thích. Từ lúc hương trà tỏa hết thì cái cảnh này trở thành hư ảo. Hôm nay nói chuyện cùng thái tử khiến cho Tần Lôi cảm thấy rất kích thích. Thái tử uyển chuyển đưa ra lời phê bình đối với phong cách của hắn. Thái tử biết rõ tình cảnh trước mắt của Tần Lôi, nên trong lúc nói chuyện y đã biểu lộ cho Tần Lôi, biết được hướng đi chính trị của y. Còn những ý sâu xa hơn thì phải đợi sau này Tần Lôi chậm rãi suy nghĩ. Tần Lôi nhìn dòng nước chảy chậm chậm trong hồ, đột nhiên than thở. Hồng Trần Dịch Khám nói nan ngộ. Chương 56, đả cầu bồng vào tuần nghịch trượng. Trong bữa ăn sáng ngày hôm sau, sắc mặt hai huynh đệ vẫn như không có chuyện gì, chẳng khác nào làn hương trà nhàn nhạt đã lan tỏa hết từ ngày hôm qua. Khi ăn xong phần của mình Tần Lôi muốn đứng dậy cáo từ thì thái tử nói nhỏ. Hôm nay ngươi có thể theo ta vào cung không? Tần Lôi cười khổ nói. Đệ có nói không hay sao? Thái tử mỉm cười nói. Ta cũng nghĩ vậy. Hắn căn dặn Thạch Mãnh vài câu rồi theo thái tử đi vào cung. Sau đó Tần Lôi thay triều phục rồi được vào phòng khách cùng tụ họp với thái tử. Hôm nay thái tử mặc một bộ triều phục màu vàng, vạt áo trước và hai vai có tổng cộng 5 con ngũ trảo kim long, phần ở dưới có thêm 3 con nữa. Tổng cộng trên bộ trang phục có tất cả 8 con ngũ trảo kim long. Biểu hiện đó chứng minh rằng y có vị trí gần với hoàng đế bệ hạ tôn kính. Ở thắt lưng dắt thanh kiếm thiên tử, tượng trưng thay thiên tử làm việc. Trong tay lại cầm thêm một cây trượng trúc màu xanh nhạt. Tần Lôi nhịn không được cười thầm, chẳng lẽ chức vị thái tử lại kiêm nhiệm cả bang chủ cái bang? Càng nghĩ càng thấy đúng, vẻ mặt cười xấu xa của hắn lúc đó ngay cả kẻ ngu si cũng nhận ra. Thái tử bị hắn nhìn như vậy khiến cho y chột dạ, len lén kiểm tra y phục của mình có chỉnh tề hay không nhưng không tìm ra cái gì khác thường. Thấy thế gã liền trừng mắt liếc Tần Lôi một cái rồi ôm cây trượng trúc đi ra cửa. Tần Lôi vội vàng đuổi theo. Thái tử nói với hắn, hôm nay chúng ta sẽ đi chung một kiệu. Chỉ cần thái tử không cải trang xuất hành thì không thể thiếu bất kỳ nghi thức nào. Cũng may khi hoạt động ở bên trong đình, thì có nghi thức đã được giản lược đi hết cỡ. Cỗ kiệu phía trước có 4 gã mặc trang phục dành cho thị vệ của thái tử. Phía sau là 2 gã thị vệ thừa thiên môn, bên cạnh là 2 tên thái giám. Sân trong của hoàng cung, đông cung được gọi chung là đình cung. Ở đây cứ 3 bước là có một tốp 5 người tạo thành một trạm canh gác. Không thể dùng một từ nghiêm ngặt là có thể miêu tả được. Nếu không lúc đó bọn Thạch Mãnh cũng chẳng đợi hai người cung nữ ra khỏi cung mới trói lại. Hai vị hoàng tử ngồi đối diện nhau ở trong kiệu, Tần Lôi nhìn lên trời. Hắn cố gắng không chú ý đến cây trượng của thái tử. Thái tử đang lo lắng nhìn thấy gương mặt của Tần Lôi thì cảm thấy căm tức. Đúng là hoàng tử không vội, thái tử đã vội. Ngươi không thấy tai họa ngay trước mắt hay sao mà còn cảm thấy thoải mái thế? Tần Lôi vội vàng biện bạch. Ca ca... Thực ra là trong lòng tiểu đệ rất lo sợ, chỉ giả vờ giữ bình tĩnh mà thôi. Thái tử cũng không đấu võ mồm với hắn, trầm ngâm nói. Đợi chốc nữa quý phi nương nương có làm gì thì ngươi cố gắng nhường nhịn một tí. Ngươi cứ để nàng mắng chửi một lúc là sẽ hết giận thôi. Tần Lôi tỏ vẻ đau khổ. Nếu nàng ta muốn đánh đệ thì sao? Thái tử cười lạnh nói. Yên tâm đi, có bản cung ở đây, ngoại trừ hoàng tổ mẫu ra không ai có thể đụng vào một cọng tóc của ngươi. Tần Lôi không thể cao hứng được, chỉ biết cười khổ. Nếu là thái hậu? Thái tử liếc hắn một cái, rồi thể hiện một thái độ không chịu trách nhiệm. Nếu hoàng tổ mẫu trách phạt ngươi thì ngay cả phụ hoàng muốn xin cũng không được. Tần Lôi suy nghĩ không biết thái độ của lão thái thái với mình sẽ như thế nào. Thái tử suy nghĩ một chút, quyết định cho hắn một liều thuốc an thần liền nói nhỏ. Cho dù là có tình huống đấy, thì cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Ta tin tưởng quý phi sẽ không ném chuột vỡ đồ quý đâu. Thái tử nói xong thì hơi nắm chặt cây trương trúc trong tay. Chiếc kiệu gỗ chỉ đi thêm chốc lát rồi ngừng lại. Tần Lôi nâng mảng kiệu lên, chỉ thấy cỗ kiệu đang đứng ở trước cổng vào cấm cung. Ở dưới cánh cổng đã có hai cái kiệu nhỏ, với hai thiếu niên hoàng tộc đang chạy về bên này. Đó là Lão Lục và Lão Thất. Đầu tiên Tần Tiêu, Tần Chiêm tham kiến thái tử rồi sau đó là Tần Lôi. Chào hỏi xong xuôi hai người mới nháy mắt với hắn. Thái tử nghiêm túc nói với hai tiểu tử kia. Tần Tiêu, hai khắc sau nếu ngươi mà không được báo lại liền đi tìm mẫu thân của ngươi, nhờ nương nương tới cung Như Lan cứu ngũ ca. Tần Chiêm, nếu sau nửa canh giờ mà cũng không được thông báo, thì tới thẩm cung của mẫu hậu, nhờ người tới cứu ngũ ca cùng nhị ca. Sự việc hôm nay vô cùng quan trọng, ngươi không được có sai sót, bằng không ta sẽ chém đầu các ngươi. Sắc mặt Lão Ngũ, Lão Lục nghiêm lại, ôm quyền nói. Xin vâng lệnh. Nói xong cả hai xoay người rời đi. Tần Lôi há to miệng cảm thấy ngạc nhiên. Tại sao lại nghiêm trọng như vậy? Sao phải chém không tha? Thái tử bật cười nói. Hai đứa tiểu tử này rất nhiều trò. Gần đây, chúng hay đi theo Liễu Tiết Nhân. Giao cho chúng thì rất yên tâm. Tần Lôi khép miệng lại, thầm nghĩ công chúa tổ chức, hoàng tử quản lý. Sự giáo dục của phụ hoàng đúng là thống nhất. Dù không muốn nhưng vẫn phải làm việc cùng nhau. Sau khoảng thời gian một chén trà thì cỗ kiệu lại được hạ xuống. Thái tử cầm thanh trúc trượng, nói với Tần Lôi. Đi thôi, không phải sợ. Tần Lôi thầm rên rỉ. Lão tử vốn không sợ là do ngươi làm cho sợ thì có. Sau đó hắn liền bước xuống kiệu trước, chờ cho thái tử xuống rồi đi theo phía sau vào trong cung Như Lan. Cung nữ và thái giám thấy thái tử đi tới, ngoại trừ người đi vào thông báo còn lại quỳ hết xuống tham kiến. Thái tử như không nhìn thấy, dẫn Tần Lôi đi vào chính cung. Đi lên phía trước còn gặp nữ quan phụng mệnh ra nghênh đón thái tử hành lễ tiếp đón. Thái tử cũng chỉ hơi gật đầu, giữ vẻ mặt thận trọng nghiêm túc. Đi vào trong cung Như Lan có thể thấy được sự nguy nga lộng lẫy của nó. Qua vài cánh cửa là thẳng tới sảnh chính. Tần Lôi thấy ở phía bắc có một cái đài cao, ở trên đó là một người phụ nữ quyền quý đang ngồi. Hắn không đoán được tuổi tác của người phụ nữ này vì da mặt như của em bé được đầy tháng tuổi, thân thể đẫy đà, chứ không giống với nàng quý phi có tấm thân thon thả mà Tần Lôi tưởng tượng. Chỉ là lúc này trong ánh mắt của vị phu nhân kia là một sự băng giá. Nàng đang nhìn chằm chằm không chớp mắt về thái tử, và Tần Lôi làm cho hắn cảm thấy lạnh toát. Có thể thấy được oán niệm của vị quý phi này sâu nặng như thế nào. Thái tử dẫn Tần Lôi hướng về nàng mà hành lễ hậu bối, Tần Lôi cũng không biết, nếu không có hắn thì thái tử cũng không cần quỳ lạy đối với quý phi. Dù y muốn quỳ lạy thì quý phi cũng phải nhanh chóng đỡ dậy. Thế nhưng khi thái tử lạy, quý phi lại tỏ ra thoải mái như không có việc gì. Một lúc lâu sau nàng mới lạnh lùng nói. Đứng lên đi. Làm sao bản nương dám nhận được một lễ này của thái tử? Tần Lôi hiểu ra thái tử vì mình mà phải chịu đựng thì trong lòng vô cùng cảm kích. Sau khi hai người đứng dậy, quý phi nhìn chằm chằm Tần Lôi rồi gằn từng chữ. Ai bảo ngươi đứng lên? Thanh âm vừa lạnh lẽo như băng giá lại như chứa đựng chút gì đó đùa cợt. Tần Lôi bốc hỏa vẫn đứng lên. Vốn tính tình hắn rất nóng nảy, chỉ vì bất đắc dĩ mới kiềm chế được. Thế nhưng hắn có thể chịu được việc làm sau lưng mờ ám của người khác, cũng không có nghĩa là hắn có thể chịu được loại khiêu khích trước mặt này. Hắn đã từng nói với Trầm Thanh là người khác gián tiếp làm hại ngươi, dù sao thì cuối cùng cũng sẽ trở mặt với nhau nên có thể từ từ mà đối phó. Thế nhưng đối với những kẻ khiêu khích trước mặt thì phải đánh trả ngay, phải ăn miếng trả miếng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thấy mình bị khiêu khích, Tần Lôi nhịn không được định mỉa mai lại. Thái tử cũng đã biết một ít tính cách của hắn nên đưa tay giữ hắn lại, cả giận nói nhỏ. Nàng cố ý làm ngươi tức giận đó. Tần Lôi bị giật một cái thì tỉnh táo lại. Hắn liền quay đầu qua một bên không nói thêm một câu nào nữa. Quý phi thấy Tần Lôi nổi giận thì ngừng lại, cảm thấy khinh thường liền mặc kệ hắn, quay sang phía đối diện nói. Hãy dọn chỗ cho thái tử điện hạ. Cung nữ bưng tới cho thái tử một chiếc ghế, thái tử ngồi xuống bên cạnh Tần Lôi, ôm lấy thanh trúc trượng trong lòng như một bảo bối. Ngón tay y vuốt ve thanh trúc liên tục, sắc mặt âm trầm. Hình như lúc này quý phi mới chú ý tới thanh trúc trong lòng thái tử, hờn giận hỏi. Điện hạ. Người thấy bổn cung ở đây còn cầm cây trượng đó làm cái gì? Tần Lôi thầm nghĩ. thì ra cái đó gọi là đả cầu trượng chứ không phải là đả cầu bổng. Cơn tức của hắn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Thái tử cầm cây trượng quay mặt về phía tây chắp tay nói. Nếu tông nhân ta đã giao cho bản cung trượng tuần nghịch, thì đương nhiên lúc nào cũng phải mang theo bên người. Nếu gặp phải người trong hoàng tộc ngỗ nghịch thì ta cũng có phương tiện để dạy dỗ hắn. Mắt phượng của quý phi híp lại, chỉ vào Tần Lôi cười lạnh nói. Vậy xin thái tử điện hạ quản giáo người cuồng vọng, lãnh huyết tàn nhẫn, không có nhân tính, vô pháp vô thiên bên cạnh ngươi. Thái tử đứng dậy chắp tay nói. Ta đang muốn đây. Nói xong liền cầm cây trượng đi về phía Tần Lôi. Chương 57, không thể thừa hưởng. Sắc mặt Tần Lôi bình tĩnh nhìn thái tử đang cầm thanh nghịch trượng đi về phía mình. Thái tử cũng bình tĩnh nhìn hắn. Các cung nữ, nữ quan ở trong phòng đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào khoảng cách ngày càng gần. Giữa hai vị hoàng tử, ánh mặt của họ tập trung cả vào thanh trúc trượng màu xanh. Lúc này quý phi đang ngồi ngay ngắn một chỗ, cũng có sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm hai người và thanh trúc trượng kia. Thanh trúc được giơ lên như mong muốn, hai tay thái tử cầm nó từ từ tới trước mặt Tần Lôi. Hai huynh đệ vẫn bình tĩnh như cũ. Những người trong phòng chỉ đoán đúng phần đầu chứ không đúng phần cuối. Thanh trúc trượng tuy có hạ xuống, nhưng thái tử chỉ cầm nó lướt qua bên người Tần Lôi. Tại nháy mắt lúc nó sát bên người, Tần Lôi thấy trò đùa dai của thái tử đã thực hiện được, thì không nhịn được mà hơi có nhếch khóe miệng lên, rồi lại khôi phục sau đó. Người trong phòng đều trừng mắt ngẩn người với màn trình diễn của thái tử, cho đến khi hắn rời xa Tần Lôi, đi ra đến gần cửa phòng thì lúc này quý phi mới tỉnh ngộ, nhớn nhác nói. Ngăn hắn lại, nàng không sợ thái tử không có nghĩa người khác cũng không sợ thái tử. Cho dù những nô tài bệ vệ của quý phi nương nương không có sợ hãi thái tử, thì họ cũng sợ hãi thanh tuần nghịch trượng đang ở trong tay thái tử. Tuần nghịch trượng đối với hoàng tộc có 3 nguyên tắc. 1 là không đánh người bể trên, 2 là không đánh người già, 3 là không đánh người mang thai, còn lại đều có thể đánh. Nô tài hoàng tộc tự nhiên là có thể đánh, mà không những thế mà còn có thể bị đánh ác hơn. Thái tử đang cầm tuần nghịch trượng, mắt y đảo qua đám thái giám cung nữ đang đứng ở cửa, cũng không nói lời vô ích. Y dùng đầu thanh trúc trượng đập lên đầu hai cung nữ to gan dám chặn y lại. Sau đó những thị vệ cấm cung như hung thần ác sát tiến tới, ngay cả là quý phi lúc đó cũng không dám ra tay ngăn cản. Những thị vệ cấm cung này là vệ sĩ của Lan cung. Thế nhưng, vì bọn họ thấy thanh tuần nghịch trượng thì căn bản không để ý, tới tình cảm hàng ngày vẫn tới túm lấy mái tóc cung nữ như vân, rồi kéo ra ngoài cửa cung. Sau đó tiếng mộc côn đập vào thịt vang lên liên tiếp. Hai cung nữ kêu thảm thiết vài cái xong không còn tiếng động gì nữa. Những cung nữ và thái giám còn lại bò rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên nữa. Thái tử không thèm nhìn đám người đang sợ run rẩy trên mặt đất, mà dùng thanh trượng mở rèm cửa đi ra. Quý phi thấy hai vị hoàng đi vào không coi mình ra gì rốt cuộc lúc này, đã bạo phát. Nàng giống như một con sư tử cái bị chọc giận, lạnh lùng nói. Tần Đình, ngươi dám. Ngón tay thon dài run rẩy chỉ vào bóng lưng thái tử. Thái tử không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Nhi thần tuân theo chỉ dụ của quý phi nương nương. Dùng thanh trượng trị tội bọn cuồng vọng, lãnh huyết tàn nhẫn, không có gì không dám làm, chứ có gì không nên. Cả người quý phi tức giận run lên, khuôn mặt trắng nõn phát ra những tiếng rít, nói. Ngươi làm như vậy mà xứng với anh của em gái ngươi à? Xứng với ngôi thái tử này à? Cuối cùng quý phi cũng đụng chạm tới nội tâm của thái tử. Y đột nhiên quay đầu lại, hai mắt như phun hỏa nhìn về phía quý phi, lạnh lùng nói. Nếu nói như di nương thì nhi thần là một đứa trẻ không phân biệt đúng sai. Trong lòng Tần Lôi hiểu rõ. Sau cuộc nói chuyện phiến đêm hôm qua, thái tử đã quyết tâm đưa chút lễ vật cho hắn. Hôm nay là tới lập uy dùng hắn, nên hắn bình tĩnh đứng ở bên cạnh quan sát hai vị đầu sỏ, mà hắn không thể chống lại được đang đấu võ mồm với nhau. Bỗng nhiên như quý phi cười lạnh lùng nói. Ngược lại, ngươi nói xem như thế nào là tình cảm thương yêu muội muội của ngươi? Như thế nào là tàn nhẫn? Như thế nào là mất hết nhân tính coi trời bằng vung? Thái tử xoay người lại, sắc mặt vẫn ung dung tự tin, cao giọng nói với quý phi. Xin hỏi nương nương. Không tuân theo vương pháp kích động liên hợp những tiểu thư nhà khác âm mưu đi tổng quân, để rời kinh, có tính là cuồng vọng hay không? Không coi trọng tính mạng con người, động một tí là đánh đánh giết giết, cho đến nay đã có hơn 10 người chết và làm bị thương vô số người, như thế có được cho là người tàn nhẫn, hung ác không? Từ đầu tới cuối đã rút đao đánh 3 người anh em của mình, trọng thương hơn 8 vị hoàng thân, có tính là mất hết tính người không? Ẩu đả bên đường, lưu giữ binh khí, thành lập bang phái, cướp đoạt đất đai, có tính là ngang ngược? Coi trời bằng vung không? Thái tử nói xong khiến cho quý phi kia gần như ngất đi. Ngay cả Tần Lôi cũng không nhịn được mà che ngực, vô cùng bội phục vị huynh đệ của mình. Lúc này đột nhiên vang lên một tiếng quát đầy giận dữ. Một bóng người mặc y phục màu trắng từ trong phòng nhảy ra, không nói một lời nào, mà lấy tay nắm lấy một vật trong phòng ném về phía sau lưng của thái tử. Tần Lôi nhanh tay nhanh mắt, vung tay một cái, từ trong tay áo, của hắn chiếc nỗ bắn xuyên qua vật thon dài đang hướng thái tử làm, cho nó dính lên khung cửa. Nhưng cái bóng người này vẫn không dừng lại, cố gắng tiến tới đánh vào lưng thái tử, khiến cho y phải lảo đảo một lúc. Thái tử ổn định thân hình xong xoay người lại nhìn về phía mặt đất, nhìn vị tam công chúa, mà bị hắn mắng chửi một cách thê thảm đang quỳ rạp trên mặt đất. Hai bên mặt của nàng đều đang quấn băng gạc, ánh mắt xuyên thấu từ trong băng gạc nhìn chằm chằm thái tử như muốn ăn thịt y. Mà tinh thần Tần Lôi thì đang bị hấp dẫn bởi vật đang dính vào khung của kia. Vốn dĩ quý phi còn duy trì một tia lý trí cuối cùng, nhìn thấy nữ nhi của mình lao tới, có thể là nàng không nể tình hay, cũng có thể là nàng nhìn thấy vật đang dính vào khung cửa thì nàng hoàn toàn điên lên. Cũng chỉ có cái vật ấy mới có thể làm cho vị quý phi duy nhất của Đại Tần như phát điên, bỏ mặc sĩ diễn, danh dự, các loại tôn nghiêm gì đó cũng kệ. Nàng lấy trang sức từ trong đầu ra, tóc tai bù xù, the thế nói: "Các ngươi là hai đứa trời đánh, đợi lúc con ta cùng hoàng thượng không ở nhà khi dễ hai mẹ con chúng ta, lão nương sẽ liều mạng với các ngươi." Nói xong nàng ta dương nanh múa vuốt nhảy xuống từ trên cao, chạy tới vài bước đã đến trước mặt Tần Lôi và thái tử. Nàng không hổ là người đàn bà đanh đá đã đào tạo ra một vị đại hoàng tử và hai vị công chúa nổi danh hung ác. Tuy đã 40 tuổi nhưng thân thủ của nàng vẫn mạnh mẽ như xưa. Lúc này thái tử cũng nhìn thấy vật đang dính trên khung cửa, mồm y mở lớn nhìn về phía Tần Lôi. Tần Lôi cũng không thể tin nhìn về phía tam công chúa đang nằm trên mặt đất, dù như thế nào thì hắn cũng không tưởng tượng ra muội muội này của mình lại có thể nghĩ ra một vật hành hung như vậy. Thái tử cười khổ một tiếng: "Chạy đi mau lên." Nói xong liền mang theo thanh trúc xoay người bỏ chạy. Tần Lôi cũng không chậm chạp, theo sau thái tử bỏ chạy. Hộ vệ bên cạnh thái tử nhìn thấy quý phi đang xông tới, như một con quỷ dữ đều sợ hãi, không một ai dám ngăn cản. Quý phi là người đứng đầu trong bốn vị nương nương, chỉ đứng sau vị trí hoàng hậu thôi. Hơn nữa nàng lại là mẫu thân của hai công chúa và hoàng tử cả. Thân phận như thế này thì đám thị vệ chỉ cần liếc mắt cũng là có tội rồi. Nếu như chạm vào thì thế nào cũng bị tịch thu tài sản cả nhà và chém đầu. Giống như là các nữ hộ vệ Lan Cung, các nàng cũng không thể ngăn cản được thái tử điện hạ đang cầm trên tay thanh tuần nghịch trượng và dắt thanh thiên tử thụ giám quốc kiếm trên thắt lưng. Nên bọn họ chỉ dám tiến tới vây lấy vị ngũ hoàng tử Tần Lôi kia. Thái tử nhìn thấy đám hộ vệ đang chạy về hướng Tần Lôi, sắp vây kín hắn. Y liền tháo thanh bội kiếm bên hông, ném cho Tần Lôi. Rồi vừa chạy vừa nói: "Đây là thanh thiên tử thụ kiếm, thấy nó là giống như thấy hoàng thượng, để xem còn ai dám động đến ngươi." Quả nhiên khi Tần Lôi nhận được thanh bội kiếm, các hộ vệ đều dừng lại, để cho hắn thoát đi khỏi vòng vây nghiêm mật. Hắn và thái tử tiếp tục chạy như bay về phía cổng. Phía sau, quý phi cùng tam công chúa đã đứng dậy đuổi theo. Tình thế đã hoàn toàn không khống chế được. Nhìn thấy bốn quý nhân đang biến mất dần qua cổng chính của cung, hộ vệ hai bên nhìn nhau cười khổ, không hẹn mà nhìn về phía vật đang dính ở khung cửa, trong lòng bọn họ đều ca thán là người hoàng thất thật dũng mãnh. Hai người chạy như gặp phải quỷ suốt Lan Cung. Đám thái giám muốn đuổi theo nhưng khoảng cách càng ngày càng xa. Tuy nhìn thấy sự việc, nhưng cũng không sợ. Đám thị vệ trong cung đều là đệ tử của thế gia vọng tộc, đều có quan hệ rắc rối trong cung. Nếu hoàng gia muốn diệt khẩu thì hầu như là phải giết thân thích của mình rồi. Mặc dù phải chịu một ít khổ sở nhưng trong cuộc đời này, nhìn thấy một màn như vậy thì họ cũng đã thỏa mãn. Trong lòng bọn thị vệ cùng nghĩ, chết cũng đáng. Mấy diễn viên đang truy đuổi nhau ở trong vườn thượng uyển rộng lớn. Tần Lôi cùng thái tử chạy phía trước. Tần Lôi đã qua một thời gian rèn luyện nên sức chịu đựng vô cùng to lớn, hoàn toàn không có việc gì nhưng thái tử đã không thể tiếp tục được nữa. Chạy thêm một lúc, thái tử liền dừng lại thở hổn hển. "Không, được rồi, không được rồi." Tần Lôi quay đầu lại nhìn về phía hai mẹ con đang chạy, như bay không có chút mệt mỏi nào. Hắn chỉ còn nước ca thán cái ghen biến thái của họ, ngoài ra, cũng không còn biết phải làm gì nữa. Hắn cắn răng nói: "Không bằng chúng ta." Nói xong liếc mắt về phía bờ sông. Thái tử hiểu ý, vui mừng nói: "Đúng rồi, nhảy xuống sông tự vẫn." Y chợt đau khổ nói: "Nhưng ngươi lại không biết bơi à?" Tần Lôi vốn định nói: "Chúng ta phải tiếp tục chạy thôi." Nhưng thấy dáng dấp của thái tử hắn biết không thể tiếp tục nữa bèn vỗ vai y nói: "Nhị ca, huynh hãy đi trước, tiểu đệ sẽ ở đây kéo dài thời gian." Thái tử cười khổ nói: "Hai mẹ con các nàng mà đã điên lên, thì ngay cả phụ hoàng đích thân đến cũng không ngăn cản được." Tần Lôi dùng sức đẩy y, hắc hắc cười: "Dù sao thì nàng cũng nể mặt mũi của ta cùng với ca ca nên không sao đâu, ca ca mau đi nhanh lên." Thái tử vừa muốn trả lời, một tiếng già nua đang phẫn nộ vang lên: "Các ngươi yếu đuối như vậy sao?" Hai người quay đầu lại, một lão thái thái mặc trang phục thái hậu đang được nâng đỡ bởi một vị phi tử đứng ở trước đường. Chương 58, không có việc gì lo lắng. Những người tôn quý nhất trong Đại Tần không chỉ có một. Cái người vừa mới xuất hiện chính là một trong số vài người tôn quý nhất. Câu này hơi khó đọc, nhưng đơn giản là muốn nói rõ, mặc dù vài người có trọng lượng thế nhưng trước mặt lão thái thái, thì còn chưa là cái gì. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, bất luận là hai mẹ con quý phi đang điên cuồng, hay hai huynh đệ họ Tần đang cố gắng chịu đựng. Được Cẩn Phi dìu, lão thái thái run rẩy nhìn lướt qua bốn người đang quỳ. Cho đến khi nhìn thấy cái đầu tóc bù xù của quý phi đang quỳ bên cạnh tam công chúa, thì hừ lạnh một tiếng, làm cho hai người đó câm như hến, lạnh run cả người. Chắc là bà đang liên tưởng đến chuyện tình đáng sợ nào đó. Qua một lúc lâu, Tần Lôi len lén nhìn lên vị trí trước đó của Thái hậu, thì đã không còn một bóng người nào nữa. Hắn nhìn sang Thái tử, thấy hai mắt của gã đang nhắm nghiền, quỳ xuống không nhúc nhích. Tần Lôi cũng phát hiện ra quý phi cùng tam công chúa đều như vậy. Điều làm cho hắn buồn bực ở trong lòng là bản thân không biết cái uy nghiêm kia nó như thế nào, mà có thể làm cho ba người vốn quen với địa vị cực cao lại phục tùng như vậy. Thậm chí những người này còn không dám lên tiếng. Mặc dù không biết rõ thế nhưng Tần Lôi biết lão thái thái hiền lành đêm đó chỉ là một mặt khác của Thái hậu mà thôi, thậm chí đó cũng có thể là một cái bóng. Tháng 7, mặt trời chói chang càng lúc càng lên cao giống như muốn làm bốc hơi tất cả các sinh vật trên thế gian. Hơi nước trong hồ bốc lên càng lúc càng nhiều. Do không có một ngọn gió nào làm cho ở, trên hồ hình thành một đám sương trắng lơ lửng. Những tảng đá bên bờ hồ dưới cái nóng như thiêu như đốt còn chịu không được, huống hồ còn là con người. Mồ hôi còn chưa kịp chui ra đã bị bốc hơi hết, làm cho lượng nước trong thân thể giảm đi rất nhanh, mà khi thân thể thiếu nước sẽ gây ra các tình trạng chóng mặt, buồn nôn và các triệu chứng khác lần lượt xuất hiện. Có không ít người ở xa xa đi qua đi lại, nhưng không có bất cứ một người nào dám tới gần. Thái tử chưa từng tập võ nên là người đầu tiên không thể chịu đựng được. Chỉ nửa ngày thôi Tần Lôi đã thấy sắc mặt gã trắng như tờ giấy, cơ thể lung lay rồi rốt cuộc nằm lăn ra mặt đất. Tần Lôi nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng kéo hắn lên. Thái tử đang rơi vào trạng thái nửa hôn mê vẫn khẽ lắc đầu, rên rỉ nói. Đừng. Tần Lôi cười cười, đứng dậy kéo thái tử cho lên lưng mình. Hai người đang quỳ còn lại trên mặt đất đều không thể tin được vào hành động của Tần Lôi. Thái tử nằm trên lưng mạnh mẽ nói. Không được đối nghịch với bà nội. Tần Lôi không biết vì sao bọn họ lại sợ hãi như thế đối với vị lão thái thái nhìn qua chẳng hề đáng sợ chút nào kia. Hắn quay lại nhìn thái tử ở phía sau nói nhỏ. Cho dù như thế nào hôm nay ta sẽ đứng ra chịu cho ca ca. Thái tử ở phía sau hắn cố gắng lắc đầu. Tần Lôi tiếp tục nói. Thực sự đây là lần đầu tiên có người đứng ra đỡ cho tiểu đệ. Thái tử lặng lẽ lấy tay ôm lấy cổ Tần Lôi, không nói thêm lời nào nữa. Lão Lục cùng với hai vị phu nhân đẫm lệ chạy tới giúp đỡ Tần Lôi, đưa thái tử vào trong chỗ mát. Tần Lôi nhìn thấy vị phu nhân này, mặc trên người y phục được thêu 9 con phượng hoàng màu vàng nhạt, thì biết đây là hoàng hậu nương nương. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, nhưng lúc này không phải là trường hợp nói chuyện. Hắn thi lễ với hoàng hậu xong liền quay đầu đi về vị trí hai người phụ nữ kia đang quỳ, rồi tiếp tục quỳ xuống. Thời tiết càng ngày càng nóng, những con ve sầu đang đậu trên tán cây bên hồ kêu lên như bị điên, làm cho đầu Tần Lôi đau như muốn nứt. Hắn thấy gương mặt hai người phụ nữ tuy uể oải nhưng vẫn đang cố gắng không ngã xuống. Ngoại trừ một lần nữa bội phục cái ghen tốt của tiểu mập mạp, hắn cũng sinh ra hứng thú với thái úy Lý Hồn, người đã sản sinh ra đám quái vật này. Kiếp trước Tần Lôi cũng đã từng phải đứng dưới trời nắng chói chang, có lúc sau giờ ngọ mỗi ngày đều phải khổ luyện dưới ánh nắng như thế này. Lúc này hắn cảm thấy hết sức bình thường. Lúc nãy hắn lung lay lắc lắc một lúc là do mới quỳ xuống lần nữa, xong tất cả lại trở về bình thường. Chẳng lẽ ta dự đoán được ngày này sẽ xảy ra? Hắn cười khổ trong lòng. Ý nghĩ lại thay đổi tới tiểu mập mạp. Hôm qua gã xui khiến Tần Lôi đánh công chúa, cũng chính là biểu muội của gã nên mới có chuyện tai bay vạ gió ngày hôm nay, thực là chết tiệt. Chuyện hai người hẹn gặp nhau vào 5 ngày sau để xem hoa ngắm cảnh bên bờ sông chắc không thực hiện được nữa, rồi. Giờ Tần Lôi phải nghĩ ra một biện pháp trả thù gã mới được. Miên man suy nghĩ một lúc, bên cạnh có tiếng phù phù vang lên, Tần Lôi vừa nhìn sang đã thấy công chúa muội muội ngã sấp xuống, thế nhưng nàng không có vận mệnh tốt như thái tử, có một người đệ đệ không sợ tới giúp đỡ. Nàng chỉ có thể dựa vào phiến đá bên cạnh người mà rên rỉ một cách khó chịu. Tần Lôi nhìn về phía vị quý phi tóc tai bù xù như ác quỷ, phát hiện nàng đang nhìn chằm chằm vào mình, căn bản chẳng thèm để ý nào tới sự sống chết của đứa con gái. Nếu là ngay cả là mẹ của nàng cũng không thèm để ý thì hắn cũng thoải mái loại bỏ đi suy nghĩ làm người tốt trong đầu mình. Bây giờ muốn làm người tốt không phải rất khó sao? Vì vậy hắn không thèm để ý tới tam công chúa đang nằm trên mặt đất khổ sở co quắp lại. Tần Lôi lại tiếp tục so đấu với quý phi ở đối diện, một cuộc đấu lại tiếp tục diễn ra. Trong mắt người phụ nữ đó đầy sự oán giận, như đang oán Tần Lôi đã cưỡng hiếp nàng ở giữa phố vậy. Tần Lôi lại nghĩ tới câu nói đã gặp rất nhiều lần, nếu như ánh mắt có thể giết người thì hắn tin rằng là hắn đã chết vô số lần rồi. Tuy rằng câu đó cũ rích nhưng vào lúc này lại vô cùng chuẩn xác. Tần Lôi không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi, không nhìn tới người phụ nữ điên này nữa. Hắn chậm rãi nhìn qua xung quanh, mẫu thân hắn không xuất hiện khiến lòng hắn có phần buồn bã. Con người khi rảnh rỗi sẽ có nhiều suy nghĩ. Hắn không khỏi nghĩ lại. Ngày đó hắn ra khỏi cung liền gặp phải nguy hiểm, ngay cả chuyện thỉnh an vào ngày kế tiếp hắn cũng quên mất. Nghĩ đến Cẩn Phi khiến hắn khó chịu. Tuy rằng không có nhiều tình cảm nhưng dù sao ta cũng sinh ra từ trong bụng bà. Chẳng lẽ bà không đau lòng sao? Hắn vẫn nhớ hai tiêu chuẩn của người phụ nữ hoàn hảo. Hắn cứ suy nghĩ miên man như vậy. Không biết trải qua bao lâu, ngày đã ngả về Tây. Lúc này ven hồ đã có những làn gió mát, thổi đi sự khô nóng trong lòng Tần Lôi. Rốt cục, Cẩn Phi xuất hiện bên hồ, đi tới cạnh hai người, thi lễ đối với Quý Phi rồi nói. Nương nương, Thái hậu cho mời. Như Quý Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt oán giận từ trong đống tóc rối tung như trực bắn thẳng ra ngoài. Nàng gằn từng chữ đầy căm giận. Ngươi sinh một, nhi tử có ích a. Nói xong liền té lăn ra mặt đất. Nhưng không có phát ra tiếng vang giống như lúc Tam công chúa ngã xuống. Lúc này có một vài thái giám đi tới đưa hai vị nữ điện hạ đi về hướng cung, từ chữ. Nhìn thấy động tác chậm rãi từ từ của bọn họ, Tần Lôi thầm nghĩ xem ra bọn họ cũng rất coi trọng cái cơ hội trà đạp đôi mẫu tử cành vàng lá ngọc này. Cẩn Phi đi tới trước mặt Tần Lôi, ánh mắt rưng rưng nhìn thấy chính nhi tử của mình quỳ gần ba canh giờ. Đứa con này của nàng ngoại trừ có chút khô môi cùng, với khuôn mặt bóng nhoáng ra còn lại không hề có một chút nào cho thấy sự mệt mỏi. Hắn được như thế thì không biết phải tập luyện trong bao nhiêu năm đây. Cẩn Phi lại nghĩ tới Tần Lôi, ở nước Tề chịu bao nhiêu khó khăn khổ sở mới có sức lực như thế này, nghĩ tới những sự khổ sở của Tần Lôi, làm cho đôi mắt của nàng lăn xuống những giọt nước mắt. Nàng cầm tay Tần Lôi đưa lên gò má. Hài tử, ngươi phải chịu cực khổ mất rồi. Tần Lôi vươn tay phải ra đỡ được một giọt nước mắt Cẩn Phi. Giọt nước mắt làm cho tinh thần lạnh lẽo của hắn run lên. Mặt hắn giãn ra nhìn về phía Cẩn Phi, cười nói. Mẫu thân, khi hai mẹ con Tần Lôi đi tới cung từ chữ, thấy Thái hậu vẫn đang ngồi ở vị trí mà lần trước hắn gặp. Nhưng khác với trước là trước mặt bà có một vị thái tử, đang suy yếu một cách thảm thương và hai mẹ con nữ điện hạ, đã hoàn toàn hôn mê. Tần Lôi đành phải quỳ xuống, hành lễ bái kiến Thái hậu, nói. Hoàng tổ mẫu, nhi thần tới vấn an người. Trên mặt văn trang Thái hậu vẫn chưa có nhiều vết nhăn, chỉ có một vài đường vân tinh tế ở khóe mắt mà thôi. Chỉ tới lúc Thái hậu cười, thì những nét nhăn ẩn núp này mới hiện ra một cách rõ ràng để nhắc nhở, cho mọi người biết nàng đã là một bà lão gần 70 tuổi. Cho nên lão Thái hậu rất ít khi cười. Nhưng có lẽ cũng không chỉ do một nguyên nhân này. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Tần Lôi, có thể làm cho bà cười cũng chỉ có thể dùng hai từ hợp ý để giải thích. Duyên phận là thứ không nhìn thấy được, nói ra cũng không rõ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vị phu nhân tôn quý nhất Tần Quốc này cười mắng. Đồ khỉ trong mắt không có nãi nãi hay sao, mà phải gây họa cho nãi nãi mới chịu hài lòng. Thanh âm của bà thật sự thân thiết hòa ái, nếu không phải Tần Lôi đã bị nướng trong ánh mặt trời ba canh giờ, thì tất nhiên hắn sẽ có một ít tình cảm ấm áp. Tần Lôi cảm thấy nhức đầu, cười hắc hắc. Con không dám dối gạt nãi nãi, vốn định đi bái kiến quý phi nương nương, nào ngờ. Lão thái thái nhìn về phía hai mẹ con đang nằm thê thảm trên mặt đất, bà hừ lạnh nói với lão thái giám đối diện. Làm cho chúng tỉnh dậy. Lão thái giám run rẩy vỗ vỗ tay chỉ, trong chốc lát có hai tiểu thái giám mang một chiếc thùng gỗ kín, tới. Lão thái giám tiến lên mở thùng gỗ ra. Làn hơi lạnh phả vào mặt, làm cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống một cách đột ngột. Đây là nước đá được cất giữ, Tần Lôi còn nhìn thấy cả những mảng băng đá chưa tan hết. Lão thái giám từ từ đón lấy một cái gáo rồi múc đầy nước lạnh sau đó, run rẩy đưa lên đỉnh đầu quý phi. Không hề có lấy một chút do dự. Cổ tay lão úp xuống đổ hết chỗ nước lạnh lên mái tóc bù xù quả quý phi. Chương 59, giam cầm là một cách yêu. Sau khi bị một gáo nước lạnh dội xuống, như quý phi từ từ tỉnh lại. Hai mắt nàng vô thần nhìn khắp bốn phía. Một lúc lâu sau mới khôi phục thần trí. Nàng vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của lão thái thái liền cố gắng bò dậy quỳ, trên mặt đất. Ầm một tiếng, nước lại đổ xuống. Như quý phi liếc nhìn qua liền thấy lão thái giám mới đem thêm một thùng nước đá lạnh. Tới thấu xương tưới lên người tam công chúa đang té xỉu trên mặt đất. Như quý phi sợ run cả người, oán giận nhìn chằm chằm lão thái giám nhưng không dám mở lời cầu xin. Lão thái giám vừa mỉm cười nhìn, như quý phi vừa tiếp tục tưới thêm một thùng nước nữa lên người tam công chúa. Như quý phi biết người này tâm địa ác ôn, nếu mình vẫn tiếp tục nhìn thì nữ nhi của mình sẽ phải gánh chịu nỗi thống khổ. Bị tưới một lượt nước lạnh rốt cuộc quý phi nương nương, cũng tỉnh lại từ trong cơn điên cuồng. Nàng nhớ lại cơn ác mộng hôm nay mà cảm thấy xấu hổ muốn chết. Nước mắt của nàng tuôn ra đầy mặt rồi rớt trên mặt đất. Vốn Tần Lôi còn lo lắng tam công chúa không chết, thì cũng phải hôn mê ít nhất 3 ngày 3 đêm. đúng là hắn không thể tưởng tượng chỉ cần 3 thùng nước lạnh đổ xuống, thì thân hình Tam công chúa đang nằm sóng xoài trên mặt khẽ run lên, một lúc sau liền tỉnh lại, chỉ là nàng vẫn không động đậy được dù là đầu ngón tay. Lão thái giám lệnh cho 2 tiểu thái giám đối diện, đỡ Sơn Dương công chúa dậy. Quý phi gục trên mặt đất đập đầu khóc cầu xin, mẫu hậu, hãy tha cho Sơn Dương. Nếu tiếp tục chỉ sợ nó không thể nào chịu nổi nữa. Thần nguyện thay nó nhận tội, xin hãy bỏ qua cho nó. Mẫu hậu, thanh âm nàng thê thảm khiến người khác phải rơi lệ. Thái hậu Văn Trang hừ lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu cho lão thái giám. Lão thái giám không người lui về. Thái hậu lạnh lùng nhìn quý phi. Ngươi tỉnh rồi chứ? Như quý phi gật đầu. Thưa mẫu hậu, tội phụ đã tỉnh. Lão thái thái cụp mắt, không để ý đến nàng nữa. Lão thái thái quay đầu nhìn thái tử đang quỳ trên mặt đất nói. Đình nhi, ngươi đã đọc nhiều thi thư như thế, thông hiểu thế sự cổ kim nhưng đã bao giờ thấy trong lịch sử cung đình Hoa Hạ, xảy ra cái chuyện khôi hài như này chưa? Thật ra thái tử cũng biết không ít nhưng đánh chết hắn cũng không dám nói. Thưa hoàng tổ mẫu, tôn nhi chưa từng thấy. Lão thái thái cười ha hả nói. Tốt tốt, ngươi hãy đi tìm sử quan nhờ hắn viết đúng theo sự thật đi, hãy viết là trong ngày hôm nay có hoàng phi cùng công chúa gây xích mích với thái tử, rồi đuổi giết thái tử hơn 3 dặm quanh bờ hồ. Sau đó thái tử gần như muốn nhảy xuống hồ. Chuyện này coi như khởi đầu trong lịch sử đi, có được không? Thanh âm của bà càng ngày càng cao. Thái tử cúi gầm mặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn thái hậu. Ngẩng đầu lên. Lão thái thái trợn mắt, hét lên một cách giận dữ. Thái tử vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn lão thái thái với vẻ mặt áy náy. Lão thái thái nói tiếp. Làm thái tử một nước thì phải cho ra phong thái của thái tử. Tần Đình. Người nhớ kỹ cho ta, không được bao giờ được cúi đầu. Không bao giờ. Lão thái thái nói xong liền nhắm mắt lại. Người già luôn cảm thấy dễ mệt mỏi. Sau khi nói một câu lão thái thái cũng không muốn nói nữa. Bà khẽ giơ tay lên, hừ nhẹ. Đọc. Sau đó không nói thêm câu nào. Một cung nữ bước lên, lấy ra một đạo văn thư, bắt đầu đọc ý chỉ hoàng thái hậu Văn Trang của Đại Tần. Vốn ở trong phòng Cẩn Phi vẫn còn đứng, còn hoàng hậu nương nương thì ngồi. Nghe vậy cả hai cũng quỳ xuống trong nội đường để nghe chỉ. Hiện nay có công chúa Sơn Dương không coi trọng bề trên, dám ngông cuồng cầm vũ khí mưu toan tấn công thái tử giám quốc, tội không thể tha, nếu không trừng trị thì trời đất khó tha thứ. Tần Lôi nghe được mấy từ cầm vũ khí, nhớ tới vật kia, không khỏi buồn cười trong lòng, nhưng đành cúi cái đầu xuống mặt đất cố gắng nhịn cười. Thái hậu không để cho thái tử cúi đầu chứ không có nói gì đến hắn. Cá nhân quý phi Lưu Thị không có quản lý dạy dỗ con cái, để cho con cái làm bậy, không thực hiện nổi chức trách của người mẹ, lại không thực hiện được chức vụ của quý phi, cũng có tội. Chuyện như quý phi bị thái hậu cho là mở đầu lịch sử, kia lại không được nhắc đến một chữ. Thái tử Tần Đình, hoàng tử Tần Lôi không có coi trọng bề trên, bất kính quý phi, gây chuyện làm ồn ào cấm cung, tội cũng không thua gì Sơn Dương. Trời có đức hiếu sinh, tuân theo ý chỉ trời cao, nay tuân theo gia pháp giam Sơn Dương 1 năm, mỗi quý đánh 40 roi, tạm thời bãi bỏ cái danh công chúa, đợi bệ hạ hồi cung rồi định đoạt. Đối với người của hoàng gia, chỉ cần không có tội mưu phản thì chuyện giam 1 năm đã là xử phạt vô cùng nặng. Lúc trước thái tử nói Tần Lôi đắc tội cùng lắm là bị giam nửa năm, và mỗi 3 tháng ăn một trận đòn để nằm đủ 3 tháng. Cấm túc mẹ của Sơn Dương là Lưu Thị nửa năm, mỗi ngày sao chép Lăng Nghiêm Kinh, 10 lần. Trong thời gian đó chi tiêu giảm đi 1/2. Tần Lôi còn đang tiếc nuối xử phạt quá nhẹ đối với nàng, lại thấy khóe miệng thái tử thoáng hiện nụ cười, liền biết là còn có môn đạo khác trong đó. Thái tử Tần Đình bị phạt đánh 20 roi, giam giữ nửa năm. Hoàng tử Tần Lôi phạt 10 roi, giam giữ 1 tháng. Nhưng thái tử còn có trách nhiệm giám quốc nặng nề, không thể chịu phạt mà nghỉ việc được. Gia tông có quy định huynh có tội thì đệ có thể nhận thay. Nay phán quyết hoàng tử Tần Lôi chịu 30 roi, giam giữ 7 tháng, khâm thử. Thái tử thấy tội lỗi của mình đều đặt lên người Tần Lôi thì kinh hãi kêu lên. Không thể như thế được. Y dập đầu rồi nói với thái hậu. Hoàng tổ mẫu, gia quy cũng có quy tắc nếu có chức trách không thể chịu phạt, thì có thể nhận phạt sau. Hoàng tổ mẫu, con van người hãy để cho tôn nhi được chịu phạt cho chính mình. Lão thái thái không có mở mắt, cũng chưa có trả lời thỉnh cầu của thái tử. Phất tay nói, tự mình nhận tội ư, Tần Đình, ngươi ở lại một chút. Hơi trầm ngâm một lúc, bà lại nói tiếp, Lôi Nhi, ngươi cũng ở lại. Tần Lôi và Tần Đình dưới con mắt lo lắng của hoàng hậu cùng Cẩn Phi mà ở lại. Như Quý Phi và Sơn Dương công chúa bị đưa ra ngoài. Sau khi Văn Trang thái hậu phân phó, trong nhà chỉ còn lại 3 người bà cháu. Nàng nhìn kỹ 2 người tôn tử của mình, 2 người đều trắng trẻo đẹp trai. Thái tử Văn vẻ nhu hòa, trên môi hắn có một chòm râu làm tăng thêm mấy phần đứng đắn. Mà Tần Lôi lại có tư thế oai hùng, tràn đầy sức sống. Nhìn từ vóc dáng thì lão thái thái thích Tần Lôi hơn một chút. Nhưng chuyện tình trong cái thế giới này cũng có rất nhiều mặt. Văn Trang Thái Hậu chỉ vào băng ghế ngồi bên cạnh, cười nói với hai tôn tử của mình. Ngồi. Giọng nói của bà ấm áp như làn gió ở Giang Nam. Tần Lôi cười đỡ lấy thái tử, rồi hai người ngồi xuống. Thái Hậu cười hỏi Tần Lôi. Đồ khỉ, nãi nãi đối với ngươi như vậy, thế mà ngươi không buồn một chút nào sao? Tần Lôi nhức đầu nói. Tôn Nhi cảm thấy nãi nãi đối với con rất tốt, tất nhiên sẽ không hại con. Lão Thái Thái cảm thấy buồn cười, dạy dỗ. Tôn Nhi này, trên đời này không phải người luôn luôn đối tốt với ngươi thì sẽ không hại ngươi. Bà lại có chút chán nản nói. Luôn luôn chỉ là tham khảo, chứ không có bất kỳ ý nghĩa nào. Lão Thái Thái nói nhiều như thế mà vẻ mặt vẫn sán lạn, như chưa từng có chút mệt mỏi lúc nãy. Lão Thái Thái trầm giọng nói với Thái Tử. Đình Nhi, chuyện này ngươi cũng hơi cản rỡ. Bây giờ không phải lúc để trở mặt. Thái Tử vừa muốn đứng dậy, Lão Thái Thái khoát tay nói. Ngồi nói đi. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.